Chương 3100, thiếu niên cố sự chương cuối nhất. Di tích đại lục sụp đổ, để di tích đại lục viễn cổ dị tộc toàn bộ tiến nhập linh võ đại lục. Bởi vì đại lượng dị tộc xâm lấn, linh võ đại lục chiến đấu kéo dài dòng dã nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, Cửu Châu giới lấy cường thế vô cùng lực lượng trấn áp tất cả dị tộc, đem bọn hắn khu trục đến Xích Hồng đại lục bên ngoài địa phương. Các dị tộc cũng dần dần an phận xuống tới, cuối cùng lựa chọn mặt khác giới vực xem như nơi sống. Mà viễn cổ thập tộc bên trong, thiên tộc, thánh tổ, thần tộc là phân biệt cùng thánh hiền nhất mạch, hoàng tộc hợp tác. Mà thần tộc là tự thành một giới, xưng là thần giới. Linh võ giới mất đi giới chủ về sau, hồn chiếm lấy. Phong Hạo, Hạ Thiên, linh võ giới tử, Nhan Lưu Thệ trở thành linh võ giới đứng đầu nhất tồn tại. Vĩnh Hằng chi vực, Ma Tôn cùng thánh tổ đại chiến, cuối cùng lấy Ma Tôn thắng hiểm mà kết thúc trận này chiến đấu. Có ma tộc gia nhập, ma tộc đền bù trước đó tổn thất cường đại chiến lực. Mà cái này trong vòng nửa năm, Hiên Viên Kiếm Bụi danh tự cũng là oanh động thiên hạ, hắn tọa trấn Thụy Tôn Thành, một kiếm băng một giới về sau, kiếm lão đệ nhất kiếm đế xưng hào lần thứ hai vang vọng thiên hạ. Trong thời gian này, kiếm lão cùng ngày xưa đệ tử Túy Giang Hàn, cũng ngay tại lúc này Nhan Lưu Thệ một trận chiến. Hai người kết quả làm sao, không có người biết, bất quá hai người vẫn như cũ sống sót, giải thích cuộc chiến đấu kia hẳn là bất phân cao thấp. Đã trải qua nửa năm đại chiến về sau, thế giới tiến nhập hòa bình giai đoạn. Vĩnh Hằng, thượng cổ chiến trường, di tích đại lục đã từng hư vô không gian lối vào. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Lạc Hề tỷ, một đạo khác trang phục mỹ lệ nữ tử ở bên cạnh nàng nói ra. Nham Nham, ngươi trở về đi, nơi này ta một người là có thể. Nửa năm qua này, vô số người đều từng tới qua nơi này, bao quát thần phàm, thần niệm, thần tộc người. Liễu Nham, Đường Tính, Y Dong bọn họ cũng từng xuất hiện, thậm chí ngay cả Mộng Như Yên cùng Quân Bất Hối đều đến qua. Nhưng nơi này vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Liên quan tới nam nhân kia, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây thế giới một dạng, lại cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Hoàng thất còn cần ngươi đi tọa trấn, tiểu đệ trở về ta sẽ thông chi các ngươi. Tuyết Lạc Hề kiên định nói ra, Lạc Hề tỷ, ta chỉ là không đành lòng ngươi như vậy tra tấn bản thân. Nham Nham, các ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ không trở về sao? Nửa năm, hắn đã từng biến mất làm sao dừng lại nửa năm, dù cho 10 năm. 100 năm, ta cũng vẫn như cũ lại ở chỗ này chờ đợi. Tuyết Lạc Hề dùng tình sâu vô cùng, ta cũng ở nơi đây chờ. Thanh Mộng Giai mở miệng nói ra, ở bên người nàng là thần thiên nữ nhi, thần Mộng. Mẫu thân, phụ thân đại nhân nhất định sẽ trở lại đúng không? Bây giờ thần Mộng đã là thông thần cảnh tồn tại, kế thừa mẫu thân mỹ lệ, cũng kế thừa thần thiên ưu điểm. Thần Mộng bây giờ càng là Cửu Châu giới hoàn toàn xứng đáng nữ tử, là vô số tuổi trẻ người nữ thần trong mộng. Gió nổi lên, một đám chờ đợi cùng tư niệm người. Lặng lặng chờ đợi bọn họ mong đợi người trở về. 3 năm sau, thần Mộng, thần Niệm, thiên Hành, kiếm Tâm, thế hệ trẻ thiên tài, ở trên đường lớn xông ra danh hào. Thế giới tựa hồ lại khôi phục đến hòa bình. Lại qua mấy năm, 10 năm sau, đại lục thi đấu phía trên, Đông Tây Nam Bắc 4 đại lục ngàn năm tế cử hành. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm đám người lấy tư thái cường thế, đoạt được top 10 danh ngạch. Cửu Châu giới, nhất cử oanh động thiên hạ, đồng thời thu được tương lai vạn năm tài nguyên quyền quyết định. 4 đại lục mặc dù có người phản kháng, nhưng là Bắc Quốc, Nam Quốc từ Tuyết Lạc Hề cùng Thiết Hùng cầm giữ chính quyền, cuối cùng trận này chiến đấu ở Đông Đại Lục tiếng phản đối phía dưới, cuối cùng lắng lại, ngay cả 5 đại hoàng tộc đều lấy trầm mặc đáp lại. 11 năm, Thái Âm giới giới chủ Thái Âm xuất quan, Thái Âm đế tử đột phá thần đế. 12 năm, hồn xâm lấn Thái Âm giới, muốn chiếm lấy thiên thư. Một trận chiến này, Thái Âm giới hủy diệt một nửa. Thái Âm giới chủ trọng thương, linh võ giới cũng phong bế nửa năm. Về phần kết quả sau cùng, không người biết được. 13 năm, năm đại hoàng tộc, thiên tộc ký hiệp nghị, thiên tộc chính thức trở về hoàng tộc thế lực đại tăng, một câu chiếm đoạt thanh thiên giới tất cả thế lực. 14 năm, đế gia hủy diệt, 15 năm, Cửu Châu giới bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên, hơn nữa đem tất cả tài nguyên đầu nhập vào Cửu Châu giới cùng các giới minh hữu. Dẫn đến rất nhiều nơi, tài nguyên cằn cỗi. Thế là, các giới xảy ra chiến đấu, tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Cái này chiến đấu, kéo dài thời gian 5 năm, hủy diệt gần 100 cái giới vực về sau, cuối cùng bởi vì đại lượng tu luyện giả chết đi nguyên nhân, tài nguyên chiếm được cân bằng. Trong 20 năm này, ngày xưa thần Niệm, kiếm Tâm, thần Mộng, thiên Hành đám người đã trở thành thanh niên. Kế thừa cha chú cường đại lực lượng, ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, bọn họ trở thành vô địch tồn tại. Thượng cổ di tích, trong nháy mắt 20 năm thời gian qua mau, cái kia tuyệt mỹ thân ảnh vẫn không nhúc nhích, những năm gần đây, đám người chưa từng đình chỉ đối hư vô không gian tìm kiếm. Thậm chí có đến vài lần, Ứng Vô Khuyết bọn họ đều cưỡng ép phá mở hư vô không gian, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, căn bản là không có cách tìm kiếm thần thiên tung tích. Mà Tuyết Lạc Hề cũng ở nơi đây đứng thành một tòa pho tượng. Trải qua 20 năm gió thổi, phơi nắng, mưa rơi, chỉ vì từ nơi này chờ đợi, hắn trở về thân ảnh. Đáng tiếc, thần thiên liền xem như vĩnh viễn biến mất một dạng, lại cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Đây là thần thiên biến mất dài nhất một đoạn thời gian. Ròng rã 20 năm, đối với tu luyện giả mà nói cũng không phải là thời gian rất dài, thậm chí có thể nói liếc mắt liền đi qua. Nhưng đối với chờ đợi đám người mà nói, lại phảng phất một ngày bằng một năm. Thời gian, một chút xíu đi qua, lại là một cái 10 năm, 10 năm lại 10 năm, trong nháy mắt, 50 năm trôi qua, Tuyết Lạc Hề thân ảnh hóa thành băng điêu, vô số tới nơi này người, thở dài một tiếng, bất quá vĩnh hằng di tích nơi này, cũng chính là trở thành ma đô cùng cửu châu giới địa bàn. Nơi này chỉ có bọn hắn người có thể xuất nhập, Liễu Nham, Y Dòng bọn họ cũng ở những năm này không ngừng dừng lại, rời đi, trở về, chờ đợi. Thậm chí ở không người ban đêm, chúng nữ đã khóc đến không có nước mắt. Thậm chí, rất nhiều người đều nhận định thần thiên tử vong sự thật. Nhưng toàn bộ cửu châu giới, toàn bộ ma đô, toàn bộ lạc thành đám người đều đang đợi. Chờ đợi thần thiên trở về, 50 năm thương hải tang điền, có thể để người ta quên mất rất nhiều chuyện, cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Thời đại này, bởi vì thần thiên mà đã xảy ra trọng đại cải biến. Bọn họ đều đang mong, người kia trở về. Hư vô giới, 50 năm nháy mắt đi qua, ở một nơi thế ngoại đào nguyên, nơi này có núi có nước, có thảo nguyên bát ngát, cũng có yên tĩnh thôn xóm. Không có huyên náo, chỉ còn lại có yên tĩnh. Một cái nhà gỗ, một cái đầu tóc bạc trắng người đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Người này đi ra nhà gỗ, thấy được trên thảo nguyên chạy dê bò, còn chứng kiến chăn thả hài tử cùng dân chăn nuôi. Nơi này tất cả, đều an tường, yên tĩnh, hòa bình. Cái này tóc trắng lão nhân, chính là đám người nhận định đã chết thần thiên. Chỉ là hiện tại hắn bộ dáng, chính là một cái tuổi xế chiều lão giả, yếu đuối, gầy yếu không chịu nổi. Lão gia gia, ngài tỉnh sao? Một cái 7-8 tuổi hài đồng ăn mặc giá rẻ áo vải đi tới trước mặt hắn. Nơi này là, đây là Mục Dương Trấn. Mục Dương Trấn, đây là Linh Võ Đại Lục sao? Linh Võ Đại Lục, lão gia gia, Tiểu Ngưu không biết. Đứa bé kia gọi Tiểu Ngưu, là ngươi đã cứu ta phải không? Không, là gia gia của ta. Gia gia ngươi, hắn ở nơi nào? Thần Thiên hỏi. Gia gia ở trên núi hái thuốc, rất nhanh sẽ trở lại. Thần Thiên ngồi ở bờ sông nhỏ, nhìn xem trong nước bản thân. Đây đã là một cái trăm tuổi lão nhân bộ dáng, mà hắn trên người không có nửa điểm linh khí lưu động, cũng không cảm giác được thiên thư, côn lôn kính khí tức. Nói cách khác, hắn thành công. Về phần mình còn sống, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã là bất tử chi thân, chỉ bất quá một thân thần lực tan hết, bây giờ hắn lại thành người bình thường. Hơn nữa, còn xuất hiện không biết thế giới. Nhưng là trước mắt mảnh này yên tĩnh cùng tường hòa, lại để trong lòng hắn cũng đi theo bình tĩnh như nước. Hắn phảng phất quên đi Linh Võ Đại Lục tranh đấu, thậm chí quên đi đã từng tất cả. Nhìn về phía trước mắt phong cảnh, hắn nằm trên mặt đất, thật giống như ngủ thiếp đi một dạng. Trước mắt yên tĩnh cùng tường hòa, để thần thiên khó được hưởng thụ lấy nhàn nhã nhất thời gian. Nói đến, hắn đi tới Linh Võ Đại Lục về sau phát sinh tất cả, thật giống như mơ một giấc, cho dù là mình bây giờ còn sống, hắn cũng cảm thấy, vậy chính là mình làm một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng, hắn nhớ tới Vân Thường, nhớ tới Liễu Nham, nhớ tới Lạc Hề Tỷ, nhớ tới Mộng Giai, nhớ tới Y Dong, nhớ tới Đường Tính, cũng nhớ lại phụ thân của mình, con gái của mình, huynh đệ của mình, bằng hữu, thân nhân, người yêu. Bọn họ kế thừa bản thân lực lượng, nghĩ đến cửu châu giới hẳn là không việc gì. Hắn cười, có lẽ cứ như vậy lẳng lặng chết đi, không biết mình sẽ đi nơi nào. Sẽ hay không trở lại lúc đầu lúc tới địa phương, sẽ hay không trở lại bản thân hồn khiên mộng nhiễu địa cầu. Không biết Tuyết Nhi còn ở đó hay không, không biết đã từng địa cầu không nhiều bằng hữu còn ở hay không. Mặc dù còn rất nhiều sự tình hắn đều không có hiểu rõ, nhưng đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Thể nội thái nhất cùng sơ nhất cũng không có đáp lại, có lẽ là bởi vì bản thân hành động theo cảm tính, tính cả bọn họ cũng cùng một chỗ tiêu tán. Bất quá, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Hắn cả đời này, từ địa cầu đi tới Linh Võ, đã trải qua quá nhiều. Thiếu niên cố sự bắt đầu, đến thanh niên cố sự đỉnh phong, bây giờ, hẳn là vì lão nhân cố sự, hạ màn kết thúc. Cứ như vậy, lão nhân nhắm mắt lại, nằm trên đồng cỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn rất muốn cứ như vậy thiếp đi, đợi đến bản thân mở mắt thời điểm, tất cả về tới nguyên điểm, hắn còn đang địa cầu, hắn vẫn là thiếu niên kia. Lão gia gia của ta trở về. Bên tai, truyền đến Tiểu Ngưu thanh âm, nguyên lai tất cả những thứ này, vẫn là chân thực tồn tại. Thần Thiên mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy, ánh mắt tiếp xúc cùng phương xa. Một cái thần thái sáng láng lão giả, đi tới trước mắt của hắn. Chỉ là lão nhân này hình tượng, hắn phảng phất ở nơi nào nhìn thấy qua. Khi ông già xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy không cách nào ngôn ngữ rung động. Là hắn, nguyên lai, hắn thật tồn tại. Đối với người ta mà nói, đây coi là không tính vượt qua thế kỷ gặp gỡ. Lão nhân nhìn về phía đã biến thành lão đầu Thần Thiên, hắn mỉm cười, rất là tường hòa. Chương 3101, vượt qua thế kỷ gặp gỡ, đạo tổ. Là hắn, vô số hình ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trong óc. Khi ông già đi đến trước mặt hắn lúc, hắn rốt cục ý thức được người trước mắt là ai. Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy nhân vật truyền kỳ. Nhìn trước mắt lão nhân, Thần Thiên cười cười, hiển nhiên hắn xuất hiện, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tất cả những thứ này đều là vận mệnh, huống hồ, ta chờ thật lâu. Lão nhân nhìn về phía Thần Thiên đáp lại nói, ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây. Thần Thiên có chút bất ngờ, kỳ thật, từ ngươi tiến vào Linh Võ Đại Lục đến nay, ta liền một mực chú ý ngươi. Ngươi một đời, so với ta tới, cũng không thua bao nhiêu. Để ngài chê cười, Thần Thiên lộ ra vẻ khổ sở, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy nhìn thấy thân này cỗ sắc thái truyền kỳ nhân vật. Liên quan tới người trước mắt này truyền văn, đã từng càng là chỗ nào cũng có. Ngay cả hắn ra đời, cũng tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Tương truyền mẹ của hắn vì ăn vào hạch, hoài 9981 năm mang thai, từ dưới nách sinh con, hắn sinh ra chính là lông mi trắng lông dâu bạc. Hắn từng ở đỉnh phong nhất thời điểm huy hoàng nhất, cưỡi châu xanh đi Tây Phương, từ đó, nhân gian chỉ để lại truyền thuyết của hắn. Hắn liền là lão tử, đồng thời, cũng là đạo gia tam thanh, có người xưng hắn là đạo gia chi tổ. Có người xưng hắn là Thái Thượng Lão Quân, hắn đã từng lưu lại vô số truyền kỳ cố sự. Nguyên bản Thần Thiên đi tới thế giới này về sau, đã từng ý thức được địa cầu thần thoại nhân vật, cuối cùng biến mất ở địa cầu, tiến về nơi nào, chính là đi cao cấp hơn đại lục vị diện. Nhưng lúc đó cũng là suy đoán. Về sau, hắn ngẫu nhiên chiếm được nửa bộ đạo kinh. Thế giới này, đã từng lưu lại lão tử truyền thuyết. Hắn ý thức đến, những cái kia cách làm thần thoại cố sự, đã từng chân thật phát sinh qua. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này cùng đạo tổ gặp gỡ, ta vốn cho rằng, ngươi hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. Lão nhân nhìn về phía Thần Thiên, có chút bất ngờ phản ứng của hắn, dù sao theo lý thuyết đi đến một bước này, Thần Thiên trong lòng phải có rất nhiều muốn biết sự tình. Nhưng là hắn lại ngậm miệng không đề cập tới, thậm chí không có hỏi thăm ý tứ. Thần Thiên ngồi ở bãi cỏ bên trong, ta đích xác có rất nhiều nghi hoặc, ta có lẽ có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc, đạo tắc nhìn về phía Thần Thiên. Hư vô giới, là ngươi đã cứu ta, chính là, linh võ giới chủ đây. Thần Thiên lúc trước lưu lại linh võ giới chủ, hắn tự nhiên về nên trở về địa phương. Đạo tổ nói ra, ta xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục, là an bài tốt đúng không? Thần Thiên hỏi, không sai, từ nơi sâu xa, tự có an bài. Đạo tổ nhìn xem Thần Thiên, chậm rãi mở miệng nói ra. Người ứng cử tồn tại mục đích thực sự là cái gì? Vì sáng thế, đúng, vũ trụ vụ nổ lớn về sau. Mọi thứ đều phá thành mảnh nhỏ, đã từng lúc ban đầu sáng thế giả đem hắn lực lượng tán đi, trải qua vô số năm trong tháng năm dài đằng đẵng tìm kiếm thiên mệnh chi nhân. Ngài cũng vậy, Thần Thiên nhìn về phía đạo tổ. Không sai, vậy vì sao ta có 10 thế? Kỳ thật không chỉ là ngươi, ta cũng có. Ta có rất nhiều thân phận, lão tử bất quá là một cái trong số đó, ta sớm nhất thân phận là đạo tổ, Hồng Quân. Ta từng gặp ma tổ, đạo tổ mở miệng nói ra, nhất chân đạo nhân sư phụ, đúng. Hắn cùng với ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thần Thiên gật gật đầu, cứ như vậy rất nhiều chuyện cũng tính minh bạch. Như vậy ngài lại tại trong đó diễn viên cái gì nhân vật? Thần Thiên hỏi, hai người ánh mắt tương đối. Lão tử trầm mặc hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoặc có lẽ là, ta chỉ là một người thất bại, ta không nguyện ý đang tiếp nhận vậy thất bại thống khổ, ta không nguyện ý ở đối mặt cái kia thiên tiệm con đường. Ta trốn tránh, còn có thể lại về địa cầu sao? Ở ván này bên trong, Thần Thiên không biết đạo tổ vai trò nhân vật, hắn hiện tại ai cũng không thể tin, lão tử cũng là như thế. Trở về không được, đường không thấy, mọi thứ đều gãy. Ngươi biết đế kiếp đúng không? Thần Thiên trầm mặc thật lâu, hỏi vấn đề này. Đạo tổ gật gật đầu, ngươi biết linh võ đại lục chân tướng, cũng biết cái thế giới này chân tướng đúng không? Thần Thiên lại hỏi, ta đích xác biết rõ, cũng biết vạn năm chống không lịch sử, biết rõ đế kiếp chân tướng, cũng hiểu biết thế giới tất cả. Ngươi muốn biết rõ sao? Nếu như ngươi muốn biết rõ đáp án, ta có thể nói cho ngươi. Lão tử nhìn về phía thần thiên nói ra, trong chớp nhoáng này, thần thiên là trầm mặc, chân tướng cách mình rất gần, chỉ cần hắn mở miệng, liền có thể biết rõ tất cả. Nhưng là hắn lại không có hỏi thăm, ngược lại thở dài một tiếng, ta cho tới bây giờ đến Linh Võ Đại Lục về sau, mọi thứ đều bị sắp xếp xong xuôi, ta tất cả kinh lịch, tất cả kỳ ngộ, thậm chí trải qua tất cả, dọc theo con đường này đều có những người khác thân ảnh. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cái bẫy, cho nên, người nghĩ đánh vỡ cục này, cho nên bày một cái lấy ngàn vạn thế giới làm bàn cờ cục. Đạo tổ cười cười nhìn về phía thần thiên, tựa hồ là đã biết hắn tâm tư. Mà con cờ này bước thứ nhất, chính là ngươi tại di tích đại lục lúc trước làm quyết định. Ngươi không sợ thất bại sao? Một khi thất bại, ngươi cái này cố gắng cả đời sẽ phó mặc, ngươi làm tất cả, đều sẽ khói lửa tàn mát, thậm chí ngươi có thể sẽ tận mắt nhìn đến ngươi bảo vệ tất cả, rời bỏ ngươi. Cái giá này, không khỏi lớn. Lão nhân ngâm một bình trà, đưa cho thần thiên. Thần thiên uống qua trà sau, cam thuần thơm ngọt, ngay cả nước trà này đều là quỳnh tương ngọc lộ. Nơi này, quả nhiên rất đẹp. Thần thiên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nhìn về phía trước mắt phong cảnh. Ta còn sống không phải sao? Sau khi để ly trà xuống, thần thiên cười nhìn về phía lão nhân. Lão nhân sững sờ, chợt cười. Cục, ở chỗ một cái chữ phá. Ngươi nghĩ đánh vỡ gông xiềng, kỳ thực, nhưng cũng mang lên trên gông xiềng. Kỳ thật ngươi muốn đánh vỡ cục này biện pháp có rất nhiều, nhưng ngươi lại lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức. Cũng không toàn đúng, mặc dù đối mặt cái này truyền kỳ tính nhân vật, nhưng thần thiên cũng không lại là lúc trước thiếu niên, cho nên cũng không có áp lực, ngược lại phản bác hắn. À, nói nghe một chút, lão nhân rất có hứng thú nhìn về phía thần thiên, kỳ thật, lúc trước kế hoạch cũng bất quá là ta một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ta lúc ấy là thật muốn kết thúc tất cả những thứ này, bởi vì lưng đeo quá mệt mỏi, thiên hạ vì cục, ta là cờ, hết thảy tất cả đều bị khống chế. Ta không cam tâm vận mệnh bị bài bố, cho nên ta lựa chọn cái phương thức này. Đương nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít vận mệnh thần tử nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ngươi nói là vận mệnh chi thần, hắn sao lại không phải một cái số khổ người, hắn cho là mình là chấp tử người, lại không biết, mình cũng là cái kia chúng sinh quân cờ một trong. Lão nhân thở dài một tiếng, như vậy, ngài đây, thần thiên nhìn về phía lão nhân, ta, ha ha, ngươi không nhìn ra được sao, ta chỉ là một cái đã có tuổi lão nhân, ta chỉ muốn ở chỗ này, bảo vệ một đàn dê, nuôi một đám ngưu, an hưởng tuổi già thôi. Chương 3102, Tiên Khung Đại Lục. Tiên Khung Đại Lục viễn cổ trải qua 79 năm. Thần thiên đến nơi này, tình huống lần này cùng trước kia khác biệt. Thần thiên ở thời khắc cuối cùng không chỉ có đem thiên thư tán đi, đồng thời cũng đem bản thân lực lượng phân cho mình người thân cận nhất. Bọn họ đều được thuộc về bản thân lực lượng, nguyên bản bọn họ liền là thực lực cường đại tồn tại. Bây giờ, sẽ cao hơn một tầng. Đơn thuần võ hồn mà nói, tinh thần thần võ hồn, hồn đế thần hồn chi lực, thôn vệ võ hồn, đổ lục võ hồn. Linh giả càng là có được năm đại thuộc tính, ngay cả hắn sinh tử thuộc tính chi lực, hắn liền giao cho mình hai đứa bé. Một thân lực lượng, có thể nói một điểm không dư thừa. Nếu như duy nhất còn có chỉ sợ sẽ là hắn cỗ thân thể này. Luân hồi thiên thư, thần thiên đã làm xong dự định, nếu như bản thân sinh mệnh ở trong này đi đến cuối con đường. Như vậy bản này thiên thư liền sẽ xin nhờ đạo tổ giúp hắn đưa về Linh Võ Đại Lục, đưa đến thân nhân mình bên người. Mà hắn, tại hoàn thành những cái này tâm nguyện về sau, chuẩn bị vĩnh viễn vĩnh biệt cõi đời. Đời này của hắn đến rất vội vàng, trải qua tất cả cũng như cưỡi ngựa xem hoa một dạng, bất quá đời này của hắn kỳ thật cũng không có tiếc nuối. Hắn có để người hâm mộ nghiêng nước nghiêng thành thê tử, cũng có khiến người khác ghen tị huynh đệ thân. Ngay cả Vân Thường cũng đã thành công phục sinh, nếu quả thật muốn nói, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng cho mình, hẳn là sẽ cảm giác thật đáng tiếc a. Bất quá khi đó thần thiên cũng không có nghĩ qua bản thân còn sẽ sống sót. Hắn ngăn trở thiên ngoại cự ma xâm lấn Linh Võ Đại Lục, có thể nói, hắn cũng không có hối hận quyết định này. Tiên Khung Đại Lục cùng Linh Võ Đại Lục một dạng, đều là lấy linh khí làm cơ sở tới tu luyện, bất quá hắn thể nội đã không có khí hải linh điền, cho nên cũng vô pháp tu luyện. Bây giờ hắn chân chính trở thành một cái bình thường người. Hắn quyết định dùng bình thường phương thức, đi đến thuộc tại cuộc đời của mình. Hắn cũng không biết nơi này cụ thể là địa phương nào. Chỉ biết là cách đó không xa, có một cái trấn nhỏ. Dọc theo con đường này thần thiên cũng là vừa đi vừa nghỉ. Khi hắn phát hiện mình biến trở về người bình thường về sau, cơ năng của thân thể cũng thay đổi yếu rất nhiều. Mất đi người tu luyện tư cách, bây giờ chỉ có thể dựa theo người bình thường phương thức đến sinh hoạt. Đại khái nửa ngày, thần thiên xuất hiện trước mặt một cái trấn nhỏ. Nói là tiểu trấn, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Trọn vẹn hơn ngàn nhà người, đường phố cũng bốn phương thông suốt. Bất quá khi thần thiên tới chỗ này thời điểm, hắn thấy được rất nhiều thân hình chật vật người. Bọn họ liền như là chạy nạn một dạng tiến nhập Mục Dương Trấn vị trí phạm vi. Mà Mục Dương Trấn trước mặt đã xuất hiện trấn nhỏ quân đội. Mục Dương Trấn tài nguyên có hạn, bọn họ không có khả năng đem dân chạy nạn toàn bộ bỏ vào. Nhưng là những dân tị nạn này bên trong, lại có không ít người đều bị trọng thương. Toàn bộ thành trấn cửa ra vào, cũng có một chút tu luyện giả ý đồ đàm phán. Nhưng là trấn nhỏ trưởng trấn cũng là một cái thực lực cường đại tu luyện giả. Trưởng trấn nói cho bọn hắn, chỉ có thể tiếp nhận số nhỏ người. Bởi vì Mục Dương Trấn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói cho những người cầm đầu kia, để bọn hắn mang một bộ phận rời đi, có thể tiếp nhận 5 vạn dân chạy nạn tiến vào Mục Dương Trấn, nhưng cần giúp đỡ Mục Dương Trấn bên trong lao động. Nhưng 5 vạn người quá ít, lần này từ phía Tây đến dân chạy nạn, chỉ ít đến 100 vạn đến tính toán. Đây là lúc ban đầu một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ có vô số dân chạy nạn điên cuồng tràn vào. Bởi vì những dân tị nạn này nguyên nhân, thần thiên cũng không thể tiến vào Mục Dương Trấn bên trong. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn bản thân liền muốn dùng bản thân sau cùng sinh mệnh đến trò chơi trong nhân thế. Hắn trên người không có thứ gì, trong giới chỉ ngược lại là có không ít cất giữ. Trừ mình ra từ thế giới trò chơi mang tới giới chỉ bên ngoài, hắn một cái khác trong giới chỉ có rất nhiều tài nguyên. Chỉ bất quá mất đi người tu luyện tư cách, hắn không cách nào điều động linh khí, cho nên cũng vô pháp cùng giới chỉ tiến hành câu thông. Về sau đi qua 3 ngày, quả nhiên giống như bọn họ ban đầu nói như vậy. Dân chạy nạn bắt đầu không ngừng tràn vào, mà cái này 3 ngày, thần thiên cũng từ trong miệng của bọn hắn dò thăm một chút tin tức. Bọn họ hiện tại vị trí, thuộc về Thương Châu Giới. Mà Thương Châu Giới bên trong nhất cường đại tông môn cùng cường đại nhất Hoàng Triều là Thương Châu Giới thống nhất phát sinh triển khai chiến đấu. Mục Dương Trấn, vừa vặn thuộc về Thương Châu Giới vạn tượng vực bên trong biên cảnh. Mới đầu ít người thời điểm, Mục Dương Trấn trưởng trấn bên này còn có thể võ lực khống chế. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người tiến vào. Toàn bộ Mục Dương Trấn bên ngoài đều đã bị nạn dân bao vây. Trong thời gian này còn bùng nổ qua náo động, nhưng cuối cùng Mục Dương Trấn trên dưới đồng lòng tình huống phía dưới, chặn lại bọn họ hung ác. Nhưng theo người càng ngày càng nhiều, Mục Dương Trấn trưởng trấn không thể không giải quyết chuyện này. Vì trấn an những người này cảm xúc, hắn mỗi ngày đều sẽ bố thí đồ ăn. Mới đầu còn có thể cho một chút ăn thịt, nhưng rất nhanh, hơn 10 vạn dân chạy nạn tràn vào, lại để cho toàn bộ Mục Dương Trấn gặp khó khăn. Cuối cùng đồ ăn biến thành màn thầu biến thành cháo loãng. Bất quá các nạn dân ngược lại không có đang nháo sự tình, dù sao Mục Dương Trấn có thể tiếp tế bọn họ đã rất không dễ dàng. Mục Dương Trấn vì hòa hoãn vấn đề thức ăn, còn ngăn cản không ít người đi trong núi sâu đi săn. Dạng này đồ ăn có thể khống chế, nhưng sau đó lại bạo phát một cái 10 điểm vấn đề nghiêm trọng. Y sư, các nạn dân tràn vào nơi này về sau, trên cơ bản đều mang tổn thương. Lâu dài trước kia, liền có người chết đi. Mà Mục Dương Trấn thầy thuốc căn bản không đủ để chèo chống. Nhưng nếu như để những người này tiếp tục chết ở chỗ này, rất có thể bộc phát dịch tình, đến lúc đó sẽ cảm nhiễm toàn bộ Mục Dương Trấn. Vì giải quyết vấn đề này, Mục Dương Trấn trưởng trấn cũng là lao tâm vô lực. Nhưng dù vậy, tử vong nhân số còn tại gia tăng, mà chết đi người càng là không người trông giữ. Không qua mấy ngày đủ loại virus vi khuẩn liền sẽ lan tràn. Trưởng trấn đành phải đem chết đi người chồng chất vào, tập thể hỏa táng. Nhưng nếu như không tiến hành trị liệu, tình huống như vậy chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mỗi ngày đều có tính ra hàng trăm người ở chết đi. Mục Dương Trấn thầy thuốc đều mệt mỏi gục xuống. Đương nhiên thế giới này cũng có đan dược sư. Thế nhưng là thân phận của những người này vốn là dân chạy nạn, trưởng trấn tự nhiên không thể là vì bọn họ sử dụng chân quý đan dược. Khí tức tử vong, lan tràn ở Mục Dương Trấn. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, thần thiên khoảng thời gian này du lịch Mục Dương Trấn bốn phía. Hắn hiện tại thành người bình thường. Cũng cần sinh hoạt. Vì giải quyết vấn đề no ấm, ngẫu nhiên hắn sẽ đi xếp hàng nhận lấy một chút cháo loãng. Nhưng đại đa số là mình tiến về cách đó không xa sông nhỏ bắt cá. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện nước sông biến. Mặc dù một thân tu vi không thấy, nhưng là đừng quên, hắn một thân luyện đan, chế thuốc kỹ thuật còn tại. Hắn có thể cảm giác được, nước sông khí tức. Hơn nữa mắt trần có thể thấy cá chết lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn theo sông nhỏ đi lên, phát hiện số lớn thi thể phù ở trên mặt nước. Thần thiên nhíu mày, loại này tình huống, rất có thể bộc phát ôn dịch một dạng virus. Nếu như không gặp được khống chế, vô số người bình thường liền sẽ vì vậy mà mất mạng. Thần thiên chạy trở về tiểu trấn, quả nhiên virus đầu nguồn ở chỗ này. Hai đại siêu cấp thế lực giao phong, đừng nói người bình thường ngay cả một chút tu luyện giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ bản thân còn có thể chống cự, nhưng nếu không thể kịp thời được trị liệu mà nói, vẫn như cũ sẽ chết. Đầu người phun trào. Lúc này một đạo tiếng khóc hấp dẫn thần thiên chú ý. Mụ mụ, người không muốn chết à, mụ mụ, cô bé kia chỉ có 6-7 tuổi, khắp người dơ bẩn, còn có thiếu huyết máu tươi, một bộ quần áo, đều tản ra hôi thối, mà tiểu nữ hài trước mắt là một cái phụ nữ, giờ phút này miệng phun máu tươi, chỗ chí mạng nhất là ngực của nàng bên trên một đám thịt vụn. Đó là bị tu luyện giả khí tức gây thương tích vết thương. Van xin các ngươi, mau cứu mẹ ta, nhanh, trưởng trấn, còn có người sao? Đám người nhìn về phía Mục Dương trấn trưởng trấn, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, khắp nơi đều là tiếng kêu cứu, đám người trầm mặc, chỉ có cô bé kia tiếng khóc lóc bất lực tiếng quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Để cho ta tới thử xem a. Lúc này, một cái lão nhân tóc trắng đi ra, lão nhân gia, ngài thể chất yếu, đây là những người tu hành kia lực lượng. Bây giờ một khi hoại tử, thì sẽ từ thể nội bắt đầu, vô dụng. Đám người đều nói, thần thiên chỉ là cười cười, các ngươi, ai có ngân châm, trưởng trấn bên kia phải có, ta đi giúp ngươi, khoảng thời gian này, mọi người đều quen không ít, cô bé kia bộ dáng, thực sự để mọi người không đành lòng. Rất nhanh, thì có một sĩ binh bộ dáng người lấy ra một bộ ngân châm. Thần thiên bắt đầu thi cứu, hắn là luyện đan sư, cũng là dược sư, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược, nhưng dược sư lại có thể chăm sóc người bị thương. Hắn một thân tu vi hoàn toàn không có, nhưng những năng lực này còn tại. Thần thiên nằm sấp mở quần áo, cái kia một đám thịt vụn đã hủ thực ngực, nếu là ở không cứu trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân châm phong huyệt, thần thiên hạ châm thoạt nhìn có chút gian nan, dù sao không có linh khí xem như chèo trống, chỉ là lấy người bình thường lực lượng đến ngự khí châm cứu, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Ngân châm cắm đầy ngực, một khắc đồng hồ, hai cái chuông. Nửa canh giờ về sau, phụ nhân kia sắc mặt trở nên hồng nhuận. Ho ra một đoàn máu đen về sau, lập tức liền thanh tỉnh lại. Thần, thật chữa khỏi, có tiểu đau không, vừa rồi bất quá là trị liệu bước thứ nhất. Có, đại bộ phận đều sẽ có phòng thân đồ vật. Một cây tiểu đau đưa tới, sẽ có chút đau nhức, bất quá hẳn là không cảm giác được. Thần thiên rất sắc bén tác xử lý đoàn kia thịt nhão, sau đó tìm tới băng bó đồ vật. Không thể dính nước, cũng không thể diện tích lớn hoạt động. Tu dưỡng một tháng liền tốt, tuyệt đối đừng để vết thương xé rách. Phụ nhân bộ ngực thì tất cả đều bị cắt bỏ, hiện tại cần thời gian khép lại. Tạ ơn ngài, lão gia gia, tạ ơn. Tiểu nữ hài chân thành nói ra. Thần thiên cười cười, đại gia, cho nhà chúng ta vị này xem một chút đi. Một cái mỹ phụ vọt ra, nàng nhu nhược thân thể khiêng một cái khổng lồ đại hán. Đại hán này là một người tu luyện, để xuống đi, nếu như còn có thể dùng một thân này bản lĩnh tới cứu người, hắn cũng không biết để ý. Đại hán thương thế hung mãnh hơn, hao phí tới tận mấy giờ thời gian, nhưng thương thế cũng bởi vậy chiếm được khống chế. Thần thiên còn chưa kịp thở một ngụm, vô số cầu cứu thanh âm truyền đến. Mọi người không gấp, từng cái đến. Đúng, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, lão nhân gia tuổi tác cao, để lão gia tử nghỉ ngơi một chút. Có người nhìn thấy hạ trần đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển bộ dáng, lập tức mở miệng nói. Đám người yên tĩnh trở lại, tiếp xuống những ngày gần đây, thần thiên mỗi ngày đều lại trợ giúp bọn họ trị liệu. Bởi vì hắn nguyện ý, không ít người đều được cứu chữa. Lão gia tử, trưởng trấn muốn gặp một lần ngài. Lúc này, một sĩ binh đi tới thần thiên trước mặt. Chương 3103, tin dữ, Nam Thành thất thủ. Mục Dương trấn trưởng trấn, niên cấp cũng không tính quá lớn. Hắn là cái thế giới này người tu đạo, thần thiên tới chỗ này thời điểm, trưởng trấn hết sức nhiệt tình. Lão tiên sinh, ta đại biểu Mục Dương trấn cùng tất cả bách tính tạ ơn ngài, nếu không phải lời của ngài, Mục Dương trấn liền xong. Trưởng trấn kích động nói, trưởng trấn khách khí, chăm sóc người bị thương, là thầy thuốc bản phận. Lão tiên sinh trạch tâm nhân hậu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trưởng trấn cũng là giàu cảm xúc, nhưng cũng không có quanh co lòng vòng. Trưởng trấn, mặc dù bệnh tình ở trong khống chế, nhưng là ta cuối cùng chỉ có một người, chẳng lẽ chúng ta không thể tăng phái một chút thầy thuốc tới nơi này sao? Thần thiên hỏi trong lòng mình nghi hoặc, ai, lão tiên sinh, ngài không phải Mục Dương trấn người a? Đúng. Thần thiên gật gật đầu, lão tiên sinh kia nhưng biết bây giờ Thương Châu giới cũng đã phát sinh chiến tranh. Ta nghe bọn họ nói qua, nhưng là ta đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, trưởng trấn có thể hay không vì ta nói một chút. Lão tiên sinh ngài đối Thương Châu giới không hiểu rõ lắm sao? Lão đầu tử chẳng qua là một người bình thường, một đời yên lặng ở trong y thuật, không hỏi thế sự, không biết tu hành, cũng không biết đại lục thế cục. Khó trách lão gia tử y thuật xuất thần nhập hóa, ta liền cho lão gia tử nói một chút ra. Rất nhanh, trưởng trấn bắt đầu vì thần thiên giảng giải tiên khung đại lục tu hành. Tiên khung đại lục trừ bỏ người bình thường bên ngoài, những người còn lại thì là luyện khí sĩ. Bọn hắn cảnh giới chia làm luyện khí cảnh, ngưng khí cảnh, ngự khí cảnh. Tam cảnh phía trên là hóa khí, tạo hóa cảnh. Về phần càng cao tầng võ đạo, trưởng trấn cũng không biết. Dù sao trưởng trấn cũng chỉ là luyện khí cửu trọng, mà luyện khí cửu trọng ở Mục Dương trấn chính là tồn tại cường đại nhất. Về phần Thương Châu giới chiến đấu, thì là bởi vì hai cái siêu cấp thế lực chiến đấu. Trong đó một cái là đại biểu tông môn siêu cấp tồn tại. Một người khác chính là đại biểu hoàng triều khủng bố thế lực. Hai cái này thế lực ở Thương Châu giới cho tới nay đều phân biệt thống trị tông môn cùng thế gia. Nhưng không biết vì sao, trước đó không lâu bạo phát chiến tranh. Chiến tranh tội biên giới địa phương bắt đầu lan tràn, bây giờ đã quấn vào tất cả mọi người tông môn cùng thế gia. Truyền thuyết cái này hai đại thế lực bên trong đều có tạo hóa cảnh kinh khủng tồn tại. Mà vì tranh đoạt địa bàn, phân rõ khu vực, mà Mục Dương trấn liền ở vào hoàng triều thế lực bên này. Hai đại thế lực bây giờ đều đang điên cuồng càn quét. Tông môn thế lực không thần phục người, hoàng triều liền sẽ diệt môn. Mà tông môn bên kia liền càng thêm tàn nhẫn, bọn họ không muốn người, chỉ cần địa bàn, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông. Bây giờ tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là hoàng triều thế lực tựa hồ ăn phải cái lỗ vốn. Dù sao tông môn thế lực nội tình đều đang thế ra hoàng triều thế lực phía trên. Tông môn liên hạ thập nhị thành càng là hủy diệt, bách tính trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Đừng nói trợ giúp Mục Dương trấn, hiện tại địa phương khác đều là bản thân khó bảo toàn. Một cái nho nhỏ Mục Dương trấn đã tới mấy chục vạn dân chạy nạn, địa phương khác chỉ sợ chỉ nhiều không ít, thậm chí Mục Dương trấn đô thành đã có hơn 500 muôn vàn khó khăn dân vượt ải. Biết được những tin tức này về sau, Thần Thiên mới ý thức tới nhiều chuyện sao nghiêm trọng. Hơn nữa, hiện tại ta lo lắng nhất không phải những người này vấn đề, nghe nói biên phòng quân đội còn có thế gia sắp ngăn không được tông môn tiến công. Một khi để bọn hắn công phá Nam Thành, đến lúc đó, toàn bộ Nam Địa đều sẽ trở thành tông môn hậu hoa viên. Ở chúng ta Mục Dương trấn đằng sau, có một cái vô cùng trọng yếu căn cứ quân sự, tên là Huyết Long Đàm, nơi đây có nơi hiểm yếu chi thế, một khi đem nơi này cầm xuống, như vậy tông môn thế lực liền có thể liên tục không ngừng chuyển vận chiến lực. Cầm xuống Huyết Long Đàm, có thể nói thì có chân chính cùng hoàng triều khiêu chiến tư cách. Hoàng triều thế lực không được sao, ngược lại cũng không phải không được, tông môn lịch luyện đều là lấy tu hành làm chủ. Mà hoàng triều càng giỏi về khống chế lòng người, huấn luyện quân đội, hành quân đánh trận. Đánh trận hoàng triều xác thực rất mạnh, thế nhưng là gặp được những cái này không muốn mạng tông môn tên điên, nhiều khi cách làm chiến thuật căn bản vô dụng. Ta hiện tại lo lắng chính là Nam Thành thất thủ, tông môn đại quân xuôi nam, ta Mục Dương trấn đứng mũi chịu sào a. Trưởng trấn lo lắng trọng trọng nói ra, Mục Dương trấn trọng yếu như vậy, hoàng triều không có tăng phái viện binh. Thần Thiên có chút không giải thích được nói, viện quân đã đến, nhưng lại toàn bộ đều tập trung ở Huyết Long Đàm. Thần Thiên nghe vậy, mở miệng hỏi, Mục Dương trấn bị ném bỏ sao? Trưởng trấn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, vậy chúng ta bây giờ hẳn là tiến về Huyết Long Đàm tị nạn mới đúng, tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thần Thiên nói ra, vô dụng, 5 ngày trước chúng ta phát hiện, tiến về Huyết Long Đàm đường phải đi qua đã bị phong kín. Thần Thiên lần này triệt để minh bạch, hoàng triều bên kia đã bỏ đi toàn bộ Nam Bộ địa khu. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Lão gia tử, ta nói cho ngài những cái này, người vẫn là nghĩ biện pháp rời đi a, không hy vọng, đều kết thúc. Trưởng trấn cảm kích Thần Thiên, cho nên hy vọng lão nhân có thể có một tốt lúc tuổi già, tuổi của hắn cấp quá lớn, không nên chết tại cái này sao chiến tranh tàn khốc bên trong. Trấn trưởng đại nhân, ngài cảm thấy ta còn có địa phương khác có thể đi sao? Trưởng trấn ngây ngẩn cả người, Thâm Sơn, Lão Lâm, đều có thể, chiến tranh bắt đầu, thiên hạ nơi nào là tỉnh thổ. Trấn trưởng đại nhân, ngược lại là chúng ta bây giờ muốn tiếp tục ngồi chờ chết sao? Tông môn thế lực đều là phi thiên độn địa cường giả, chúng ta căn bản ngăn không được. Trưởng trấn làm sao cam tâm, nhưng là hắn biết rõ tại những cái kia cường giả trước mặt, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Đều sẽ xuất hiện cảnh giới gì cường giả, bình thường hiện tại tiền tuyến chiến trường, đều là một chút tương đối yếu ớt tông môn, hẳn là cấp thấp nhất cửu phẩm, từ bát phẩm tông môn đầu lĩnh. Bọn hắn cảnh giới đây, hẳn là nhiều nhất ở ngưng khí cảnh, bát phẩm tông môn tông chủ nghe nói là ngưng khí cảnh ngũ trọng cường giả. Bất quá đại đa số cũng đều là luyện khí cảnh a. Chênh lệch này, ngược lại cũng không phải quá lớn, trưởng trấn, không thể ngồi chờ chết, không thử một chút lại làm sao biết đây. Mục Dương trấn đã có mấy trăm ngàn người tụ tập, Hạ Trần không nghĩ nhìn xem bọn hắn trơ mắt chết đi. Lão tiên sinh, ngài có ý nghĩ gì? Thừa dịp hiện tại Nam Thành còn không có bị cống hiến, chúng ta hẳn là dựng thành trì, Mục Dương trấn chung quanh có thiên nhiên nham thạch, hơn nữa bây giờ còn có nhiều như vậy. Để tất cả mọi người hành động, chỉ cần lao động đều có thịt ăn. Sau đó, chúng ta có thể dựng bẫy dập, tuy nhiên cuối cùng khả năng cái gì đều không cải biến được, nhưng là chúng ta muốn để những cái kia tông môn người nhìn thấy quyết tâm của chúng ta. Đại nhân, ta cảm thấy lão tiên sinh nói không sai, mặc dù Hoàng Triều đã bỏ đi chúng ta, nhưng là chính chúng ta không thể buông tha bản thân, ta đây liền đi triệu tập quân đội. Mục Dương Trấn giáo úy mở miệng nói ra, nói là giáo úy, nhưng toàn bộ Mục Dương Trấn quân đội cũng liền 100 người mà thôi. Còn có thể đem dân chạy nạn bên trong tu luyện giả triệu tập lại, chúng ta không thể chỉ là chờ lấy. Thần Thiên nhắc nhở, mặt khác, nếu như xuất hiện vây thành tình huống, hiện tại hẳn là để phái ra võ giả, để bọn hắn đi phía tây rừng rậm, phía bắc thâm sơn săn bắt thú loại, chứa đựng đồ ăn. Thần Thiên rất mau đem bản thân kế hoạch cáo tri trưởng trấn. Nhìn xem phần này kế hoạch tỉ mỉ, trưởng trấn không cách nào đem lão nhân trước mắt liên hệ tới. Thần lão, ngài trước kia rốt cuộc làm cái gì? Thời gian ngắn như vậy bên trong, như thế kế hoạch hoàn mỹ, kín đáo như vậy tâm tư, đây quả thật là một ông già. Thần Thiên cười cười không có trả lời. Đúng rồi, đem phía Nam Nham Thạch khai thác toái thạch toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, sau đó đem bọn hắn toàn bộ trùy thành bụi phấn. Đây là muốn làm gì? Cứu mạng đồ vật, Thần Thiên chỉ là cười cười, không có trả lời. Hắn chẳng lẽ nói cho bọn hắn, mình là từ Lam Tinh đến, đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp hay sao? Huống hồ, chiến tranh hạ trần không phải là không có trải qua. Đã từng hắn nhưng là tự mình soái binh tiến đánh một cái đế quốc thiên tài nguyên soái. Bây giờ ở Thiên Phủ đế quốc, hắn xuất chinh chi chiến, vẫn bị người đời sau nói chuyện say xưa. Rất nhanh, toàn bộ Mục Dương Trấn đều bắt đầu hành động. Các nạn dân rất phối hợp, bởi vì bọn hắn bản thân liền là từ Nam Thành biên giới trốn ra được, cho nên bọn họ biết rõ, Nam Thành thất thủ, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Mục Dương Trấn. Đương nhiên, cũng có người muốn chạy trốn, thế nhưng là khi bọn hắn sau khi thấy đường đều bị phong thời điểm chết, những người này chỉ có thể lại nhớ tới Mục Dương Trấn, gia nhập vào kiến thiết. 3 ngày thời gian, Mục Dương Trấn tường thành đã có hình thức ban đầu, mà to lớn ném đá chiến xa cũng đã bắt đầu thiết kế. Còn có vô số mũi tên bắt đầu chế tạo, 50-60 vạn người, toàn dân giai binh, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Mà Thần Thiên khi lấy được trấn trưởng trợ giúp về sau, luyện được thấp xứng bản dược thủy, những này dược thủy có thể cho người bị thương khôi phục thương thế. Dân chạy nạn bên trong bệnh tình cũng đã nhận được khống chế. Ai, vốn định vượt qua bản thân cuộc sống cuối cùng, lại không nghĩ rằng vô luận ở Linh Võ Đại Lục hay là cái khác đại lục, đều tránh không được sẽ có chiến tranh tồn tại. Nơi có người, những cái này liền sẽ không bao giờ dừng lại. Nhưng Thần Thiên cũng không phải thánh nhân, hắn bây giờ làm những cái này, chỉ là làm bản thân việc thôi. Nếu như có thể chết ở trong cuộc chiến tranh này, đó cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của mình. Về phần hắn đối trấn trưởng đề nghị, kỳ thật cũng vẻn vẹn đề nghị mà thôi, nếu chính bọn hắn đều từ bỏ, như vậy Thần Thiên cũng sẽ không nói ra phía sau hắn ý nghĩ. Cũng may, Mục Dương Trấn tất cả mọi người muốn tiếp tục sống. Dù sao ai không có việc gì sẽ muốn chết, đương nhiên, Thần Thiên là loại khác. Cứ như vậy, lại qua thời gian 1 tháng, một cái cự thạch thành lũy xuất hiện ở Mục Dương Trấn, bây giờ Mục Dương Trấn quy mô càng là vì vậy mà mở rộng. Thành lũy cao túc đủ 20 mét, thoạt nhìn vững như thành đồng vách sắt. Thần Thiên cũng biết đến, ở Tiên Khung Đại Lục chỉ có ngự khí cảnh trở lên cường giả mới có thể phi hành. Cho nên, những cái này tường thành đầy đủ ứng đối ngưng khí cảnh. Đồ ăn, vũ khí, tường thành, nhân viên chiến đấu, trị liệu dược thủy, tất cả chuẩn bị hoàn tất. 3 ngày sau, trưởng trấn đi tới Thần Thiên trước mặt, lo lắng sự tình đã xảy ra sao. Thần Thiên hỏi, trưởng trấn gật gật đầu, Nam Thành thất thủ, tông môn chôn giết 100 vạn đại quân, mấy ngàn vạn Nam Thành bách tính. Hơn nữa, bọn họ đã tiếp tục xuôi nam, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ đánh tới chúng ta Mục Dương trấn. Chiến tranh, bắt đầu sao? Thần Thiên không nghĩ tới bản thân sinh thời, lại còn sẽ kinh lịch chiến tranh. Cái này hoặc giả lại là tính mạng hắn sau cùng chiến tranh rồi a. Chương 3104, địch nhân tập kích. Lão gia tử, ngài ở chỗ này 2 ngày, nếu như lo lắng, hay là tiến về phía sau núi tị nạn a. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, Mục Dương Trấn mặc dù làm xong toàn dân giai binh chuẩn bị chiến đấu, nhưng là người già trẻ em đều bị an bài vào Mục Dương Trấn phía sau núi. Một đạo Mục Dương Trấn phòng tuyến cuối cùng công phá, nơi đó chứa đựng một chút lương thực, có thể cho bọn họ sinh sống một đoạn thời gian, nếu như vận khí tốt, có thể kiên trì đến chiến tranh kết thúc, vận khí không tốt, kết quả xấu nhất chính là bị phát hiện, sau đó chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Bất quá ở trong đó lão nhân bên trong, có một người lưu lại. Hắn liền là Thần Thiên, đứng ở tường thành phía trên đã ròng rã 2 ngày. Hắn không có ngủ, mặt mũi già nua, ánh mắt thâm thúy thủy chung nhìn về phía trước, thật giống như đang đợi bọn họ tiến đến. Thần Thiên nhìn thấy trưởng trấn đến, hắn chỉ là cười cười. Lão gia tử, nếu không vẫn là đi tị nạn a, nếu như đầy đủ may mắn, cũng có thể đợi đến chiến tranh kết thúc. Trưởng Trấn, người cảm thấy trận chiến tranh này ai sẽ thắng? Long Hoàng triều lịch sử lâu đời, cho tới bây giờ đã tồn tại 3 vạn năm, lịch sử phía trên từng có qua vô số chiến tranh, vô số chính biến, đến cuối cùng đều phải lấy bảo tồn lại. Thần La Tôn Thiên Môn lịch sử cũng có thật lâu, nếu quả như thật nói đến, ta cũng không biết ai sẽ thắng. Trưởng Trấn cứ nói đừng ngại, dù sao chỉ là đàm luận thôi. Có lẽ, lần này Long Hoàng triều thật nguy hiểm. Vì sao, lão gia tử biết rõ cuộc chiến tranh này nguyên nhân sao? Nói như vậy, đích xác không biết. Long Hoàng triều thái tử, chết tại Tôn Thiên Môn. Nhưng là Hoàng triều lại không biết, bọn họ đối ngoại tuyên truyền nhốt thái tử, thế là Long Hoàng triều phái ra siêu cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng chúng tính, trận chiến kia, chết Long Hoàng triều trọng yếu nhất mấy vị nhân vật mấu chốt. Cho nên chiến đấu còn chưa lúc bắt đầu, Long Hoàng triều liền đã mất đi tiên cơ. Long Hoàng triều người chưa từng hoài nghi sao? Đó là thái tử, là Hoàng triều tương lai, cho dù bọn họ đoán được, lại vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi. Đúng a, sinh mệnh luôn luôn nghĩa vô phản cố. Trưởng Trấn, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể thủ nổi Mục Dương Trấn sao? Lão tiên sinh trong lòng sớm có đáp án, cần gì phải hỏi ta đây? Trưởng Trấn sau khi nói đến đây, thần sắc có vẻ hơi mịch lạc, có chút bi thương. Vậy ngươi nói, vì sao luôn luôn biết rõ có thể sẽ chết, biết rõ sẽ thất bại, ngươi, vì sao không nguyện buông tha chứ, vì sao luôn luôn muốn lãng phí không có ý nghĩa sinh mệnh đây? Lão tiên sinh những lời này, có chút quá thâm ảo. Trưởng Trấn, như vậy ngươi đây, ngươi hẳn phải biết, chỉ dựa vào chúng ta không gánh nổi Mục Dương Trấn. Kỳ thật, liền như là lúc ban đầu thời điểm, Trưởng Trấn nguyên bản có thể mặc kệ những dân tị nạn này, mặc dù ngươi không có mở cửa thành, nhưng ngươi lại mở kho thi hành mét, cứu tế dân chạy nạn. Không ra cửa thành là vì bảo vệ mình con dân, mở cửa thành là vì bảo vệ đồng bào, Trưởng Trấn lòng dạ chính nghĩa, lão phu cũng rất khâm phục. Lão tiên sinh, ngài cũng đừng giễu cợt ta không có ngươi nói cao thượng như vậy, ta cũng sẽ sợ, ta cũng sẽ kinh hoàng, ta cũng có người nhà, ta cũng sợ mất đi bọn họ. Chỉ là sinh làm người, ta có thể làm chỉ có thân làm người có khả năng làm. Ta thiên phú có hạn, đây đã là ta có thể làm cực hạn. Ta sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì nơi này là ta từ nhỏ đến lớn nhà. Coi như ta đi, cũng bất quá là giống như bọn họ lang bạt kỳ hồ thôi. Huống hồ, Mục Dương Trấn có ta thân nhân, có ta người nhà, có ta người yêu, có con của ta. Biết rõ sẽ chết, cũng không lùi bước sao. Đương nhiên, bởi vì ta cần thủ hộ bọn họ. Vậy ngươi nói, thế gian này nếu có người rõ ràng có năng lực lượng đi thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ vật, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn trốn tránh, nên tha thứ sao? Thần Thiên mà nói, ý tứ sâu xa. Trưởng Trấn nhìn chăm chú Thần Thiên hồi lâu. Không biết, nếu như Trưởng Trấn ngươi có cái này bản lãnh thông thiên triệt địa, ngươi sẽ làm thế nào? Bình thế gian chuyện bất bình, đung đưa thế gian bất công sự tình, hộ ta chân quý người. Trưởng Trấn ngươi thật sự là người tốt, yên tâm đi, một trận chiến này chúng ta không nhất định sẽ thua. Thần Thiên cười cười, Trưởng Trấn nghe có chút không hiểu ra sao, hắn luôn cảm thấy Thần Thiên mà nói có ý tứ khác, nhưng là hắn không hiểu được thấu triệt như vậy, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy lão nhân này thoạt nhìn cũng không đơn giản. Lão gia tử, ngài cũng nghỉ ngơi một chút a, người đã già, không ngủ được, tốt a, đúng rồi Trưởng Trấn. Nếu như ngươi sinh mệnh còn thừa không có mấy, ngươi nhất muốn làm cái gì đâu? Ta sao, hẳn là nghĩ làm bạn ở thân nhân bên người a. Ta đã biết, Thần Thiên gật gật đầu. Trưởng Trấn, kiểm tra một chút địa phương khác a, bảo đảm từng cái cương vị người không sơ hở tí nào. Tốt, Trưởng Trấn đi một địa phương khác dò xét, hắn luôn cảm thấy tối nay lão gia tử có chút cổ quái, hỏi lời nói mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng luôn cảm thấy những lời kia không giống như là hỏi hắn, ngược lại là đang hỏi lão nhân bản thân. Ban đêm phong, lẳng lặng thổi, Thần Thiên ánh mắt lại tập trung trên bầu trời, hy vọng mọi thứ đều tới kịp. Hạ Trần cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, phảng phất tại trầm tư cùng chờ đợi cái gì. Sau nửa đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, toàn bộ Mục Dương Trấn đám người lại không có nửa điểm buồn ngủ. Đứng ở trên tường thành Thần Thiên, cũng giống như đang đợi cái gì. Đúng vào lúc này, cao nhất tuần tra cương vị truyền đến tiếng kèn. Âm thanh này, mang ý nghĩa địch nhân đến, sau đó trống trận gõ vang. Chiến tranh bắt đầu, theo phương xa một chút xíu quang mang xuất hiện, sau đó vô số quang mang chiếu rọi ở mọi người trước mắt. Mấy chục vạn đại quân, đi tới Mục Dương Trấn ngoài trăm dặm phạm vi. Những người này cũng không chỉnh tề, nhưng là mỗi cá nhân trên người đều nhiễm đỏ máu tươi. Hiển nhiên, bọn họ công phá Nam Thành sau chỉ là hơi dừng lại liền tiếp tục xuôi Nam. Bởi vì bọn hắn cũng biết, phía trước là Mục Dương Trấn. Bọn họ liền là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Những người này hưng phấn hướng về Mục Dương Trấn mà đến. Lúc này, tiếng trống trận kinh thiên, cái này Mục Dương Trấn làm cái gì? biết rõ chúng ta cái này muốn đến, cho nên cố ý khua chiêng gõ trống sao? Tông môn đệ tử, cười như điên, đều im ngay a, đó là trước khi chiến đấu gióng trống, Mục Dương Trấn người đã biết chúng ta tới. Làm sao có thể, ngay cả Long Hoàng Triều người đều không biết chúng ta tới. Bọn họ đánh hạ Nam Thành về sau, liền ngựa không dừng vó đến nơi này. Long Hoàng Triều đều không biết, Mục Dương Trấn người làm sao khả năng biết rõ. Quản bọn họ có biết hay không, Mục Dương Trấn một bầy kiến hôi thôi, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể để bọn hắn hù đến đầu hàng. Trong lời nói, mấy chục vạn người đến Mục Dương Trấn phía dưới. Thế nhưng là khi bọn hắn đi tới Mục Dương Trấn về sau, trợn tròn mắt. Cao 20 mét tường thành, đem Mục Dương Trấn đúc thành thành lũy. Thảo, đây là Mục Dương Trấn sao? Đi nhầm a, tông môn thế lực bên này hoàn toàn mắt trợn tròn. Ở trong ấn tượng của bọn hắn Mục Dương Trấn chính là một cái lạc hậu thôn trấn mà thôi. Lúc nào có thành lũy quy cách, Mục Dương Trấn trưởng trấn ở đâu? Ta chính là bát phẩm tông môn phó tông chủ, còn chưa cút đi ra nói chuyện. Ta liền là Mục Dương Trấn trưởng trấn, ngươi có chuyện gì? Lập tức mở cửa thành, bằng không đầu ngươi Mục Dương Trấn. Mở ngươi tê liệt, người nào không biết các ngươi xuôi nam chôn giết mấy ngàn vạn bách tính, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi. Trong pháo đài các nạn dân điên cuồng giống giận, một đám lâu la, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Mở cửa thành, bằng không một khi chúng ta cường công phá cửa, tất nhiên đổ ngươi Mục Dương Trấn tất cả con dân. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại mở cửa, chúng ta chỉ cần là lớn quân tu chỉnh, tìm được lương thảo, liền có thể để các ngươi bình yên vô sự. Không nên tin bọn họ. Phía trước thành trấn bọn họ cũng là nói như vậy, thế nhưng là cửa thành mở ra sau, bọn họ chính là việc ác bất tận, những cái này mất trí hỗn đản, bọn họ không phải người. Ở cái này võ đạo thế giới, tu luyện giả không ở ý người bình thường sinh tử. Bởi vì tu luyện giả đưa tay có thể đem bọn họ hôi phi yên diệt. Cho nên, bọn họ càng sẽ không đối với những người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ôn ao, đều cho lão tử im miệng, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau, đại quân ta tiến công thành trì. Đến lúc đó không chừa mảnh giáp. 10. Đối phương bắt đầu số ghi, nội thành trên dưới sợ hãi. Chấn định một điểm, chúng ta ở chỗ này chờ đợi vì cái gì, chính là vì thủ hộ chúng ta sau cùng gia viên, chính là vì giữ gìn chúng ta còn sót lại tôn nghiêm. 9. 8. Đếm xem ngươi, người tới, lên chiến xa, đánh. Một cái lão gia tử ở cái kia tường thành phía trên hô to. Thất thần làm cái gì, ném đá. Rầm rầm rầm, rất nhanh, dưới bóng đêm xuất hiện cực kỳ rung động một màn. 20 mét tường thành phía trên, thiêu đốt hỏa diễm tảng đá lớn giống như lưu tinh một dạng rơi xuống đất. Tu luyện giả tuy mạnh, thế nhưng là khi bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, không phòng bị chút nào thời điểm. Những cái này thạch đầu cho bọn hắn đón đầu trọng kích. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên một mảnh. Thảo, tất cả mọi người, lên cho ta. Tông môn thế lực chuẩn bị cường công, mấy chục vạn người đỉnh lấy cự thạch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cự thạch liên tục không ngừng rơi xuống. Trong lúc nhất thời tu luyện giả tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ cũng có đan dược, thế nhưng là đan dược tài nguyên cũng không phải vô tận. Đặc biệt là thời kỳ chiến tranh, càng thêm chân quý. Thế mà chặn lại, trưởng trấn vẻ mặt rung động nói ra, đồng thời cũng nhìn về phía trên tường thành thần thiên. Lúc đầu làm những cái này bọn họ không có bao nhiêu chờ mong. Thế nhưng là khi thấy trước mắt hiệu quả, đặc biệt là thần thiên đưa ra dùng nham thạch bụi bên trên lân dùng để dẫn hỏa cự thạch hiệu quả, càng là nhất tuyệt. Hơn nữa rơi trên mặt đất cự thạch, đối với bọn hắn tạo thành đi về phía trước trở ngại. Dù sao ngưng khí cảnh không cách nào phi thiên, đây đối với Mục Dương Trấn mà nói, liền có cao nhất ưu thế. Cái này Mục Dương Trấn làm cái quỷ gì? Thảo, thế mà hiểu được ném đá đến ngăn cản chúng ta bước tiến. Đáng chết run rế, Lý Phó Tông Chủ, hạ lệnh cường công, ta muốn đem những người kia chém thành muôn mảnh. Không thể, trước tu chỉnh một đêm, chúng ta đi đường suốt đêm, giờ phút này đã là kiệt lực. Đợi đến sáng sớm ngày mai, cường công Mục Dương Trấn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ khỏe, sáng sớm ngày mai, tái chiến. Thần Thiên nhìn thấy bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời, lập tức đối với người nhóm nói ra. Chương 3105, Tiểu Nam Hải cùng Lão Nhân. Chiến tranh bắt đầu, Mục Dương Trấn toàn dân giai binh tình huống phía dưới, ngày thứ hai, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Qua một đêm khôi phục những người tu luyện, như lang như hổ một dạng phát động công kích. Nhưng để những người này ngoài ý muốn là, bọn họ vậy mà thua ở thần thiên đã sớm chuẩn bị xong bẫy dập phía dưới. Đầy trời thạch đầu, thiêu đốt mũi tên, còn có cái kia thành mực phấn mảnh đá, đúng là biến thành mê vụ. Đó là thần thiên chế tạo trận pháp, hắn làm mất đi võ giả lực lượng sau năng lực, trong trận chiến đấu này phát huy đến cực hạn. Bọn họ đem những cái này sơ cấp tông môn đánh bại, để bọn hắn quân lính tan rã. Rất nhanh nơi này tin tức truyền đến Huyết Long Đàm. Huyết Long Đàm các tướng lĩnh biết được Mục Dương Trấn vậy mà thủ vững xuống tới sau khi, không ai không phải mặt lộ vẻ rung động. Hai ngày sau, tông môn thế lực không thể không tu chỉnh. Hai ngày này cường công để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà Mục Dương Trấn ở trưởng trấn cũng trong lúc này đi đến Huyết Long Đàm. Chiếm được Long Hoàng Triều biên cảnh đại tướng quân tự mình tiếp kiến. Làm đại tướng quân biết được tất cả những thứ này dĩ nhiên là một vị biết y thuật lão nhân cách làm lúc, rung động đồng thời biểu thị muốn gặp một lần vị này. Mục Dương Trấn trưởng trấn về tới bây giờ thành lũy, đem chuyện này nói cho Thần Thiên. Thần Thiên cười cự tuyệt, hắn làm những cái này cũng không phải là vì lấy được cái đó chút ít đại nhân vật chú ý. Hắn chỉ là muốn ở điểm cuối của sinh mệnh làm một chút chuyện có ý nghĩa. Về sau Mục Dương Trấn cùng tông môn chiến tranh tạo thành cục diện bế tắc, ở đại bộ đội không có đến trước đó, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến công Mục Dương Trấn, phảng phất là dự định tiêu hao hết Mục Dương Trấn lương thực. Chờ Mục Dương Trấn không có lương thực lúc, tất cả liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng suất không kiên trì nổi trước ngược lại là bọn họ, bởi vì lương thực Mục Dương Trấn đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mục Dương Trấn sự tích bắt đầu truyền khắp Long Hoàng Triều. Long Hoàng Triều cuối cùng càng là xuất lĩnh đại quân trấn thủ Mục Dương Trấn, nơi này trở thành hai đại thế lực giao chiến phòng tuyến, những địa phương khác đám người cũng nhao nhao bắt chước Mục Dương Trấn chống cự. Trận này chiến đấu, vậy mà bởi vì Mục Dương Trấn mà nghịch chuyển. Kịch liệt phản kháng Hoàng Triều con dân, vậy mà đem Thiên Tôn cửa ngăn tại biên cảnh bên ngoài. Làm những người kia muốn cảm tạ Thần Thiên thời điểm, bọn họ phát hiện, lão nhân kia đã không có ở đây. Thần Thiên rời đi, hắn vượt qua núi cao dòng sông, vượt qua biển cả sông núi. Hạ Trần đi tới Long Hoàng Triều biên giới bờ biển, ở chỗ này, hắn lại vượt qua 3 tháng thời gian. Cũng quen biết nhiều người, có hồn nhiên hài tử, có hiền lành ngư dân, cũng có ghét bỏ hắn ác nhân. Hắn gặp được thế gian hiểm ác, thấy được nhân sinh muôn màu. Thế là, hắn tiếp tục hướng về Long Hoàng Triều đi. Hắn đến rất nhiều thành phố lớn, cùng ngoại giới chiến hỏa liên thiên khác biệt, càng là tiến vào Hoàng Triều chính giữa đô thành, chính là ca múa mừng cảnh Thái Bình, phảng phất không có chiến tranh đến một dạng. Đối với những cái này hủ bại tất cả, Thần Thiên đều không thèm để ý. Hắn bắt đầu khổ tu, đi vạn dặm đường, nhìn thế gian muôn màu, cuối cùng, làm sinh cơ của hắn càng ngày càng yếu ớt thời điểm. Hắn cảm nhận được sinh mạng mình trôi qua, một ngày nào đó buổi sáng, hắn ho ra máu tươi. Một khắc này, hắn ngược lại cười, không biết là sắp nghênh đón giải thoát, hay là đem muốn ly khai cái này thế giới. Bất quá sinh mệnh, lại làm cho hắn và một đứa bé trai gặp gỡ. Bọn họ quen biết thời điểm, đã là mùa đông lạnh lẽo. Dưới bầu trời hạ tuyết lông ngỗng, tuyết, nở rộ một chỗ. Ở nơi này rét lạnh thiên, Thần Thiên vẫn là cái kia đơn bạc quần áo. Nhưng lúc này, hắn thấy được ở trong đống tuyết bị người khi dễ hài tử. Đứa bé kia có một đôi ánh mắt sáng ngời. Hắn bị một đám ngang bướng tiểu hài đánh ngã ở tuyết lớn. Thần Thiên lúc đầu không nghĩ để ý tới. Nhưng làm đứa bé kia bắt hắn lại mắt cá chân lúc, Thần Thiên nội tâm động dung. Hắn đem hài tử dẫn tới miếu hoang, hiện lên bó đuốc, vì hắn sưởi ấm khu hàn, sau đó nướng một con gà. Tiểu Nam Hải ở trong mộng thức tỉnh tới, Thần Thiên đem thịt gà phân cho hắn. Nam Hải có chút khiếp đảm nhìn xem hắn, Thần Thiên cười cười, đặt ở trước mặt hắn. Cũng không lâu lắm, Tiểu Nam Hải điên cuồng gặm ăn lên. Thần Thiên chỉ là cười nhìn xem tất cả. Từ nay về sau, Tiểu Nam Hải liền dính vào Thần Thiên. Vô luận Thần Thiên đi nơi nào, hắn đều đi theo. Thần Thiên lão, đi cũng không phải là nhanh như vậy. Hắn nhiều khi cũng bắt đầu hành động bất tiện, ngay cả sông nhỏ bắt cá cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Là Tiểu Nam Hải ngoan cường đem hắn từ trong nước túm đi ra. Hai người vẫn không có nói chuyện, không có giao lưu. Thần Thiên không có xua đuổi hắn, hắn cũng không có bản thân ý rời đi. Hai người phảng phất tạo thành ăn ý nào đó một dạng. Một già một trẻ, cứ như vậy bắt đầu lưu lạc thiên nhai. Một năm sau, chiến tranh triệt để bộc phát, siêu cấp cường giả bắt đầu tham dự chiến tranh. Biên cảnh mấy lần bị buộc tuyệt cảnh, Mục Dương Trấn trở thành trong loạn thế hy vọng duy nhất. Chiến loạn lại một lần giáng lâm, Long Hoàng Triều chế độ triệt để băng, từ biên cương bắt đầu, giết chóc, cướp đoạt ở khắp mọi nơi. Tiểu Nam Hải một năm này 8 tuổi, ở nơi này binh hoang mã loạn thời đại bên trong, bọn họ cùng đại đa số người một dạng trở thành thời đại thủy triều bên trong thuyền cô độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng. Thần Thiên thân thể càng ngày càng không được, hắn bắt đầu ho ra rất nhiều máu. Tiểu Nam Hải đem tất cả nhìn ở trong mắt, mỗi lần Thần Thiên khó chịu thời điểm, hắn liền lại không biết từ nơi nào tìm ra một đống dược đến, vì lão nhân chế biến. Thần Thiên vẫn là không có nói chuyện, lại qua 2 năm, Thần Thiên chiếm được một cái tin dữ, Mục Dương Trấn thất thủ, nhưng Mục Dương Trấn chúng dân trong trấn tử thủ đến cuối cùng một khắc. Thần Thiên nghe được cái tin tức này thời điểm, tưởng nhớ rất lâu. Hắn nhớ tới trưởng trấn, nhớ tới những cái kia làm sinh tồn mà chiến đám người. Năm thứ năm, Long Hoàng Triều đại quân sụp đổ, chỉ còn lại có đô thành một vùng còn tại. Hoàng Triều trong trận chiến đấu này, bỏ ra trả giá nặng nề. Hoàng Triều nội bộ cũng xuất hiện vấn đề, toàn bộ hướng lên trên phía dưới, bắt đầu dân chạy nạn hình thức. Vô số đám người vì sống sót, hướng về đô thành đi. Thần Thiên nhìn về phía Tiểu Nam Hải, lúc này hắn đã 11 tuổi, Tiểu Nam Hải đã sớm hiểu tất cả. Một ngày này, Thần Thiên đẩy ngã hắn dược, hắn cự tuyệt Tiểu Nam Hải. Sau đó chỉ phương xa, nhưng hắn không cần đi theo nữa bản thân. Tiểu Nam Hải đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn là vô cùng kiên định. Thần Thiên đánh, lại không có mắng. Tiểu Nam Hải không hoàn thủ, cũng không nói lại. Giống như xưa nay sẽ không nói chuyện một dạng. Thần Thiên không thể làm gì, chỉ có thể ý đồ hất ra hắn. Nhưng lúc này hắn, thân thể cơ năng đã đến tuyệt địa. Năm thứ bảy, Hoàng Triều triệt để xong. Trận chiến tranh này, tông môn thắng lợi. Phảng phất mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, tông môn truyền đến tin tức, Hoàng Triều sau cùng huyết mạch. Vậy mà tại 9 năm trước liền bị đưa ra cung. Bây giờ hẳn là ở 13 tuổi. Vì tìm kiếm người này, toàn bộ thế giới đều điên. Vô số người bắt đầu tìm kiếm Long Hoàng Triều sau cùng huyết mạch. Phàm là phù hợp điều kiện, phù hợp tuổi tác hài tử. Gặp phải tông môn vô tình đổ sát, không có thể diện có thể nói, cũng không nói lời nào. Từ toàn bộ Long Hoàng Triều bắt đầu đổ sát, một đứa bé đều không buông tha. Đây cũng là nhược nhục cường thực thế giới, thương châu giới, nào đó vực, thành nào đó. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta hài tử. Ta hài tử là vô tội, vô tội. Một tên 13 tuổi hài tử, chết tại chỗ. Hắn mẫu thân, phụ thân khóc tan nát cõi lòng, cuối cùng để chứng minh một nhà thanh bạch, đập đầu chết ở trước cửa thành. Vốn là muốn vào thành Thần Thiên, dừng bước, đem đứa bé kia bảo hộ ở bản thân rách nát y phục bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ tới, lúc xoay người, vừa vặn đụng phải một cái tông môn tử đệ trên thân. Lão bất tử, người tự tìm cái chết. Một lần này xô đẩy, đem hài tử đẩy ra ngoài. Nha, nơi này còn có một cái cá lọt lưới đây. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng phù hợp điều kiện, có ai không, giết. Cái kia tông môn cường giả mở miệng nói ra. Thần Thiên đứng dậy gắt gao đem hắn bảo vệ, tiểu hài là vô tội, hắn cả một đời đều đi theo ta, hắn và cái kia hoàng thất không có quan hệ, còn mời đại nhân khai ân. Ha ha ha, lão bất tử, cút xa một chút, ngươi xem ngươi một thân, thật CMN suối quẩy. Giết hắn. Không muốn, Thần Thiên vào tới, bảo hộ lấy hài tử. Đây là hắn cùng hài tử ở chung 10 năm lần thứ nhất mở miệng nói ra. Tiểu Nam Hải khiếp đảm đứng ở sau lưng hắn, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh dị thường. Hắn không có sợ hãi, chỉ là có chút khẩn trương. Lão gia hỏa, cút ngay. Không có lực lượng Thần Thiên, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn xương cốt toàn bộ đứt gãy. Không, không muốn, không cho phép các ngươi khi dễ lão gia gia. Tiểu trên người của cậu bé tại thời khắc này bạo phát một cỗ khí tức kinh khủng, một đầu kim sắc long ảnh càng là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thảo, đây là hoàng thất dư nghiệt. Ha ha ha ha, phát tài, gia hỏa này giá trị 1.000 vạn linh thạch, phát tài, phát tài. Cái kia tông môn cường giả hưng phấn kêu to lên, không cho phép các ngươi khi dễ lão gia gia. Oanh, tiểu tử, tự tìm cái chết. Cường giả kia chính là ngự khí cảnh phía trên tồn tại, một quyền xuống dưới, Tiểu Nam Hải nằm ở trong vũng máu. Súc sinh, vì một người, giết hết thiên hạ hài tử, các người tông môn sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Người chung quanh giận, các ngươi những cái này ngớ ngẩn biết cái gì, giết hắn, thiên hạ hài tử đều không cần chết. Nói xong câu đó, mọi người đều trầm mặc, cái nào tông môn cường giả đem cái này Tiểu Nam Hải mang đi. Thần Thiên cứ như vậy nằm ở lạnh như băng trong đống tuyết, mắt thấy hết thảy trước mắt. Rất nhanh, truyền đến một tin tức, 3 ngày sau, thần La Tôn Thiên Môn sẽ tự mình xử quyết Long Hoàng Triều sau cùng huyết mạch. Giết người chu tâm, Thần Thiên nghĩ ngăn lại tất cả những thứ này, thế nhưng là hắn thân thể trở nên nặng nề. Sau đó, từ từ thiếp đi, chờ hắn tỉnh lại sau, đã là ngày thứ 5, hắn bị một đám tên ăn mày cứu trở về. Thần Thiên thật giống như mất đi thứ gì một dạng, liền xông ra ngoài. Hắn ở tuyết lớn bên trong lao nhanh, lảo đảo nghiêng ngã đi tới đô thành trước cửa, một đầu đẫm máu thân ảnh, ánh vào trước mắt của hắn. Làm bạn bản thân 9 năm tiểu hài, chết. Chỉ là hắn tay chân đều gãy, hắn thi thể bị treo ở trên đô thành, trên người huyết nhục bị từng đao cắt lấy. Dù vậy, mỗi ngày còn có người đến tiến hành tiên thi. Một khắc này, tuyết lớn bên trong Thần Thiên thân ảnh, quỳ trên mặt đất, gào khóc lên. Hắn biết hắn lúc, hắn mới 4 tuổi, hắn im ắng bồi bạn bản thân gần 10 năm thời gian. Ở nhân sinh sau cùng đang đi đường, cái này đứa bé này, cùng hắn tả hữu. Vì sao, vì sao? Thần thiên gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ tuyết lớn đêm. Chương 3106, đạo kinh hợp nhất. Bởi vì, hắn đáng chết a. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy một đám chỉ cao khí ngang tông môn tử đệ xuất hiện ở nơi này. Trên người của bọn hắn thêu lên thần La Tôn Thiên Môn tiêu chí. Các ngươi đã thắng được thắng lợi, vì sao đối một đứa bé còn không buông tha? Lão thất phu, ta Tôn Thiên Môn làm việc, khi nào đến phiên ngươi một cái phế vật lão đầu khoa tay múa chân? Nhổ cỏ không trừ gốc, hắn nhưng là hoàng thất sau cùng huyết mạch. Chúng ta có thể cho hắn một cái thể diện kiểu chết, đã hết lòng rồi. Thể diện kiểu chết, chính là như thế cực kỳ tàn ác phơi thây ở hàn băng tuyết địa, mỗi ngày quất cái kia đã chết thân thể. Thần thiên đã không nhìn thấy hắn mặt mũi, nhưng là một đứa bé, bây giờ tử trạng, có thể tưởng tượng hắn trước khi chết đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ. Hắn chỉ có mười mấy tuổi, hắn thậm chí không có bước vào tu hành chi đạo, chỉ là ở cuối cùng, hắn vì bảo vệ mình, xuất hiện long khí, hắn thành bọn họ đối tượng hoài nghi. Cho nên, bọn họ muốn đứa bé kia mệnh, ta muốn mang đi hắn thi cốt, đã các ngươi đã được đến hết thảy mong muốn, ta nghĩ táng hắn có thể chứ. Ha ha ha ha. Lão nhân này lại nói cái gì mê sảng đây, người biết vì sao hắn còn lại ở chỗ này sao? Chính là muốn để người trong thiên hạ biết rõ, ta Tôn Thiên Môn thực lực. Ai, cũng không thể nói như vậy sao, lão gia hỏa, muốn mang đi thi thể này cũng không phải là không thể được, người trước cho chúng ta mỗi người dập đầu, đập chúng ta đây hài lòng mới thôi làm sao? Dập đầu, ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi ta một quỳ, thần thiên lạnh lùng nói. Ha ha ha, lão nhân này là ngu xuẩn a. Lão đầu, người quỳ không quỳ. Các ngươi thật muốn ta quỳ, nói nhảm, nhanh, tốt, ta quỳ, quỳ, thần thiên quỳ ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha ha, trang cái gì bức, còn nói chúng ta không chịu đựng nổi. Làm sao, lão gia hỏa này hồ đồ hay sao? Đám người cười ha hả, nhưng liền ở thần thiên ngẩng đầu một giây sau, tiên khung đại lục trên không phong vân biến sắc, thần thiên quỳ xuống thời điểm, phong biến, vân biến, thiên địa biến, thế giới này vậy mà trở nên hắc ám, gió tuyết không ở lưu chuyển. Thời gian thật giống như đình chỉ ở cái này trong nháy mắt. Thần thiên dù cho mất đi tu vi, nhưng hắn chính là thiên địa hậu tuyển giả, đây là không thể nghi ngờ. Hắn cái quỷ này, để tiên khung đại lục đều xuất hiện dị tượng. Những người kia nhìn thấy hình ảnh trước mắt, quả thực rung động nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Lão gia hỏa này đang giả thần giả quỷ. Bọn họ cho rằng chỉ là tòa thành thị này biến sắc, lại không biết toàn bộ tiên khung đại lục đều bởi vì thần thiên cái quỷ này mà phát sinh biến hóa. Đại ca, ta thân thể làm sao có chút đau đau nhức? Không có khả năng, đại ca, ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác mình giống như phải chết. Có một tên đệ tử, đột nhiên toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, trong nháy mắt hắc sắc hỏa diễm đem hắn bao vây, người dầu trơn đang thiêu đốt mà lên một khắc này, toàn bộ trong gió tuyết vậy mà tràn ngập đặc thù hương khí. Rất nhanh, một người liền ở trước mặt bọn họ hóa thành tro tàn. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, đáng chết lão gia hỏa. Ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì? Ta giết ngươi, đầu lĩnh bản năng phát động công kích, hắn chặt đứt thần thiên một tay. Lúc này, thiên địa lần thứ hai biến sắc, hắn nhìn bên người đệ tử toàn bộ đều xuất hiện hỏa diễm, cũng bất chấp gì khác, đúng là trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua thần thiên lồng ngực. Một khắc này, máu tươi nhiễm đỏ tuyết địa, hắn không chút khách khí ở đây chém thần thiên đầu lâu. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thần thiên nhục thân rất cường đại, một kiếm này không thể chém xuống hắn đầu. Nhưng cùng lúc cũng làm cho thần thiên sinh mệnh đi về phía cuối cùng. Thần thiên chảy hết máu tươi mà chết, biến sắc thiên địa, đột nhiên đã nổi lên đầy trời tuyết lớn. Chỉ bất quá rất nhanh, bạch sắc tuyết lớn nhuộm thành đỏ tươi. Hồng sắc huyết thủy, buông tuồng thiên địa nhân ở giữa. Toàn bộ tiên khung đại lục, rơi ra huyết vũ. Những cái kia hỏa diễm không lại thiêu đốt, những người kia nhặt về một mạng. Tùy ý huyết thủy làm ướt bọn hắn thân thể, đầu lĩnh cho tới bây giờ đều vẫn đang toàn thân run rẩy. Những dị tượng này, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Toàn bộ giới vực đều chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy hình ảnh. Chỉ có tiên khung đại lục các cường giả, phảng phất cảm thấy rên rỉ. Chuyện gì xảy ra, thiên địa, có vẻ giống như thế bi thương. Cái này huyết vũ, đúng là bi thương. Những cái kia huyết thủy làm ướt bọn hắn thân thể, lại để bọn hắn cảm thấy một cỗ bi thương khí tức, tràn vào trong thân thể. Chẳng lẽ, là một vị nào đó đại năng đã chết đi? Thần La Tôn Thiên Môn vị trí chỗ ở. Thiên địa dị tượng này, từ ta Tôn Thiên Môn nơi ở lan tràn, đi thăm dò một chút xảy ra chuyện gì. Tôn Thiên Môn môn chủ giờ phút này chẳng biết tại sao, lại có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn luôn cảm thấy cái này huyết vũ, rất không rõ. Tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, trước cửa thành, bàng bạc nước mưa, nhiễm đỏ tuyết địa, thần thiên sinh mệnh một chút xíu trôi qua, hắn sau cùng ánh mắt dừng lại chỗ, ở cái kia hài tử trên người. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch tử vong. Chỉ là không nghĩ tới, bản thân sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Đáng chết, quá quỷ dị, mau đem lão nhân này cho xử lý sạch. Những người kia, đem thần thiên giơ lên, bọn họ muốn đem hắn tháo thành tám khối. Nhưng là vừa mới xuất thủ, một tia chớp rơi vào bọn hắn trước mặt, cái này để những người này càng thêm sợ hãi. Hắn giống như không chết, không có khả năng, mặc dù không có đem đầu lâu chém xuống, nhưng là bây giờ thần thiên cổ đều gãy một nửa, huống hồ hắn không có linh khí, chính là một người bình thường, làm sao có thể không chết. Đầu lĩnh, hoảng hồn, đúng là phóng xuất ra một cỗ linh khí trùng kích, thần thiên lập tức hài cốt không còn. Đúng, liền ở hài cốt không còn trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, rên rỉ không ngừng, bầu trời lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Nguyên lai, mọi thứ đều chỉ là ta lừa mình dối người thôi. Hỗn độn thế giới màu trắng bên trong, hắn biến thành trẻ tuổi hình dạng, hắn nhìn xem cái kia hỗn độn nhuốm máu tiên khung đại lục. Trong lòng sinh ra vẻ bi thương ý tứ, bất quá, đây chính là sau khi chết thế giới sao? Cũng không phải, cũng không phải, là ngươi, thần thiên lần thứ hai thấy được đạo tổ. Mà đạo tổ giờ phút này toàn thân áo trắng, toàn thân còn tản ra bạch sắc quang mang, thoạt nhìn cùng trước đó hỏa ái lão nhân khác biệt, hắn giờ phút này phảng phất nắm trong tay thiên địa mọi việc trên thế gian, hắn liền là thần. Ta còn chưa có chết, ngươi đã sớm không ở trong thiên đạo, càng là thoát ly ngũ hành, không thuộc về đạo, không thuộc về giới, ngươi không thuộc về bất luận cái gì hình thức. Nói như vậy, ta đã là bất nhân bất quỷ đồ vật. Không, ngươi sớm đã siêu thoát phàm trần. Vì sao? Bởi vì, hắn... Đạo tổ nói xong, thần thiên thể nội xuất hiện một bộ kinh thư. Nửa bộ đạo kinh, thần thiên tan hết bản thân tất cả lực lượng, bao quát côn lôn kính, thiên thư. Duy chỉ có đạo kinh lại đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Giờ phút này, làm bản này đạo kinh xuất hiện thời điểm, đạo tổ trong tay nửa bộ sau đạo kinh xuất hiện. Trải qua thương hải tang điền, cuối cùng vẫn là lần nữa hòa làm một thể. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đạo kinh đang ở trước mắt, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện đạo tổ cũng có bản thân mục đích. Biết rõ, ta vì sao sẽ xuất hiện ở trong này sao? Thần thiên lắc đầu, nơi này cách cái kia một cái địa phương gần nhất, thậm chí ta đập vào mắt đi tới, nhưng ta không đi được. Ngươi nói là, chúng ta nhà A, thần thiên thần sắc biến đổi. Bây giờ, khoảng cách ngươi sau cùng tán hoa còn có một cái trọng yếu phân đoạt, làm ngươi triệt để thoát khỏi hắn, liền có thể giành lấy cuộc sống mới, ngươi mới có thể chân chính khống chế bản thân nhân sinh. Thiên thư, thần thiên hỏi, không sai. Đạo tổ một cổ khí sóng đập nện ở thần thiên trên thân. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc người xuất hiện. Ta muốn giết ngươi, người này, gào thét mà ra. Nhưng ở tiếp cận thần thiên trong nháy mắt, lại bị một cỗ vô hình lực lượng cho giam cầm. Thiên thư, nên có thiên thư dáng vẻ, người vĩnh viễn không có khả năng thay thế chủ nhân. Ha ha ha, chủ nhân, nếu không phải cái này đáng chết ra hỏa, làm sao khổ luân hồi vài chục vạn năm. Vô hạn tuần hoàn, chỉ có cướp đi hắn thiên mệnh, ta mới có thể trở thành chân chính người. Linh võ giới chủ sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiên thư chính là linh võ giới chủ, hắn biết đến. Không, ta không cam tâm. Linh võ giới chủ điên cuồng gầm hét lên. Thả hắn a! Thần thiên ngoài dự đoán của mọi người nói ra. Đạo tổ nhìn về phía thần thiên, xác định sao? Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là người đáng thương mà thôi. Đạo tổ hơi suy nghĩ. Luân hồi thiên thư không bị khống chế. Ta muốn dùng nó cứu đứa bé kia. Ta hiểu được. Không, không. Mặc cho luân hồi thiên thư nói thế nào đều vô dụng, đạo tổ đem hắn lực lượng đánh vào tiên khung đại lục đứa bé kia trên người. Lần này, thần thiên trên thân tất cả gông xiềng đều cắt đứt. Về sau, người mà chết, liền sẽ thật đã chết rồi. Đạo tổ nhiều hứng thú nhìn xem thần thiên, nói như vậy, ta đã sống sao? Đây không phải là ngươi mong đợi tân sinh sao? Đạo tổ phảng phất xem thấu thần thiên tâm tư. Như vậy, ta hiện tại cũng muốn biết, đạo tổ ngài rốt cuộc trong này, đóng vai dạng gì nhân vật đây? Giống như ngươi, ở nơi này thế giới đau khổ dẫy dụa thôi. Đạo kinh, đưa cho ngươi. Hai quyển đạo kinh hợp hai làm một. Một cỗ cuồng bạo lực lượng, dung ở thần thiên thể nội. Hắn khí tức bắt đầu kéo lên, hắn linh khí bắt đầu bộc phát. Cuối cùng, hắn lực lượng trở về. Thậm chí hắn cảm giác được bản thân so trước đó càng mạnh. Đây chính là đạo kinh lực lượng. Không sai, ngươi đã thành công đột phá. Công tham tạo hóa cảnh, hơn nữa cửu chuyển đỉnh phong, ngươi chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đến trong truyền thuyết cảnh giới, Niết Bàn. Người muốn đánh vỡ thiên đạo, nhất định phải đạt tới Niết Bàn cảnh. Mà người cuối cùng một tia cơ duyên, không ở nơi này. Nơi nào, trở về lúc ban đầu địa phương. Lúc ban đầu địa phương, ngươi là nói, làm tinh sao? Xanh thẳm tinh cầu, kia liền là thần thiên lúc tới địa phương, tên là địa cầu. Ngươi không phải nói, trở về không được sao? Rất nhiều người đều trở về không được, nhưng ngươi có thể, bằng vào ta lực lượng cùng ngươi lực lượng, một phần ngàn vạn cơ hội duy nhất, liền ở nửa tháng sau, thiên tinh hợp nhất, tinh hà nghịch lưu ngày đó. Vì sao muốn ta trở về? Ngươi trở lại lúc tới địa phương, liền sẽ rõ ràng, đó là tất cả bắt đầu thời điểm. Chương 3107, căn bản không dám vi phạm. Trở lại lúc tới địa phương, ngươi liền sẽ rõ ràng, đó là tất cả bắt đầu. Nửa tháng sau, thiên tinh hợp nhất, tinh hà nghịch chuyển, ngươi tới thiên tri cực, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Thương châu giới, vạn tượng vực, hoàng thành địa điểm cũ trên cổng thành. Giờ phút này cả người khoác bạch y thanh niên tuấn tú đứng ở chỗ này. Trong đầu vẫn không khỏi hiện ra đạo tổ lưu cho mình tin tức. Thanh niên, chính là thần thiên. Nửa đời trước của mình mọi thứ đều bị người khác an bài minh minh bạch bạch. Đó cũng không phải là hắn nghĩ muốn. Cho nên, hắn ở di tích đại lục làm ra một cái quyết định trọng yếu, phá rồi lại lập. Sự tình như hắn tưởng tượng như vậy, ở luân hồi thiên thư lực lượng phía dưới hắn sống lại. Nhưng cũng không đạt tới mong muốn tưởng tượng như vậy. Thế là, hắn cự tuyệt đạo tổ đề nghị, du lịch thế giới, bởi vì hắn nghĩ muốn đi tìm câu trả lời đồng thời biết rõ đạo tổ mục đích thực sự. Làm đạo tổ xuất ra một bộ khác đạo kinh lúc, thần thiên biết rõ, đạo tổ cùng mình là người trên cùng một thuyền. Bây giờ, đạo kinh hợp nhất lực lượng phía dưới, hắn vượt qua đã từng bản thân, thậm chí trực tiếp đột phá vũ hóa, vượt qua tiên cảnh, đến công tham tạo hóa chi cảnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì đạo tổ nguyên nhân. Ở kế thừa đạo kinh đồng thời, đạo tổ vậy mà cho mình vạn năm tu vi lực lượng. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn đạt đến tạo hóa cảnh. Đây cũng là hắn lựa chọn tin tưởng đạo tổ nguyên nhân. Nửa tháng sau, thiên tinh hợp nhất, thiên tri cực, trở lại địa cầu, dựa theo đạo tổ mà nói, rất nhiều bí mật đem ở trong đó để lộ. Đi tới thế giới này, tăng thêm thời gian lúc trước đã qua hơn 100 năm. Địa cầu có lẽ đã sớm cảnh còn người mất rồi a. Bản thân trở về, rốt cuộc muốn làm gì? Đạo tổ chưa hề nói, chỉ nói là, đáp án muốn bản thân đi truy tìm. Không nghĩ tới, sinh thời, lại còn có thể lại trở về. Có lẽ, liền có thể biết được đạo hạ giao tỷ cùng thiên tâm bọn họ xuất hiện ở vô tận đại lục nguyên nhân. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, hắn có thể không có quên hạ giao sự tình. Bọn họ ở nơi đó, chờ bản thân 10 vạn năm. Bất quá bây giờ, còn muốn giải quyết tiểu tử kia sự tình. Đứng ở hoàng thành địa điểm cũ đỉnh cao, thần thiên suy nghĩ về cho tới bây giờ. Hoàng thành địa điểm cũ trước cửa, đáng chết, lão gia hỏa kia tại sao không thấy, tiên khung đại lục trước sau rơi ra huyết vũ, về sau bọn họ lão nhân trước mắt vậy mà quỷ dị biến mất. Thần La Tôn thiên môn đệ tử vẫn đứng ở tuyết lớn. Chỉ bất quá đầy trời tuyết lớn, đều là hồng sắc. Trong đống tuyết, thiếu niên thi thể vẫn treo lơ lửng ở trước cửa thành. Quá mẹ nó kỳ quái, đem cái này hoàng triều dư nghiệt thi thể làm hỏng a. Trước đó thiên địa dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Bây giờ lão nhân biến mất, bọn họ có chút sợ muốn hủy thi diệt tích, liền tại bọn hắn đem thiếu niên thi thể buông ra chuẩn bị phá hủy thời điểm. Một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Ngươi là ai, tại sao lại tới một cái xen vào việc của người khác người? Hoàng triều dư nghiệt đều đã chết, chẳng lẽ còn không hết hy vọng sao? Thần thiên ánh mắt chiếu tới chỗ, đám này tôn thiên môn đệ tử không khỏi linh hồn run lên. Vì sao, vẻn vẹn nhìn người này một cái. Bọn họ cũng cảm giác được sâu trong linh hồn e ngại. Các ngươi đi thôi, lấy thần thiên cảnh giới bây giờ, đối với những người này đã hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, dù cho trước đó bọn họ đối với mình mọi loại vũ nhục. Nhưng những người này vẫn như cũ không đáng thần thiên xuất thủ. Bởi vì bọn hắn yếu cực kỳ nhỏ, bây giờ hắn chiến độ cao hoàn toàn khác biệt, những người này cũng để không nổi hứng thú của hắn. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đợi đã đến giờ đến, phản hồi địa cầu thẩm tra chân tướng. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ai? Chúng ta thế nhưng là thần La Tôn thiên môn người. Các ngươi, làm sao lại không minh bạch đây? Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là muốn ăn đòn. Huynh đệ, động thủ. Ai, thở dài một tiếng, lên, mấy người kêu gào xông tới. Nhưng liền ở thần thiên trong lúc phất tay, những người kia liền như là bụi bặm một dạng tiêu tán. Thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy thần thiên là như thế nào xuất thủ. Ngươi, làm cái gì? Đám người sắc mặt kinh hãi nói ra, ta không phải mới vừa nói. Để cho các ngươi rời đi sao? Các ngươi, làm sao lại không hiểu đây? Đạo chi lực, hơn nữa so linh võ đại lục lúc đạo lực cường đại gấp trăm lần. Hiện tại thần thiên tựa hồ có thể làm được rất nhiều trước kia không cách nào làm được sự tình. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thời khắc này thần thiên có loại thế gian vạn vật đều là ở chính mình trưởng khống phía dưới cảm giác. Liền như là hiện tại một dạng, hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể để người hủy diệt. Người rốt cuộc là ai? Một đám mặt mũi hoảng sợ đám người nhìn về phía thần thiên vị trí, rung động đến nói không ra lời. Thần thiên không để ý tới bọn họ, mà là đi tới thiếu niên thi thể trước mặt. Năm đó, ta xem ngươi mệnh cách liền biết ngươi bất phàm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Đi thôi, thần thiên trong tay một cỗ lực lượng vô hình rơi vào thân thể thiếu niên. Ngươi đang làm cái gì? Thần thiên không có để ý tới bọn hắn kinh ngạc, làm cái này bạch quang chảy vào đến thân thể thiếu niên về sau. Thần khí một màn đã xảy ra, thiếu niên bị thương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Nguyên bản gãy mất tứ chi như kỳ tích lần thứ hai mọc ra huyết nhục. Ở tất cả mọi người bọn họ chú ý phía dưới, thiếu niên sinh mệnh khí tức vậy mà bắt đầu từ tử vong triển lộ ra sinh cơ. Hắn sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt, thậm chí đám người thấy được hắn khiêu động mí mắt. Làm sao có thể, không có khả năng, thế gian này tuyệt đối không có thể cho người chết sống lại lực lượng. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn thiên môn đệ tử nhìn về phía thần thiên, điên cuồng gầm hét lên. Thần thiên ánh mắt tập trung ở thiếu niên trên người. Luân hồi thiên thư bây giờ đã triệt để thức tỉnh. Luân hồi chi lực có thể cho thời gian nhất định trong phạm vi tiến hành luân hồi mới. Đây cũng không phải là phục sinh, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là đem hắn linh hồn một lần nữa luân hồi một lần. Nhưng có thời gian hạn định, thiếu niên chết đi mấy ngày, liền có thể sử dụng luân hồi chi lực nhường hắn lần thứ hai trở lại nhân gian. Hắn sống lại, làm trong suốt đôi mắt lần thứ hai nhìn về phía cái thế giới này thời điểm. Thiếu niên trong mắt chỉ còn lại có kỳ lạ, hắn rõ ràng đã bị xử tử hình, vì sao sẽ còn xuất hiện ở trong nhân thế? Hắn nhìn xem chung quanh địa phương quen thuộc, nơi này chính là hoàng triều địa điểm cũ. Đại ca ca, nơi này là thế giới sau khi chết sao? Thiếu niên hỏi, thần thiên cười cười, có thể lại nhìn thấy hắn mặt thật sự là quá tốt. Thần thiên trầm mặc, để thiếu niên tràn đầy hiếu kỳ. Loại chuyện này, làm sao có thể? Nhìn thấy thiếu niên phục sinh, tôn thiên môn người đã triệt để trợn tròn mắt. Là tôn thiên môn người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta vì sao còn chưa chết? Đáng chết, phục sinh, ngươi cũng muốn chết. Tôn thiên môn đệ tử vọt lên, nhưng còn không có tiếp cận thiếu niên. Thần thiên ngón tay nhoáng một cái, người kia hôi phi yên diệt. Nhanh, nhanh thông chi tôn chủ, người này không phải chúng ta có thể đối phó. Diễm hỏa, ở tuyết dạ vang vọng đất trời, mây xanh phía trên tràn đầy hỏa diễm. Các ngươi quấy rầy đến chúng ta đoàn tụ. Nói xong, biến mất. Những người này vô duyên vô cớ biến mất ở thần thiên cùng thiếu niên trước mắt. Thiếu niên lộ ra kinh ngạc. Đại ca ca, ta có vẻ giống như gặp qua ở nơi nào ngươi. Thần thiên cười sờ lấy đầu của hắn. Bên trong cơ thể ngươi long hoàng chi khí ở lúc sinh tử đã thức tỉnh. Người phòng ấn cũng bị ngươi cưỡng ép xông phá. Về sau ngươi có thể tu luyện. Ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn phát triển thành một phương cường giả biết không? Ngươi là lão gia gia. Cái loại cảm giác này không có sai. Sớm chiều ở chung 10 năm. Cho dù là bọn họ không có nói một câu, thế nhưng cảm giác quen thuộc, không có sai. Thiếu niên kích động rơi lệ. Trước lúc này, ta sẽ vì ngươi giải quyết nơi này phiền phức. Về sau, phải học được trưởng thành. Thần thiên nói xong thời điểm, trên bầu trời xuất hiện đoạn không lực lượng. Tôn thiên môn cường giả cấp cao nhất xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chuyện gì xảy ra, chúng ta người đâu, không cần tìm, bọn họ biến mất. Thần thiên bay đến không trung, ngươi lại là người nào? Người cầm đầu cảm thấy thần thiên bất phàm. Mặc dù không cảm giác được hắn khí tức, nhưng không biết vì sao, hắn đứng trong hư không lại cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Loại kia cảm giác áp bách, quá mạnh, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Các ngươi tôn thiên môn, mạnh nhất là ai? Tiểu tử, ngươi là ai? Không có ý tứ, từ giờ trở đi trả lời vấn đề của ta hỏi các ngươi đáp. Một ánh mắt, một đạo thần niệm, người mạnh nhất trong nháy mắt hai mắt ngốc trệ. Mạnh nhất chính là chúng ta Thái Thượng Tôn Chủ, Tiên Vương Cảnh Đỉnh Phong. Để bọn họ chạy tới, đúng, hắn bóp nát ngọc trong tay thạch, lúc này, tôn thiên môn tổng bộ, tất cả mọi người nhận được khẩn cấp cầu cứu. Sợ hãi tôn thiên môn xuất động tất cả cường giả, hướng về hoàng thành địa điểm cũ mà đến. Tới chỗ này thời điểm, trước mắt chỉ có một cái thanh niên. Còn có Hoàng Triều Dư Nghiệt, làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Không chết, liền lại giết một lần, giết hắn, các ngươi hỏi qua ta sao? Ngươi là người nào, dám can đảm xen vào việc của người khác? Tốt, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Tôn thiên môn, từ đó biến mất a. Ha ha ha, cuồng vọng, ta chính là Tiên Vương Đỉnh Phong. Ta nói, biến mất, vung tay lên, không có mang đi một áng mây, lại là để tôn thiên môn tiên vương cảnh cường giả, toàn bộ biến mất ở giữa thiên địa. Tiên vương cảnh một cái lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả đương nhiệm tôn chủ, giờ phút này cũng là thấp thỏm lo âu. những người này, thần thiên đã không làm sao có hứng nổi. Hắn lại trở về thiếu niên bên người, nhìn thấy không, những người kia là ta lưu lại cho ngươi. Ta nghĩ ngươi càng cần tự tay báo thù, tạ ơn, thiếu niên nói ra, các ngươi nghe cho kỹ, hắn là cảnh giới gì người xuất thủ, nếu như vượt qua hắn cảnh giới, ta, đổ ngươi tôn thiên môn. Nói xong, thiên địa biến sắc, toàn bộ thời gian cũng như cùng dừng lại một dạng, thần thiên ở trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Tin tưởng hắn hôm nay biểu hiện ra thực lực, tôn thiên môn căn bản không dám vi phạm. Hoàng thành đỉnh cao, đây là hoàng cung địa điểm cũ, ca ca, vì sao bọn họ nhất định phải chém tận giết tuyệt. Ngày xưa hoàng thành, chiến tranh lúc bộc phát, hắn bị ép rời đi, đối với thiếu niên mà nói, còn nhỏ hắn không minh bạch. Bởi vì lòng người a, ca ca, ta nghĩ cải biến thế giới này, a, ngươi muốn như thế nào cải biến, ta muốn hòa bình thế giới, để người ở giữa tràn ngập yêu. Thần thiên cười, sờ đầu một cái nói, ta tin tưởng ngươi. Chương 3108, Thượng Cổ Thần Khí, Đông Hoàng Trung. 10 ngày sau, tiên khung đại lục Thương Châu giới đỉnh cao. 10 ngày này, ở thần thiên chỉ đạo phía dưới, thiếu niên kia bước vào tu luyện giả một đường. Hắn thể nội long khí thức tỉnh, tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân, thiên phú càng là không kém gì đã từng thần thiên. Nói một cách đơn giản, ở cái thế giới này, thiếu niên kia chính là một thiên tài, tuổi còn trẻ thức tỉnh long hồn chi lực, còn có được chí cao vô thượng thần phẩm linh căn. Hơn nữa thức tỉnh long hồn thời điểm, thần phẩm linh căn vậy mà có được đặc thù nhất ám vật chất thuộc tính. Loại kia ám vật chất linh căn lực lượng, tên là mục nát chi lực. So thần thiên ngày xưa tử vong chi lực cũng không thua bao nhiêu. Tiên khung đại lục tu hành so linh võ đại lục tựa hồ cao hơn một tầng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là tu hành tiên đạo. Ngắn ngủi 10 ngày tầm đó, thiếu niên kia đã bước vào thiên hồn cảnh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ca ca, ngài phải đi sao? Thiếu niên nghe thần thiên nói qua, 10 ngày sau liền sẽ rời đi, hôm nay chính là ngày thứ 10. Thần thiên gật gật đầu, ca ca có kiện sự tình cần phải đi làm. Rất nguy hiểm sao? Thần thiên sờ đầu một cái, không nguy hiểm, ca ca cũng là vì hòa bình thế giới. Vậy thì tốt quá, thiếu niên hưng phấn nói. Tiểu gia hỏa, nếu như ca ca thất bại, về sau liền từ ngươi đến bảo trì thế giới hòa bình biết không? Ca ca lợi hại như vậy, sẽ không thất bại. Thiếu niên vừa cười vừa nói. Hy vọng đi, bất quá ta sẽ đáp ứng ca ca, vô luận cuối cùng làm sao, ta đều sẽ vì ca ca thủ hộ cái này thế giới hòa bình. Hảo hài tử, 10 năm, ta còn không biết tên của ngươi. Thần thiên nhìn về phía thiếu niên kia. Ca ca, ta gọi Long Thiển. Long Thiển, tên không tệ. Hy vọng về sau tên của ngươi có thể danh chấn thế gian. Vậy ca ca đây, ta sao, ta gọi thần thiên, tinh thần thần, bầu trời thiên, thần thiên, thiếu niên đem cái tên này ghi tạc trong lòng, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, thần thiên đã biến mất giữa thiên địa. Thiếu niên Long Thiển nắm chặt bản thân nấm đấm, âm thầm phát thệ cuối cùng cũng có một ngày muốn trở thành cùng thần thiên như vậy thần bí cường đại nam nhân. Thần thiên cũng không biết, tương lai Long Thiển sẽ trống lên tiên khung đại lục thiên. Hắn sẽ truy tìm thần thiên bộ pháp. Đi từng bước một hướng thế giới này nhất cường giả đứng đầu. Mà Long Thiển càng là sẽ trở thành tiên khung đại lục người mạnh nhất, bị mọi người xưng là đế. Tiên đế, tiên khung đại lục, thiên chi cực, thần thiên sớm 4 ngày đến nơi này. Ở toàn bộ thiên chi cực khung đỉnh phía trên, thần thiên thậm chí có thể nhìn thấy vô số mênh mông tinh thể. Hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là vọt thẳng vào khung đỉnh phía trên, nhưng lại bị một tầng không nhìn thấy khí tường cho đánh trở về. Toàn bộ tinh vực phía trên có một cổ vô hình khí tường, ngăn trở tất cả mọi người tiến về địa phương khác, cho dù là bây giờ thần thiên, cũng vô pháp đánh vỡ đạo kia gông xiềng. Thử nghiệm không có kết quả về sau, thần thiên liền tại nguyên chỗ chờ đợi đạo tổ đến. Mặc dù chỉ có 4 ngày thời gian, nhưng là đối với trở lại quê hương sốt ruột muốn phản hồi địa cầu thần thiên mà nói, lại là một ngày bằng một năm. Bởi vì hắn không biết bây giờ địa cầu như thế nào, cũng không biết địa cầu biến thành dạng gì, bản thân người quen biết vẫn còn chứ. Thế giới trò chơi vẫn tồn tại sao? Hạ Giao, Tuyết Nhi, Thiên Tâm bọn họ còn ở đó hay không? Đối với thần thiên mà nói, đây đều là chờ mong. Vừa nghĩ tới có thể gặp lại Tuyết Nhi, thần Thiên Tâm cũng đi theo run rẩy lên. Hơn nữa trở lại địa cầu, có lẽ liền có thể cởi ra Hạ Giao cùng Thiên Tâm trên người bí ẩn. Nhưng thần thiên hiện tại cũng sợ hãi, vật đổi sao rời, bây giờ đã cảnh còn người mất. Ngày xưa thế giới trò chơi vào sinh ra tử huynh đệ vẫn còn chứ? Cái kia bản thân thích nhất Tuyết Nhi còn sống sao? Tâm thần bất định, khẩn trương nhưng lại đầy bụng chờ mong. 4 ngày, đến, nơi xa một cái cưỡi thanh nghiêu lão giả xuất hiện ở thiên khung phía trên. Đạo tổ, đến, ngươi tới hơi có chút sớm. 4 ngày trước, ta liền ở, cùng đứa bé kia cáo biệt sao? Đạo tổ hỏi, thần thiên gật gật đầu. Thần Thiên gật gật đầu, đứa bé kia vận mệnh đã bởi vì ngươi nguyên nhân mà thay đổi. Tương lai, trên người hắn cũng tất nhiên có không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh. Thần Thiên nghe vậy, trầm mặc, có thể bắt đầu chưa? Không gấp, thời gian còn chưa tới. Thần Thiên lại trầm mặc, đạo tổ nhìn về phía hắn, nhìn xem cái này đầy trời tinh khung, người có thể có phát hiện gì không? Có thể đụng tay đến khoảng cách, lại xa không thể chạm. Nói không sai, lực lượng vô hình, ngăn trở thế giới ở giữa khoảng cách, đã từng thế giới, tất cả đại lục đều là lẫn nhau liên tiếp, nhưng bởi vì hạo kiếp duyên cớ, đều bị phong tỏa cách ly lên. Vì sao? Bởi vì bọn hắn cũng đang sợ hãi a. Sợ cái gì? Sợ hãi tất cả đại lục hỗn độn hậu tuyển giả liên hợp lại, sợ hãi tất cả đại lục cường giả cùng chung mối thù. Thiên, cũng sẽ sợ. Đương nhiên, bọn họ sợ hãi đúng là như ta giống như ngươi vậy người. Cho nên, bọn họ muốn giam cầm thế gian này tất cả. Muốn người phản kháng, biến thành bọn họ nô lệ, để những cái kia có tuyệt thế thiên phú người biến thành khôi lỗi. Đạo tổ càng nói càng kích động, hiển nhiên biết được tất cả hắn, cảm xúc nhất định phải Thần Thiên còn kích động hơn. Vài chục vạn năm, từ đế kiếp sinh ra mới bắt đầu, vô số người cố gắng chính là vì đánh vỡ giam cầm thế gian này gông xiềng, làm cho tất cả mọi người có thể thông hướng đường về nhà. Nhưng không có người có thể làm được, cái kia ép tới thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu đế kiếp, trở thành vạn năm luân hồi kiếp nạn. Đạo tổ, đế kiếp cũng không phải là chỉ có linh võ đại lục đúng không? Không sai, toàn bộ thế giới đều có đế kiếp, ngay cả cái này tiên khung đại lục cũng không ngoại lệ, chỉ là đế kiếp đến phương thức khác biệt, hình thức cũng khác biệt, liền giống như một hủy diệt quá trình, cũng biểu thị một loại nào đó tân sinh bắt đầu. Người kiếp trước thập thế chi lực, cuối cùng không có đánh phá cái kia gông xiềng, vì có thể phá cái mạng này vật, bọn họ đem tất cả hy vọng tập trung vào trên người của ngươi. Mười thế, ta không phải đời thứ 10. Đạo tổ cười, ngươi đã không phải là ngươi. Bây giờ ngươi, sớm đã siêu thoát phàm trần. Ngươi là khởi đầu mới, cũng là có hy vọng nhất đánh vỡ gông xiềng vận mệnh tồn tại. Đời thứ 10 Thần Thiên, hắn đã chết. Thần Thiên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Có lẽ, đời thứ 10 hắn đã ở di tích đại lục lúc chết đi. Hắn là tân sinh bắt đầu. Ta nghĩ biết rõ, ta bây giờ trở về, địa cầu chính là địa cầu sao? Thần Thiên hỏi, đạo tổ mỉm cười, mỗi cái thế giới thời gian tỷ lệ là bất đồng. Địa cầu đẳng cấp, trên thực tế so tất cả đại lục đẳng cấp cao cấp hơn. Vì sao, địa cầu thế giới căn bản không có võ đạo tu luyện, thậm chí nhân loại yếu cực kỳ nhỏ. Bởi vì, trình độ nào đó mà nói, địa cầu là khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên, ý tứ gì, cái này cần chính người trở về tìm kiếm đáp án. Có lẽ bây giờ địa cầu qua vạn năm, có lẽ người tại linh võ đại lục thời gian cầu chỉ là một ngày, một tháng, 10 năm cũng có thể. 10 vạn năm trước, địa cầu liền đã không cách nào trở về, cho nên ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ta trở về, còn có thể trở về. Đúng, bởi vì là ngươi. Ở tất cả hỗn độn hậu tuyển giả bên trong, ngươi là nhân vật đặc biệt nhất. Đặc biệt, bọn họ đều là được tuyển chọn mà thôi. Nhưng trên thực tế, 10 thế cố gắng, nhưng ngươi không chỉ là được tuyển chọn. Không chỉ là được tuyển chọn, còn có cái gì? Ngươi sau khi về đến địa cầu hẳn là sẽ hiểu. Lúc nào bắt đầu, tất nhiên tất cả đáp án đều đang địa cầu, Thần Thiên có chút không thể chờ đợi. Nhanh, đây là 9.000 năm một lần thiên tinh hợp nhất, người tới chỗ này thời cơ, cùng ta gặp nhau thời gian, tất cả những thứ này liền như là từ nơi sâu xa sớm có an bài. Cho nên, ta vẫn là không có tránh ra sao, Thần Thiên tự giễu cười một tiếng. Không, tương phản, có lẽ cũng là bởi vì ngươi quyết định gì đó mà phát sinh biến hóa. Theo lý thuyết, cho dù là ngươi, cũng vô pháp trở lại địa cầu. Đạo tổ nói rất chân thành, Thần Thiên nghe vậy, trầm mặc, là bắt đầu sao? Lúc này Thần Thiên nhìn thấy bầu trời biến hóa, những cái kia tinh thần bắt đầu chuyển di, tất cả hành tinh đều biến ảo khó lường, toàn bộ thiên khung xuất hiện một bộ hết sức xinh đẹp đồ án. Tinh hà cuồn cuộn bức tranh, đây mới thật sự là tinh thần cảnh đẹp, so Thần Thiên năm đó có tinh thần chi lực đều muốn mênh mông nhiều. Có lẽ đây mới thật sự là tinh hà a, thiên tinh biến ảo, thương khung chuyển vị. Tất cả tinh hệ ở Thần Thiên cùng đạo tổ trước mặt vậy mà thành một đường thẳng. Bắt đầu, ngươi tiến về thiên chi cực chuẩn bị, ta sẽ dùng tối cường đạo lực lượng phụ tá ngươi trở lại địa cầu. Ta nên làm thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm, Côn Lôn kính không ở trong tay của ngươi, không gian võ hồn chi lực ngươi cũng chuyển di cho người khác. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, nói đến trùng hợp. Ngươi trên người, có thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, Thần Thiên suýt nữa quên mất. Đây không phải là thiên tông môn năm đó cổ trung sao? Mà ta, vừa lúc có Đông Hoàng Trung Linh, một đạo linh thể xuất hiện, thập đại thần khí bên trong, Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Côn Lôn Kính, cái này tam đại thần khí cũng có hư không lực lượng. Trong đó, Côn Lôn Kính có thời gian lực lượng, Bàn Cổ Phủ, càng là có thể bổ ra quá hư, xuyên toa quá hư. Mà Đông Hoàng Trung thì là có thể mở ra đặc biệt chi môn. Đây chính là ta nói tới ngươi có thể, người khác lại cũng không lấy. Đạo tổ vì thần thiên giải thích nghi hoặc, thì ra là thế, nhìn xem cái kia tàn phá cổ trung dung hợp linh hồn thời điểm, triệt để tản ra thượng cổ thần khí uy năng. Liền như là lúc trước thần thiên lấy được Côn Lôn kính một dạng. Thần khí chi uy, lan tràn ở toàn bộ thương khung. Đứng ở trong tinh hà, ở tất cả thiên tinh phía trước nhất. Thiên tinh hợp nhất, đạo tổ bàn tay càn côn, một cỗ âm dương chi lực nở rộ, thần thiên dưới chân đỉnh đầu toàn bộ xuất hiện thái cực đồ án. Đạo chi trận, lên, đầy trời tinh hà hội tụ một đường, quang huy ngưng tụ mà ra, trận đồ cùng Đông Hoàng Trung quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Kèm theo một đạo quang mang chói mắt lan tràn toàn bộ tinh hà. Tiên khung đại lục, thiên chi cực, hai tử, thế giới hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Đạo tổ nhìn chăm chú thần thiên biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Thần thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, làm thần thiên lần nữa mở mắt ra lúc, hắn xuất hiện ở một cái đã từng hết sức quen thuộc, bây giờ lại xa lạ thế giới. Chương 3109, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Đội trưởng, ta là Thương Hoàng, linh phiên đội, tiếp thu. Thương Hoàng, người thế nào? Một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, giờ phút này người khoác pháp bào màu trắng, trong tay nàng cầm một loại kỳ lạ máy truyền tin. Máy truyền tin một đầu khác, một cái nhuốm máu thanh niên, dựa lưng vào to lớn phế tích. Trước mắt của hắn, đã triệt để trở thành chiến trường. Tiếng giết, lan tràn ở toàn bộ thiên địa, chung quanh, khắp nơi đều là đồng bạn ngã xuống, mà bọn họ tác chiến đối tượng, tất cả đều là khổng lồ quái vật. Đội trưởng, có thể muốn cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Nữ nhân nghe vậy, biểu lộ âm trầm xuống, cho dù đã trải qua vô số sinh tử. Nhưng giờ phút này nước mắt của nàng, vẫn như cũ không cầm được rớt xuống. Đỏ hốc mắt, lăn lộn nóng rực nước mắt, cùng Thiến Thiến nói một tiếng, ta khả năng không đi được nàng nơi đó. Nhuốm máu thanh niên, có chút vô lực nói ra, Thương Hoàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mỹ lệ nữ tử không cầm được nước mắt rơi xuống. Đội trưởng, đừng khóc, người thế nhưng là chúng ta nơi này nữ nhân đẹp nhất. Khóc, liền khó coi, Thương Hoàng, đội trưởng, ta không thể nói nữa. Long trụ bên kia, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phong ấn, một khi bọn họ thành công, liền sẽ phóng xuất ra mạnh nhất ác ma. Mời đội trưởng hạ lệnh, số 19 biên đội, 130 người, thỉnh cầu xuất chiến. Thương Hoàng ánh mắt kiên định nhìn phía trước chiến trường, nhân loại đang ở anh dũng giết địch, bọn hắn máu tươi, buông tuồng thiên địa. Số 19 biên đội, lúc này, chỉ còn lại có Thương Hoàng một người. Thương Hoàng, người mau trở lại, đừng làm chuyện điên rồ, người đã xảy ra chuyện, ta làm sao cùng Thiến Thiến bọn họ bàn giao. Mỹ lệ nữ nhân, loạn cả một đoàn. Người bên cạnh nàng môn, nghe máy truyền tin bên kia, tập thể trầm mặc. Nếu như không thể ngăn cản cuối cùng này một đạo phong ấn, chúng ta toàn bộ thành thị liền không còn có nhân loại chỗ dung thân. Đây là thuộc về chúng ta chiến tranh, ta Thương Hoàng, chúng ta Thương Khung quân đoàn, muốn vì nhân loại đốt hy vọng cuối cùng chi hỏa. Thương Hoàng kéo lấy bị thương thân thể, từng bước một bay về phía không trung. Thương Hoàng, ngươi, thời khắc này Thương Hoàng cười lấy ra một cái quyển trục. Đúng, đây là 30 năm trước. Duy nhất bảo tồn lại S cấp cấm thuật cấp lực lượng. Một khi sử dụng, trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả được nhận định là mục tiêu địch nhân, sẽ toàn bộ bao phủ ở trừng trị. Nhưng nó đại giới, là thi thuật giả sinh mệnh, máy truyền tin bên kia, truyền đến giọng của nữ nhân. Thương khung chi hồn, vĩnh viễn đốt, các vị đồng bạn, nhân loại ngọn lửa hy vọng, vĩnh viễn không tắt. Cấm thuật chi lực, phát động, trong tay quyển trục, giấy lên hỏa diễm, giống như là tịnh thế hy vọng chi hỏa một dạng đốt sáng lên toàn bộ thương khung. Kinh khủng quang mang những nơi đi qua, những cái kia quái vật khổng lồ ở trừng trị lực trước mặt, khói lửa tản mát. Thương Hoàng, không muốn, tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa, nhưng làm quang mang bao phủ tất cả. Chiến trường khôi phục bình tĩnh, những cái kia đang ở long trụ trước mặt muốn phá vỡ cuối cùng một đạo phong ấn quái vật hình người, ở cái kia cổ lực lượng cường đại phía dưới, hóa thành bụi bặm. Chiến trường, bình tĩnh lại, người may mắn còn sống sót môn trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng. Bọn họ vì ngăn cản ma vật phá hư phong ấn, trận này chiến đấu đã kéo dài dòng dã 100 năm. Bọn họ hy sinh quá nhiều, quá nhiều. Bọn họ mắt thấy thân nhân của mình bằng hữu, người yêu hài tử chết trước mặt mình. Nhưng dù cho như thế, có đồng bạn hy sinh thời điểm, bọn họ vẫn là bi thương không thôi. Bởi vì bọn họ là nhân loại. Xì, nơi này là đô thành tổng bộ. Mẫn Na tiểu thư, Thương Hoàng hy sinh. Một cái kết nối thông tin nam tử khôi ngô, giờ phút này thanh âm trầm thấp vô cùng nói ra. Ta, đã biết, một lần nữa phong ấn long trụ, đại quân lập tức rút lui. Cái kia mỹ lệ nữ nhân ra lệnh, đúng, Thương khung quân đoàn, số 20 biên đội phó đội trưởng, đảm nhiệm lâm thời tổng chỉ huy, tổng bộ hạ lệnh, phong ấn Long trụ về sau, đại quân rút lui. Hán tử thanh âm, không lớn, giờ phút này lại nghe tiếng mà rơi. Tê Lợi Ca, bắt đầu. 20 biên đội thành viên nhìn về phía hán tử. Hán tử gật gật đầu, bọn họ lần nữa tới đến Long trụ trước mặt. Phong ấn ban bắt đầu, là, thành ngàn hơn trăm tên phong ấn sư, bắt đầu một lần nữa phong ấn Long trụ. Nhưng liền tại bọn hắn tiến hành đâu vào đấy lúc, những cái kia trong chiến trường dục hỏa chiến sĩ, lại đột nhiên xông về đám kia phong ấn sư. Vương cấp quyển trục, đó là bạo phá, mau tránh ra, nhưng là vẫn muộn một bước, ầm vang một tiếng thật lớn, tất cả phong ấn sư đều bị cuốn vào trong đó. Âm thanh khủng bố, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Không, cái kia hán tử khôi ngô, điên cuồng kêu gào. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Tiếng gầm gừ, quanh quẩn giữa thiên địa, nhưng không ai có thể nói cho bọn hắn. Làm bụi mù tán đi thời điểm, phong ấn ban người chết hết. Tại sao có thể như vậy? Ha ha ha, đô thành tổng bộ sau cùng S cấp quyển trục đã sử dụng, bây giờ phong ấn sư cũng đã chết. Các ngươi kết thúc, một cái người thấp nhỏ nam tử trong đám người điên cuồng cười ha ha. Ngươi là ai? Ta là ma thần đại nhân sứ giả. Ha ha ha, ngươi cái này hỗn đản. Bên người hắn một người một quyền đem hắn oanh sát mà chết. Mà tin tức của hắn, ở hắn khi chết cũng hiện ra. Hỗn trướng, hắn là uy nhân, đáng chết kẻ phản bội. Quang minh trầm luân, hắc ám giáng lâm. Chủ ta a, ban cho chúng ta tân sinh lực lượng a. Từ trong ngủ mê, tỉnh dậy đi. Không tốt, là hắc ma pháp sư. Tiếng kinh hô, vang dội toàn bộ chiến trường. Căn kia long trụ, vậy mà tản mát ra kinh khủng hắc ám quang mang. Đáng chết, phong ấn phá trừ. Bầu trời, giờ phút này toàn bộ biến thành hắc ám. Phong vân đi nhanh, thiên địa dị tượng. Hán tử đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Hắn cầm lên máy truyền tin trong tay, mẫn na tổng chỉ huy quan. Hiện tại, 20 biên đội là ngươi truyền đạt một đầu cuối cùng tin tức. Đô thành Long trụ phong ấn bị phá. Chúng ta tao ngộ uy nhân nằm vùng. Chúng ta đem truy tìm thương hoàng đội trưởng bộ pháp, làm cho nhân loại chi hỏa, vĩnh viễn không tắt. Chiến, phía sau của chúng ta là loài người gia viên. Tuyệt không thể để ma vật, tiến về phía trước một bước. Tê lợi, tổng bộ truyền đến tiếng gầm gừ, nhưng chiến trường bên kia lại cũng không có đáp lại. Che trời mây, chiếu rọi Long trụ hắc ám, một đạo trầm luân giữa thiên địa gào thét, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Oanh một tiếng nổ mạnh, Long trụ phía dưới, một đạo xông vào vân tiêu thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia vỗ cánh vừa bay, xông thẳng tới chân trời, cả người phụ hắc rực, đầu rồng thân người khủng bố ma vật xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Cái kia cường đại ma khí, cơ hồ làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Kia liền là chuyện ký bên trong ghi lại vương hạ 12 thần ma một trong, ma long thần. Quá cường đại, không phải chúng ta có khả năng chống lại tồn tại. Các ngươi, nhân loại, chết, hắc sắc tia sáng phủ đầy thiên địa. Vô số người cho dù là có được sức phòng ngự người, cũng đang trong nháy mắt bị tia sáng màu đen xuyên qua. Đó là một trận đổ sát, một trận một phương diện đổ sát, nhân loại anh dũng mà lên. Nhưng là bọn họ lại ngay cả hắn thân thể đều đụng vào không đến. Giết chóc còn đang tiếp tục, ma long thần hưởng thụ lấy tàn sát lấy nhân loại ngược giết cảm giác. Đồ hỗn trướng, ngươi đều làm cái gì, các bạn của ta, đều đang thúc thiết. Cuồng bạo cửu chuyển, oanh, cái kia to lớn hán tử, giờ phút này thân hình tăng vọt, giống như cự nhân một dạng. Hắn một quyền đánh ra, cái kia ma long thần bị đánh bay ra ngoài. Hắn cuồng bạo phía dưới, mặc dù thân hình to lớn, thế nhưng là tốc độ lại vẫn không có nửa điểm yếu bớt, thậm chí mạnh hơn, càng nhanh, mạnh hơn. Cuồng phong bạo vũ công kích rơi xuống, ma long thần bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đám người phảng phất thấy được hy vọng, Tê Lợi Ca, xông lên a. Nhưng vừa mới nói xong, một đạo kinh khủng hắc sắc khí tức vạch phá thương khung. Đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, thấy chính là đạo kia sắc bén thân ảnh bây giờ rơi xuống ma long thần phía trên móng vuốt. Ma long thần nhếch miệng lộ ra như cùng nhân loại một dạng nụ cười tà ác. Phối hợp nó long đầu, lại là vô cùng tà ác. Không, thả Tê Lợi Ca, mau thả chúng ta chỉ huy. Ma long cười một tiếng, Tê Lợi Ca đầu giống như bị hai tòa sơn nhạc đồng thời giáp công một dạng. Đầu lâu, rịn ra máu tươi, các ngươi nhân loại, chết, không muốn, liền ở cự hán sinh mệnh hướng đi cuối một khắc này. Toàn bộ đô thành trên không tầng mây, truyền đến một cổ kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, oanh, oanh, rồi rào tiết tấu vận tốc âm thanh tiếng nổ, không ngừng ở trên tầng mây trống đi hiện. Ma long rất giống hồ cũng cảm nhận được tầng khí quyển bên ngoài một đạo khủng bố tồn tại tiếp cận. Cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ thế giới cường giả cấp cao nhất đều cảm nhận được ngoài không gian năng lượng cuồng bạo. cỗ kia năng lượng cuối cùng hướng về một cái bản đồ rơi xuống đi. Oanh, vạch phá mây đen bầu trời đích lưu tinh, bằng tốc độ kinh người rơi xuống trên đô thành không. Sau đó, một tiếng nổ ầm ầm, bịch một cái, đạo kia ánh sáng lóng lánh đập trúng ma long thần trên thân. Cự hán vì vậy mà được cứu, chữa bệnh ban người lập tức tiến hành thi cứu. Chỉ là mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia lưu tinh đập ra hố to. Đợi đến bụi mù tiêu tán thời điểm, bọn họ thấy được làm cho người rung động một màn. Một cái toàn thân ở trần nhân loại nam tử xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Đáng chết, quần áo thế mà ở xuyên toa thời điểm toàn bộ cháy hết. Nam tử lập tức lấy ra trường bào. Bất quá, làm sao cảm giác đập trúng thứ gì? Nơi này là địa phương nào? Chiến trường sao? Thanh niên nhìn về bốn phía, toàn bộ thành thị đều là phế tích. Thanh niên nhìn về phía phế tích bốn phía, phát hiện nhường hắn rung động quái vật thi thể, mà càng làm cho hắn chấn động theo chính là, giờ phút này ở bên cạnh hắn một cái không trọn vẹn long trụ. Đó là, thế giới trò chơi 130 cấp viêm ma thú thi thể. Đây là ma đô bàn long trụ. Đáng chết, nơi này là địa cầu, thế giới trò chơi, hay là thế giới hiện thực? Từ trên trời giáng xuống thanh niên, chính là thần thiên. Chương 3110, thế giới này biến. Địa cầu, ma đô, cao giá bàn long trụ. Nhưng là trước mắt, đã có thế giới trò chơi viêm ma thú thi thể. Hơn nữa, trước mắt hắn những cái kia nhân loại, chữa bệnh ban lại là thế giới trò chơi áo trắng mục sư. Mà đám kia chính vẻ mặt rung động nhìn mình người, lại là thế giới trò chơi cuồng chiến sĩ. Thần thiên đang đánh giá đám người đồng thời, những người còn lại cũng đang nhìn xem thần thiên. Hiển nhiên đối với hắn xuất hiện, tất cả mọi người toát ra thần tình hoảng sợ. Nơi này là địa cầu sao? Thần thiên nhìn về phía đám người, nhịn không được dò hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại từ trên trời giáng xuống? Những cái kia nhân loại vẻ mặt sợ hãi nhìn xem thần thiên. Bất quá đối với hắn từ trên trời giáng xuống bọn họ cũng không rung động, chỉ là kinh ngạc, người này thế mà từ trên trời rớt xuống. À, cẩn thận, đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện thần thiên dưới chân ma long thần chuyển động. Người chung quanh quá sợ hãi. Các ngươi, nhân loại, ma long thần khí tức tản ra, hắn có lẽ là giận. Trực tiếp hóa thân to lớn hắc long. Hắc long che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Thế giới trò chơi, vương hạ 12 thần ma, ma long thần. Lại có thông thần cảnh tu vi. Thần thiên có chút rung động nhìn trước mắt một màn. Thế giới trò chơi ma long thần. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ hắn bây giờ đích xác về tới địa cầu, nhưng lại không cẩn thận trực tiếp tiến nhập trong thế giới game. Nghĩ tới đây, thần thiên cảm thấy có nhiều khả năng. Bất quá thông thần cảnh A, ở trước mặt thần thiên, thật là nhỏ yếu có chút đáng thương. Không xong, ma đô, kết thúc. Nhìn thấy cái kia ma long thần hóa làm bản thể, cái kia ma long thần một đạo long tức hỏa diễm cũng đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhân loại, biến mất A, ma long gào thét, có đủ nhất ký hiệu thành thị, đem tại thời khắc này hủy diệt. Vô số người tuyệt vọng kêu rên, thậm chí bọn họ liền dũng khí phản kháng đều không có. Kết thúc, tê lợi ca vô lực co quắp trên mặt đất, dù cho hắn có thể bộc phát ra cuồng bạo 10 chuyển, đạt tới cùng đối phương ngang cấp trạng thái, lại như cũng không cách nào ngăn cản, huống chi 10 chuyển là trong truyền thuyết lực lượng, hắn căn bản sẽ không. Người quá ồn, đạo tự quyết, diệt, oanh, liền ở vạn người chú ý phía dưới trong nháy mắt, thần thiên nhất tự chân ngôn ra, diệt tự từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiêu diệt ma long thần kinh khủng mà cường đại thân thể. Mây đen tại thời khắc này khói lửa tàn mát. Mà đầu nghênh đón mới dương quang, tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Cường đại 12 thần ma một trong ma long thần mới vừa vặn xông phá phong ấn, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt không có bóng dáng. Tất cả những thứ này quả thực giống như mộng ảo một dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia gầy yếu thanh niên, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Ma long thần, chết, ta không phải đang nằm mơ à, một đòn, 200 cấp ma long thần, chết, ha ha ha, ma long thần thật đã chết rồi. Sau khi khiếp sợ đám người, điên cuồng cười ha hả. Tê lợi ở chữa bệnh ban trị liệu về sau, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn chủ động đi về phía thần thiên, ta thay tất cả nhân loại, thay ma đô nhân dân cảm tạ ngươi. Thần thiên nhìn thoáng qua người này, luôn cảm thấy khá quen, phảng phất ở đâu nhìn thấy qua một dạng. Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Thần thiên ngồi ở phế tích, hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết, địa cầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tê lợi xuất ra một bao địa cầu ký hiệu vật phẩm. Còn đưa cho thần thiên sững sờ, nhận lấy, ngón tay chỉ đốt ngọn lửa, cũng đi theo tê lợi hút. Không sai, đây là thuốc lá. Đã lâu vị đạo, huynh đệ, người không biết sao, biết rõ cái gì, đại tai biến về sau, thế giới trò chơi phát sinh biến hóa, ảnh hưởng đến địa cầu, chúng ta vị trí trò chơi thế giới vương giả thương khung, cũng thay đổi thành hiện thực. Tê lợi rất tò mò nhìn về phía thần thiên nói ra. Đại tai biến, ta không biết, ta mở ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ, tiến nhập một cái ẩn nấp địa phương, hiện tại mới ra ngoài. Thần Thiên cũng không tiện giải thích, chỉ có thể nói bản thân tiến nhập ẩn nấp địa đồ. Ẩn tàng địa đồ a, thì ra là thế, khó trách, ở Tê Lợi xem ra, người này cường đại như thế, nhất định là ở ẩn tàng địa đồ thu được vô cùng cường đại lực lượng, chỉ bất quá bây giờ mới ra ngoài. Tê Lợi lập tức nhiệt tình kích động lên, người trước mắt thế nhưng là chiến thắng 12 thần ma tồn tại, nếu như có thể nhường hắn gia nhập Thương Khung quân đoàn, nói không chừng có thể để nhân loại thế giới lần nữa khôi phục trật tự. Tê Lợi nhiệt tình vì Thần Thiên nói lên đại tai biến sự tình. Nguyên lai ở thế giới cuộc tranh tài trận thứ 3 Hoa Quốc người thứ nhất, Ngự Cửu Thiên ở hiện thực thế giới bị mưu hại mà chết về sau. Toàn bộ Hoa Quốc thế giới trò chơi player, gần như điên cuồng. Người nước Hoa cho thấy kinh người ý chí lực, cuối cùng thắng được thế giới giải thi đấu, cũng ở hiện thực thế giới lãnh địa vấn đề cũng cảm thấy giải quyết. Thật không nghĩ đến, uy quốc không cam, vậy mà mất trí mở ra một cái bí cảnh mở ra sau, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trên bầu trời xuất hiện một thanh âm, thế giới hiện thực vậy mà cùng thế giới trò chơi tương liên. Về sau, nhân loại cùng quái thú triển khai một trận lâu đến trăm năm đấu tranh. Trận này chiến đấu lan tràn đến toàn bộ thế giới, nhưng là bởi vì thế giới trò chơi nguyên nhân loại bắt đầu bước vào tu hành chi đạo. Cho dù là 100 năm tuế nguyệt, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 100 năm, Thần Thiên giật mình, địa cầu đã 100 năm thời gian, bất quá cũng may, thế giới phát sinh biến hóa về sau, tất cả mọi người tựa hồ cũng bước vào tu hành chi đạo, bất quá bọn hắn rõ ràng nhất là đẳng cấp phân chia. 100 cấp trở lên cường giả, tựa hồ đạt đến đế cấp. 200 cấp trở lên mới là thông thần cảnh, Ngự Cửu Thiên ở trăm năm trước chính là chúng ta thế giới nhất cường giả đỉnh cao, nếu như hắn không chết mà nói, có lẽ chúng ta cũng không cần bị động như vậy. 12 phong ấn, cởi ra bao nhiêu? Nghe nói còn thừa lại thần ma tam cự đầu, nghe nói, một khi bọn họ thức tỉnh, liền có thể cho thế giới mang đến hủy diệt, ba người bọn họ có được triệu hoán vương lực lượng. Thần ma chi vương sao? Lịch sử thế giới bối cảnh, chính là thần ma vì nội dung cốt truyện bắt đầu phát triển. Tất cả nhân loại cũng là vì khu trục thần ma mà tu luyện. Không nghĩ tới, thế giới trò chơi cố sự vậy mà thành hiện thực. Chẳng lẽ đây chính là cùng thế giới trò chơi xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục bên kia duyên cớ? Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi là Hoa Đông khu Tê Lợi, Thần Thiên hỏi một câu, đúng, ta là Hoa Đông khu Tê Lợi, huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Tê Lợi, ta hỏi ngươi một vấn đề, thuộc Nam khu Tuyết Nghi, Diêu Viễn Đích Giao, còn có Hoa Quốc Tổng Bảng Thiên Tâm vẫn còn chứ? Huynh đệ có thể a, còn nhận biết nhiều đại nhân vật như vậy. Bọn họ còn ở, Tê Lợi nghe vậy, ánh mắt trở nên bắt đầu trầm mặc. Mau nói a, Thần Thiên có chút kích động, ở, cũng không ở. Ý tứ gì, bọn họ ở địa quật có ý tứ gì, tất cả tà ác chi nguyên bắt đầu địa phương, toàn thế giới nhất cường giả đứng đầu, toàn bộ hội tụ tại đó. Cái kia địa phương tương đối đặc biệt, chỉ có thể ở quy định thời gian phạm vi bên trong tiến vào, nhưng nếu muốn trở về rất khó khăn, bất quá mỗi 10 năm, nơi đó hư giới sẽ mở ra một lần, mỗi 10 năm, liền cần viện quân. Cái kia địa phương vô cùng tàn khốc, cho nên ta cũng không dám hứa chắc, bọn họ còn sống hay không. Thần Thiên thở dài một hơi. Lúc này chính bọn họ nhất định còn sống, dù sao Thiên Tâm cùng Hạ Giao xuất hiện ở Vô Tận Đại Lục chính là tốt nhất giải thích. Về phần ngươi nói Tuyết Nhi tiểu thư, xin lỗi, Ngự Cửu Thiên biến mất sau, nàng cũng đã biến mất, vài thập niên trước có người từng ở Bắc Hải gặp qua nàng, nhưng về sau cũng chưa có thân ảnh. Tê Lợi lời nói, để Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng lên. Nói cho ta biết, làm sao đi địa quật, huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì, kết thúc trận chiến tranh này, Thần Thiên thần sắc run lên, hào tình vạn trượng nói. Tê Lợi bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng vì đó run lên. Thời gian còn chưa tới, bất quá huynh đệ hữu tâm, ta có thể mang ngươi về chúng ta Ma Đô Tổng Bộ. Chuyện này, Mẫn Na tiểu thư tương đối rõ ràng. Hoa Đông người thứ nhất, huynh thành Mẫn Na. Đúng, chính là Lý Mẫn Na tiểu thư. Không nghĩ tới, ngươi còn nhận biết chúng ta Ma Đô đệ nhất nữ thần A. Tê Lợi có chút ngoài ý muốn nói ra, dẫn ta đi gặp nàng. Huynh thành Mẫn Na, Thần Thiên làm sao có thể không biết. Nếu quả thật có thể coi là mà nói, cùng Thần Thiên còn có đoạn quan hệ. Nhớ lại nữ nhân kia khuynh thành dung nhan, không nghĩ tới gặp lại, đã 100 năm. 12 thần ma bị giải quyết về sau, ma đô bên này khôi phục nguyên trạng, đại quân bắt đầu rút lui. Thần Thiên cùng đi theo đội ngũ, đi đến ma đô. Mà nghe Tê Lợi nói, bọn họ tổng bộ bây giờ ở ma đô bên trong biển sâu. Là hao tốn mấy chục năm từ vô số tượng cấp đại sư xây dựng mà thành. Trước kia thế giới trò chơi sinh hoạt nghề nghiệp bị người xem thường. Thế nhưng là ở đại tai biến về sau, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, trở thành quốc bảo. Bọn họ nắm trong tay sinh hoạt kỹ năng tri thức, thành nhân loại hy vọng sống sót. Bởi vì đại tai biến về sau, trò chơi thương thành hệ thống biến mất, tất cả dược vỉ, trang bị, toàn bộ cần sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đến nghiên cứu phát minh. Một đoàn người bắt đầu tiến về Ma Đô tổng bộ. Ma Đô biển sâu, thương khung quân đoàn Ma Đô phân bộ trụ sở chính, tất cả mọi người trầm mặc một mảnh, không người nói chuyện. Mẫn Na tiểu thư, đây là chính bọn hắn ý chí, tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Ta sẽ nhường ngâm sướng thi nhân, đem sự tích của bọn hắn vĩnh viễn truyền xuống tiếp. Một tên thanh niên ở Lý Mẫn Na trước mặt nói ra. Lý Mẫn Na tâm tình không phải quá tốt, nhưng chỉ có thể gật đầu một cái thật mạnh. Mẫn Na tiểu thư, đúng vào lúc này, có người vọt vào, kêu la om sòm, còn thể thống gì? Phó tổng chỉ huy, không, không phải như vậy, Mẫn Na tổng chỉ huy, tê lợi bọn họ trở về. Cái gì? Toàn bộ người của tổng bộ đều chấn động theo không thôi. Bọn họ ở đâu? Lý Mẫn Na vô cùng kích động nói. Tổng chỉ huy, chúng ta trở về. Tê lợi xuất hiện ở tổng bộ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tổng chỉ huy, chúng ta không chỉ có trở về. 12 thần ma, ma long thần, đã bị tiêu diệt. Không phải đâu, điều này sao có thể? Phó tổng chỉ huy rung động nói ra. Thật, chính là vị này huynh đệ, một đòn liền tiêu diệt 200 cấp 12 thần ma. Tê lợi bọn họ tránh ra một con đường. Thần thiên thân ảnh, xuất hiện ở tổng bộ. Mọi người ánh mắt nhìn tới, làm Lý Mẫn Na nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Thật là ngươi sao? Vô số người, trợn tròn mắt, bọn họ trong mắt, băng sơn một dạng nữ thần, trải qua tại thời khắc này dưng dưng chủ động ôm hướng nam nhân kia. Chương 3111, hắn liền là ngự cử thiên. Ô ô, ta cho là ta sẽ không còn gặp lại được ngươi, ngươi biết chuyện kia phát sinh sau, ta có bao thương tâm sao? Lý Mẫn Na ôm rất căng, nàng sợ đây là một giấc mộng. Tỉnh mộng mọi thứ đều về tới nguyên điểm, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thần thiên tâm thần khẽ run lên, hắn ở linh võ đại lục từng có một lần kỳ quái kinh lịch, hắn đã từng mộng hồi địa cầu, thấy được tang lễ của mình. Lý Mẫn Na lúc ấy kỳ thật cũng trong đám người, nàng không có giống Tuyết Nhi, Hạ Giao bọn họ như thế gào khóc, nàng chỉ là yên lặng lưu lại nước mắt, một thân một mình trong gió chờ đợi thật lâu, thật lâu. Mẫn Na, ngươi làm cái gì vậy? Căn cứ tổng bộ phó tổng chỉ huy là một cái anh tuấn nam tử. Giờ phút này hắn nhìn thấy bản thân nữ thần đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Hơn 100 năm qua hắn yên lặng thủ hộ ở Lý Mẫn Na bên người vì cái gì? Không phải liền là bởi vì bản thân đối với nàng yêu quá sâu sao? Thế nhưng là 100 năm này điên cuồng theo đuổi, đến chết cũng không đổi làm bạn, vậy mà đổi lấy Lý Mẫn Na phản bội. Không sai, hắn thấy đây chính là phản bội, bởi vì hắn đã sớm đem Lý Mẫn Na xem như bản thân nữ nhân. Mẫn Na, ta chỉ muốn biết. Người bây giờ là chân thật tồn tại sao? Ta trở về, xuất hiện một chút bất ngờ. Thần thiên thở dài một tiếng, dù cho 100 năm đi qua, hắn vẫn như cũ cảm nhận được thiếu nữ nước mắt bên trong đối với mình tưởng niệm cùng nồng đậm yêu thương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đi nơi nào, người không chết, vì sao không xuất hiện, người biết sao tỷ tỷ bọn họ có bao thương tâm sao? Lý Mẫn Na kích động nhìn nam nhân ở trước mắt, giờ phút này đã sớm vui đến phát khóc. Một hồi lại nói a. Người thế nhưng là đã từng cường đại nữ võ thần một trong, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, bọn họ đều sẽ cười ngươi. Thần thiên êm ái vì nàng lau nước mắt, Lý Mẫn Na lại giống một đứa bé một dạng treo ở thần thiên trên thân, ta không quản, ta không thả, lại cũng không thả, năm đó buông tay ngươi ra, từ biệt chính là vĩnh cửu, hiện tại ta nói cái gì đều không thả. Ta muốn ngươi và ngươi cùng một chỗ, ta muốn vì ngươi sinh con. 100 năm tưởng niệm bộc phát, Lý Mẫn Na lại cũng không phải cái kia ma đồ đệ nhất nữ chiến thần. Cũng không lại là ma đều thương khung quân đoàn tổng chỉ huy, giờ khắc này nàng chính là một cái chờ đợi người yêu trở về nữ nhân. Đủ, buông nàng ra, phó tổng chỉ huy, ngài tỉnh táo một chút, căn cứ người đều biết rõ phó tổng chỉ huy thiên kiêu một mực ưa thích Lý Mẫn Na, toàn thế giới người đều biết rõ, Lý Mẫn Na cũng biết. Đây là 100 năm qua bọn họ một mực ở anh dũng giết địch, mỗi lần thiên kiêu dương muốn biểu đạt tình yêu của mình lúc, Lý Mẫn Na cuối cùng sẽ đem hắn cắt ngang. Nhưng hắn vẫn là trước sau như một làm bạn ở Lý Mẫn Na bên người. Thế nhưng là bây giờ hắn nữ thần, vậy mà cùng một cái nam nhân như thế thân mật. Thiên kiêu dương mộng nát, không chỉ có là hắn, chỉ sợ giờ khắc này toàn bộ ma đô nam nhân trong lòng mộng đều tan nát. Chỉ là thiên kiêu dương là khoảng cách nữ thần gần nhất người. Thậm chí hắn một mực đem Lý Mẫn Na trở thành bản thân nữ nhân. Cho nên hắn giận, Mẫn Na, trước xuống tới, còn rất nhiều sự tình ta muốn biết, bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Thần thiên cũng không biết nên như thế nào đối đãi chút tình cảm này, bởi vì hắn trở lại địa cầu là đến tìm kiếm chân tướng. Đế kiếp sắp xảy ra, thần thiên tất nhiên muốn về tới Linh Võ Đại Lục. Mẫn Na lúc này mới thu liếm nhìn về phía Thiên Kiêu Dương, Kiêu Dương, thật xin lỗi, cho tới nay ta đều biết rõ tâm ý của ngươi, biết rõ ta vì cái gì không thể nào tiếp thu được ngươi sao. Bởi vì ta một mực ưa thích nam nhân là hắn. Không, ta không tin tưởng, 100 năm, ta ở bên người ngươi ròng rã 100 năm, ta yên lặng thủ hộ ngươi, ngươi bị bệnh thời điểm là ta chiếu cố ngươi, ngươi quên chúng ta sinh tử hoạn nạn, quên chúng ta kể vai chiến đấu sao. 100 năm, người này chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn có gì tốt, Thiên Kiêu Dương giận, hắn có lẽ không tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Phần kia lúc ban đầu rung động, phần kia chân thành tình cảm. Rất nhiều người sẽ không hiểu, đặc biệt là khi biết thần thiên chết rồi, phần này không có theo gió yên diệt, ngược lại vô hạn bành trướng. Lý Mẫn Na chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ở một ngày nào đó lại gặp đến hắn. Bởi vì năm đó thần thiên đến chết, Lý Mẫn Na cũng không thể nói ra ta yêu ngươi ba chữ, bởi vì thời điểm đó thần thiên bên người có Tuyết Nghi, còn có Hạ Giao dạng này hồng nhan chi kỷ. Nhưng bây giờ, nàng lần nữa nhìn thấy thần thiên, phần này yêu mới là thật triệt để như suối tuôn ra một dạng phun phát ra. Nàng còn lớn mật hơn nói cho hắn, ta yêu ngươi. Đây là năm đó, không thể mở miệng nói ra. Lý Mẫn Na, ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta đối với ngươi 100 năm làm bạn, còn chưa đủ à? Hắn dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì? Đủ rồi, Thiên Kiêu Dương. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, vô luận hắn làm cái gì, này cũng không liên quan gì đến ngươi. Tốt, Mẫn Na, đừng nói nữa. Nói cho ta biết, tiến vào địa quật biện pháp, thần thiên trở lại địa cầu không phải đến nhi nữ tình trường, cũng không phải cùng những người này phát sinh xung đột. Hắn ở Linh Võ Đại Lục, Mệnh Hồn Đại Lục, Vô Tận Đại Lục, Di Tích Đại Lục kiến thức qua thần, ma, người. Hiện nay hắn cách cục khác biệt, những người này thật rất khó nhường hắn có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngươi muốn đi tìm Hạ Giao tỷ bọn họ sao? Lý Mẫn Na sắc mặt tái nhợt, 100 năm, nàng đợi nam nhân, trong lòng nữ nhân lại không phải nàng. Thần thiên gật gật đầu, ta muốn xác định thiên tâm cùng Hạ Giao tỷ bọn hắn tung tích, đương nhiên, một chuyện khác chính là, ta muốn đến kết thúc trận này chiến đấu. Tất cả khởi nguyên đều đến từ địa quật, chỉ phải giải quyết địa quật vấn đề, địa cầu thì sẽ khôi phục hòa bình. Ha ha ha, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai, ngươi phải kết thúc trận này chiến đấu. Ngươi biết trận này chiến đấu kéo dài đã bao nhiêu năm sao? 100 năm, 70 ức nhân khẩu, bây giờ còn lại không đến một nửa. Trong đó hơn phân nửa đều ở chúng ta Hoa Quốc, nhưng dù vậy, địa quật hy sinh nhân số cũng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Ngươi biết chúng ta bỏ ra bao nhiêu, mới thủ vững cho tới bây giờ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói khoác mà không biết ngượng phải kết thúc trận này chiến đấu, ha ha ha, nhất định chính là chê cười. Thiên Kiêu Dương vốn liền sinh khí, bây giờ thần thiên lời nói, càng là để hắn trào phúng lên. Đây là các ngươi người, thần thiên chẳng qua là cảm thấy hắn có điểm nhao nhao, loại người này hắn thật không cách nào sinh khí. Đây là chúng ta cực địa phó tổng chỉ huy, đã biết, nói cho ta biết địa quật cửa vào a, ta sẽ mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, Mẫn Na, ta thời gian không nhiều. Thần thiên nói ra, địa quật bên kia quá nguy hiểm, hơn nữa chủ động tiến vào, cần cùng bên kia liên hệ. Hơn nữa, ta không đồng ý ngươi đi, yên tâm, ngươi không có nghe Tê Lợi nói sao. 12 thần ma, ta một quyền liền có thể đánh chết. Còn một quyền, ta vậy mới không tin, ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì. Thiên Kiêu Dương xuất thủ, Thánh Quang Chi Kiếm, đây là một cái Thánh Quang Kiếm Sĩ, ở trong game càng là ẩn tàng chức nghiệp, có cường đại Thánh Quang tịnh hóa lực lượng. Có thể ở 100 năm này chiến đấu bên trong sống sót, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cẩn thận, đám người quá sợ hãi, nhưng thần thiên là thật không để hắn vào trong mắt, một ánh mắt. Thiên Kiêu Dương kiếm ở thần thiên trước trán đình chỉ. Sau đó hắn ánh mắt đờ đẫn tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại, mới có thể lại như thế nào khủng bố mà cường đại ánh mắt. Những người còn lại cũng sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn họ phó tổng chỉ huy sao? Cái này vẫn là bọn họ ma đô đệ nhất kiếm sĩ Thiên Kiêu Dương sao? Mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Thánh quang kỹ năng chủ động, tịnh hóa. Thiên Kiêu Dương từ trong rung động khôi phục lại. Thiên Kiêu Dương, ngươi không phải đã từng một mực nói nghĩ phải xem thử xem cái kia chết đi nam nhân sao? Lý Mẫn Na mở miệng nói ra. Thiên Kiêu Dương thần sắc run lên. Ngươi là nói, hắn liền là. Đúng, hắn chính là các ngươi đã từng idol, Hoa Quốc khu đã từng đệ nhất cường giả, Ngự Cửu Thiên. Ngự Cửu Thiên, làm sao có thể, hắn không chết sao? Liền ở thế giới võ đạo hội đại thắng Mỹ Quốc cao thủ về sau, trong hiện thực liền chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại là Ngự Cửu Thiên. Trời ạ, đã từng đệ nhất cường giả. không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là giả, có thể là vì cái gì vẫn không có xuất hiện à? Vô số tiếng kinh hô truyền ra, coi như hắn là ngự cửu thiên lại như thế nào, một cái chết đi người, bây giờ xuất hiện, lại có ý gì? Ta xem hắn căn bản chính là đại tai biến về sau trốn đi, bây giờ còn tuyên bố muốn kết thúc chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đủ rồi, ta không hứng thú cùng ngươi tranh luận. Mẫn Na, tin tưởng ta sự tình có chút phức tạp, để cho ta đi địa quật, ta phải tìm tới Hạ Giao cùng Thiên Tâm bọn họ. Lý Mẫn Na cảm nhận được Thần Thiên trên nét mặt sốt ruột, trên thực tế nàng cũng biết mình không cách nào ngăn cản Thần Thiên bất kỳ một cái nào quyết định. Ta hiểu được, đi lần này, ta còn có thể lại nhìn thấy ngươi sao? Nếu như cuối cùng thành công, có lẽ cũng không cần lại tách ra, tin tưởng ta. Ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này. Thần Thiên ôn nhu nhìn xem Lý Mẫn Na. Tít tít tít, đúng vào lúc này, toàn bộ biển sâu cực địa tổng bộ truyền đến còi xe cảnh sát. Thế nào, đây là toàn thế giới cao cấp nhất đề phòng. Bình thường xuất hiện loại này báo động, giải thích địa quật cần trợ giúp, hơn nữa còn là gấp vô cùng cấp bách. Rất tốt, hiện tại, mang ta đi địa quật. Nói xong, Thần Thiên trên thân xuất hiện một bộ thần chi chiến giáp. Đây là, đã từng thần khí, Thanh Minh Sáo Trang. Hắn thật là ngự cửu thiên. Đám người có lẽ đã quên đi Thần Thiên, thế nhưng là Thanh Minh thần khí nguyên bộ bọn họ lại nhớ tinh tường, bởi vì đó là bọn họ đã từng anh hùng biểu tượng. Thần Thiên không nói gì, khi hắn trở lại địa cầu về sau liền phát hiện mình trong chiếc nhẫn phong ấn đã toàn bộ mở ra. Đã từng thần trang sáo trang, đã có thể thôi động sử dụng. Mà bây giờ, hắn muốn đi trước địa quật, kết thúc trận này lâu đến trăm năm lâu chiến tranh, đồng thời cũng muốn đi thẩm tra vô tận khổ hải chân tướng. Chương 3112, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Đông Hải, mênh mông vô bờ mặt biển, đột nhiên, một chiếc khổng lồ chiến hạm lơ lửng ở trên mặt biển. Từ đáy biển càng là cuồn cuộn ra một cái khổng lồ bọt nước. Toàn bộ Đông Hải như cuồng phong mưa lớn đột kích, làm chiến hạm dừng sát ở mặt biển lúc, từ chiến hạm bên trong đi ra toàn bộ ma đô tất cả cường giả. Mà Thần Thiên cũng ở trong đó, giờ phút này bên cạnh hắn có Lý Mẫn Na một đoàn người. Trừ cái đó ra còn có toàn bộ ma đô cường giả đỉnh cao. Mà những người này đều vẻ mặt rung động nhìn xem Thần Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, mất tích 100 năm đã từng trò chơi thế giới đệ nhất nhân ngự cửu thiên, giờ phút này vậy mà lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Trong mắt của những người này có hoài nghi, có rung động, cũng có sùng kính. Dù sao ngự cửu thiên thế nhưng là đã từng trò chơi thế giới đệ nhất nhân, mà hắn càng đem các quốc gia đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Thậm chí đã từng thế giới trò chơi dự ngôn sư từng tiên đoán. Nếu như ngự cửu thiên ở, nhất định có thể dẫn dắt nhân loại đi về phía huy hoàng. Chỉ bất quá khi đó ai cũng không có đem vị kia dự ngôn sư lời nói, không có người tin tưởng, bởi vì thời điểm đó ngự cửu thiên đã ở trong hiện thực tử vong, thế giới này phát sinh biến hóa cũng là ở sau khi hắn chết. Cho nên ngự cửu thiên không có khả năng còn sống, nhưng bây giờ, cái này đã từng mạnh nhất nam nhân trở về. Hơn nữa, hắn muốn đi trước toàn bộ thế giới trung tâm chiến trường, địa quật. Hắn muốn đi kết thúc trận chiến tranh này. Đây chính là lâu đến trăm năm chiến đấu, sức một mình, thật có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Đám người đều là hoài nghi, làm Thần Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, toàn bộ Hoa Đông địa khu các đại quân bộ người phụ trách đã toàn bộ đến nơi này. Mẫn Na tiểu thư, nghe nói các người Hoa Đông thương khung quân đoàn thành công đánh chết 12 ma thần, đây chính là một cái công lớn. Cảm tạ các người vì nhân loại làm ra hy sinh cùng cống hiến. Tất cả đến đám người, hướng về Lý Mẫn Na phương hướng của bọn hắn thật sâu bái. Tên kia là Chiến Lang A, Thần Thiên nhìn thoáng qua cái kia toàn thân tràn ngập tính áp đảo lực lượng nam nhân, người này từng tại vương giả trên bầu trời tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, là chiến sĩ bảng bên trên người thứ nhất. Lý Mẫn Na gật gật đầu, là hắn, bây giờ hắn là Hoa Nam địa khu người phụ trách. Chiến ca, đánh bại 12 thần ma cũng không phải là chúng ta công lao, là hắn. Lý Mẫn Na mỉm cười đáp lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Chiến Lang cũng theo Lý Mẫn Na ánh mắt lực chú ý chuyển tới Thần Thiên trên thân. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên trên người sáo trang lúc, con người phóng đại có chút khó tin. Đây là, Thanh Minh thần trang, ngươi là ai, vương giả thương khung thế giới bên trong trang bị thần khí là cao cấp nhất tồn tại. Thần Thiên vẫn còn ở thời điểm, toàn bộ thế giới trò chơi cũng không phải là không có thần khí xuất hiện. Nhưng là xét thần khí, cũng chỉ có hắn Thanh Minh thần sáo trang. Đó là toàn cầu duy nhất biểu tượng, cũng là chỉ thuộc về ngự cửu thiên trang bị. Dù cho ngự cửu thiên chết rồi, cái này trang bị chủ nhân vẫn là hắn. Mặc dù đã qua 100 năm, nhưng là một thân này trang phục thực sự quá lóa mắt, Chiến Lang đã từng là đệ nhất chiến sĩ, đối bộ này trang càng là không xa lạ gì. Thanh Minh thần sáo trang, toàn cầu, chỉ lần này một bộ, hơn nữa còn là Thần Thiên di vật. Chiến Lang, chúng ta lại gặp mặt. Thần Thiên tháo nón an toàn xuống, lộ ra bộ dáng của mình. Chiến Lang nhìn thấy hắn dáng vẻ một khắc này, cả người đều run rẩy lên. Ngươi còn sống? Thần Thiên cùng Chiến Lang là nhận biết, đã từng xem như Hoa Quốc tổng bảng đệ nhất ngự cử phiên, tự nhiên cũng đã gặp các đại nghề nghiệp trên bảng xếp hạng người thứ nhất. Hơn nữa Chiến Lang cũng cùng Thần Thiên giao thủ qua, mặc dù không phải rất quen giao tình, nhưng Thần Thiên lúc trước cũng gia nhập Hạ Giao khai sáng bang hội, xem như phó hội trưởng Thần Thiên tự nhiên gặp rồi rất nhiều người. Chiến Lang cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, Thần Thiên tự nhiên nhớ kỹ. Xin lỗi, ta trên người mình cũng đã xảy ra tất cả khó có thể tưởng tượng sự tình, có cơ hội ta cho mọi người nói, bất quá việc cấp bách, bây giờ là tiến về địa quật. Cửu Thiên huynh đệ, thực sự để cho ta quá kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ha ha ha, nhân loại có hy vọng, Chiến Lang hết sức hưng phấn nói. Khu vực khác đại lão, lúc này cũng đã ý thức được Thần Thiên thân phận chân thật. Biến mất 100 năm, chết đi từ lâu trò chơi thế giới đệ nhất nhân, ngự cửu thiên, hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn trở về. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người nhiệt tình như vậy. Dù sao Thần Thiên lúc trước cực thịnh một thời, cũng đắc tội không ít người. Huống hồ này cũng 100 năm đi qua, đã từng ở du hí thế giới nhỏ bé nhân vật cũng nương tựa theo thời gian tích lũy trở thành cái này thời gian cường giả đỉnh cao. Ngự cửu thiên coi như trở về lại có thể thế nào. Hơn nữa còn vọng tưởng tiến vào địa quật, cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Ha ha, đã từng trò chơi người thứ nhất, đích xác có chút ý tứ, bất quá ngươi khẳng định muốn tiến vào địa quật sao? Ngươi mới vừa trở lại, vẫn chưa từng gặp qua địa quật khủng bố, không bằng hay là lưu ở ngoại giới, chờ đủ cường đại sau đó mới đi thôi. Chúng ta có thể không muốn mang theo một cái liên lụy. Có người châm chọc khiêu khích nói, cái này là Hoa Bắc địa khu người mạnh nhất. Là ngươi đi 100 năm này nhân tài mới nổi, thực lực ở toàn bộ Đông Bộ đều là đứng đầu nhất tồn tại, bị mọi người xưng là Đông Vương. Lý Mẫn Na cho Thần Thiên giới thiệu đến, Thần Thiên cũng không để ý, tiến về địa quật A, ta thời gian không nhiều lắm. Thần Thiên từ trở lại địa cầu về sau, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy linh võ đại lục tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Hắn nhất định phải ở địa cầu hoàn thành đột phá, tìm kiếm chân tướng, sau đó phản hồi linh võ đại lục. Bởi vì, đế kiếp sắp giáng lâm, cái này cũng không nhọc đến phiền chư vị quan tâm, bây giờ có thể tiến vào địa quật sao? Địa quật khẩn cấp cầu viện đã kinh động đến các nơi trên thế giới, hiện tại toàn bộ thế giới người chỉ sợ cũng bắt đầu ở mỗi một lối ra tiến vào. Thần Thiên hiện tại rất hy vọng có thể nhìn thấy đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn. Ngoại trừ Hạ Giao, Thiên Tâm bên ngoài, còn thật nhiều năm đó cùng hắn chiến đấu hăng hái ở một đường đồng bạn. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tuyết Nhi tung tích, đương nhiên, còn có hắn mấy cái đồng đảng. Năm đó ở xuyên Nam địa khu, Thần Thiên thế nhưng là ở du hí thế giới bền chắc vô số hảo hữu, đương nhiên, xuyên Nam địa khu cũng có rất nhiều đối với hắn mà nói quá lời muốn đồng bạn. Hừ, bản sự không thấy được, tính tình ngược lại là kiến thức. Ngươi muốn chết, chúng ta có thể không ngăn, 100 cấp trở lên người toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Một lần này gấp rút tiếp viện địa quật, chúng ta rất có thể lại cũng không về được, mọi người đem lời muốn nói đặt ở ký lục thạch bên trong, sau đó chuyển giao cho người nhà của các ngươi a. Toàn bộ Đông Bộ địa khu vương nhìn thoáng qua nơi này người nhóm, bây giờ chiến hạm đã ngàn vạn. Các đại quân đoàn người phụ trách cũng đã xuất hiện, đám người biết rõ, tiến vào địa quật là chuyện sớm hay muộn. Cho nên vừa bắt đầu liền đã làm xong chuẩn bị. Tốt, tất nhiên mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, mở ra địa quật cửa vào. Đông Vương ra lệnh một tiếng, mấy tên cường đại pháp sư xé rách biển cả. Biển cả nối thẳng biển sâu, trong biển sâu có một chỗ bạch sắc quang mang, nơi đó chính là tiến vào địa quật thế giới thông đạo. Thần Thiên đã không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến vào, Lý Mẫn Na cũng theo sát phía sau. Ngươi không cần đi, Thần Thiên chặn lại nói. Ta một năm trước nên đi, chỉ là ma đô phong ấn không có hoàn thành, cho nên chậm trễ. Thần Thiên, đây không phải một mình ngươi chiến tranh, mà là toàn bộ nhân loại. Lý Mẫn Na ánh mắt kiên định nói. Thần Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Đông Vương đám người dẫn đầu đầu nhập biển sâu, cuối cùng mới đến phiên Thần Thiên bọn họ, đợi đến mấy vạn người sau khi tiến vào. Toàn bộ biển cả mới khôi phục hòa bình, lưu lại đám người, nhao nhao cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi. Sau đó tất cả mọi người lại cưỡi chiến hạm rời đi. Mặc dù chiến trường chính cũng không tại thế giới loài người. Nhưng bây giờ thế giới loài người vẫn như cũ có vô số quái vật giáng lâm. Bọn họ vẫn cần trấn thủ thế giới loài người. Thẳng đến một ngày nào đó các nơi trên thế giới địa quật không xuất hiện ở hiện quái vật thời điểm, trận này chiến đấu mới có thể kết thúc. Bạch sắc quang mang cùng loại với một loại nào đó truyền tống trận. Thần Thiên cùng Lý Mẫn Na cùng một chỗ đầu nhập bên trong biển sâu. Ở truyền tống quá trình Lý Mẫn Na cầm Thần Thiên tay, Thần Thiên cũng không có buông ra. Một màn này nhìn vô số người chấn động theo. Băng Sơn Nữ Thần cũng hòa tan. Đông Vương nhìn ở trong mắt, vô cùng phẫn nộ, toàn bộ Đông Bộ địa khu, ai cũng biết hắn ưa thích Lý Mẫn Na, lại không nghĩ rằng, bây giờ Ngự Cửu Thiên trở về, còn trực tiếp cướp đi tất cả mọi người nữ thần trong mộng. Phải biết, năm đó thần thiên đã có Tuyết Nghi nữ nhân như vậy, còn có Hạ Giao dạng này hồng nhan chi kỷ. Bây giờ hắn lại cùng Lý Mẫn Na thật không minh bạch. Là nam nhân đều sẽ ghen ghét. Bạch quang lóe lên, thần thiên xuất hiện ở một cái linh khí dư thừa thế giới. Hắn đã ý thức được, cách làm địa quật chỉ sợ hẳn là thuộc về mặt khác thế giới. Khi bọn hắn xuất hiện lại rậm rạp cổ lâm thời điểm, chung quanh đã là rậm rạp chằng chịt nhân loại, đương nhiên, chỉ có mấy ngàn người. Ý vị này, không phải tất cả mọi người truyền tống cùng một chỗ. Nơi này lối vào sẽ tùy cơ truyền tống đến 5 cái địa phương cố định, bất quá 5 cái địa phương đều có chúng ta nhân loại quân đội trấn thủ. Nhưng bây giờ, địa quật khẳng định đã xảy ra chuyện. Kèm theo Lý Mẫn Na giải thích, thần thiên nhìn về bốn phía. Chung quanh đã hoàn toàn thành một mảnh hoang thổ, truyền tống pháo đài quân sự, giờ phút này cũng là khói lửa tràn ngập. Ý vị này, chiến tranh đã bắt đầu. Oanh, liền tại bọn hắn dừng lại không đến một giây, một cái tiếng vang ầm ầm rung động toàn trường. Thần thiên dẫn đầu bay về phía bầu trời, Đông Vương cũng giống như hắn đến không trung. Cách bọn họ không đến bên ngoài 100 dặm một cái quái vật khổng lồ, ánh vào tầm mắt của bọn họ. Bên kia, hẳn là thuộc về chúng ta nhân loại thiết lập thành thị, xem ra, địa quật chiến tranh đã triệt để bạo phát. Trên bầu trời vô số quái vật to lớn chính đang đối nhân loại phát động công kích. Bất quá là một chút 100 cấp quái vật mà thôi, cho ta thời gian một tiếng, ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Đông Vương tự tin vô cùng nói, hắn có chút lấy lẹ ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Nhưng lúc này thần thiên đã biến mất. Đợi đến đám người lần nữa phát hiện hắn thời điểm, thần thiên xuất hiện ở nhân loại thành phố trên lãnh địa không. Kia là ai? Giờ phút này, nhân loại thành thị chỉ còn lại có phòng tuyến cuối cùng, cái thành phố này bọn họ đã quyết định từ bỏ, bởi vì mấy ngày trước, địa quật thế giới quái vật đại bạo phát, làm cho nhân loại vứt bỏ rất nhiều cứ điểm. Bây giờ thủ vững không ở, bọn họ chuẩn bị lui về nhân loại cuối cùng năm trong đại thành thị đi. Nhưng vào lúc này thời gian, cả người khoác thanh sắc chiến giáp dòng người thân ảnh, xuất hiện ở bọn họ trên không. Là Ngự Cửu Thiên, đáng chết đồ chơi, không biết chờ đợi mệnh lệnh, tự tiện hành động sẽ tạo thành hậu quả hắn không biết sao, Lý Mẫn Na, ngươi làm sao tùy ý hắn làm ẩu. Nói xong Đông Vương xông về chiến trường, Ngự Cửu Thiên, đây không phải trăm năm trước thế giới, ngươi muốn cậy anh hùng, cũng phải nhìn thời điểm, lui về cho ta. Đông Vương nổi giận nói, thần thiên không hề bị lay động, nhìn xem đầy trời quái vật, ta là tới, kết thúc cuộc chiến tranh này. Ha ha ha, liền bằng ngươi. Người biết bọn họ là cái gì sao? Đạo tự quyết, diệt, nhất tự chân ngôn, đạo ra lực lượng. Nói xong, trăm vạn quái thú, tại thời điểm này hóa thành khói lửa tán đi. Đông Vương biểu tình kinh hãi, giờ phút này giống như vô số người một dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 3113, địa quật chiến trường. Diệt, trăm vạn cự thú, hồn phi phách tán, một màn trước mắt, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vốn cho rằng nơi này sẽ trở thành chiến trường. Sẽ xuất hiện một trận kinh thế ác chiến. Chưa ai từng nghĩ tới, đạo kia người khoác thanh sắc chiến giáp nam nhân, vậy mà lại trong nháy mắt kết thúc nơi này chiến đấu. Vậy cường đại tư thái, giờ phút này ánh vào lòng người. Lý Mẫn Na nhìn về phía thần thiên ánh mắt gần như trạng thái cuồng nhiệt. Hắn vẫn là thế giới kia mạnh nhất nam nhân, 100 năm như thế, 100 năm sau cũng là như thế. Tiếng hoan hô, quanh quẩn ở toàn bộ tường thành phía trên. Phấn chấn lòng người một màn. Yên tĩnh sau hiện trường truyền đến điên cuồng tiếng hò hét. Ở lâu đến trăm năm trong chiến tranh, nhân loại chưa bao giờ như ngày hôm nay vậy ung dung qua. Đông Vương giờ phút này nuốt một cái yết hầu, có chút khô khốc, có chút rung động, vốn cho rằng thần thiên biến mất 100 năm, sớm đã không có năm đó huy hoàng, lại không nghĩ rằng hắn sau 100 năm mạnh càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng. Ngự Cửu Thiên, những năm này trên người của ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn biết rõ, nếu như có cơ hội, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Thần thiên nhìn về phía Đông Vương nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ, hắn phát hiện mình cùng nam nhân này chênh lệch quá xa, vô luận là thực lực vẫn là lòng dạ, hắn đều kém quá xa. Cửu thiên huynh đệ, tạ ơn, Đông Vương thành khẩn nói một câu, thần thiên mỉm cười, tựa hồ là hiểu hắn ý tứ. Đi thôi, đại quân vào thành, ta thời gian không nhiều, thần thiên, Lý Mẫn Na, Đông Vương đám người bắt đầu vào thành, lần này bọn họ mấy vạn người tiến nhập thành thị, trở thành viện quân. Khi bọn hắn biết được cái kia phất tay diệt sát trăm vạn quái thú người là đã từng trăm năm trước đã chết Ngự Cửu Thiên lúc, toàn bộ thế giới người đều trở nên cuồng nhiệt. Thậm chí còn có không ít thần thiên phen cuồng đến muốn hắn ký tên. Tuy nói địa cầu đã cảnh còn người mất, nhưng nhìn xem bọn hắn, thần thiên vẫn rất cảm thấy thân thiết. Đoạn Thành người phụ trách cũng là ở sinh tử trong chiến trường người còn sống sót. Đã từng thế giới trò chơi tổng bảng xếp hạng đệ thập ba vị sáng Bạch Nguyệt Quang. Người này, Thần Thiên nhận biết, không nghĩ tới, 100 năm sau sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Thần Thiên nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang, ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn sống. Bạch Nguyệt Quang cười cười, nhìn ra được hắn rất vui vẻ, cố nhân gặp lại vui sướng, lại là tại dị thế giới trên chiến trường. Thần Thiên lấy ra một bầu rượu, đại tai biến về sau, đã thật lâu không uống rượu. Bạch Nguyệt Quang hưng phấn uống rượu nói ra, ngươi gặp qua Thiên Tâm, Hạ Giao bọn họ sao? Bạch Nguyệt Quang ánh mắt ngưng trọng lên, 80 năm trước, chúng ta tiến vào địa quật về sau, liền riêng phần mình trấn thủ thuộc về mình thành thị. Một lần này thú triều đột kích, ta cũng không biết tình huống của bọn hắn. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì rất nhiều năm trước ta liền nghe được bọn họ có lẽ đã không có ở đây tin tức. Thần Thiên cười cười, hắn biết rõ Hạ Giao cùng Thiên Tâm khẳng định còn sống. Bằng không cũng không khả năng đến Vô Tận Đại Lục, Thần Thiên cần phải làm là ở tại bọn hắn tiến về Vô Tận Đại Lục trước đó, tìm tới bọn hắn tung tích. Tìm tới đã từng chân tướng, nói một chút đất này quật chiến trường là chuyện gì xảy ra a? Thần Thiên mở miệng nói, địa quật chiến trường là toàn bộ thế giới chiến trường trung tâm. Đã từng căn cứ chúng ta thống kê tổng cộng xuất hiện 1 vạn cái địa quật cửa vào. 100 năm qua, trong chúng ta bên ngoài cùng một chỗ cố gắng, trấn áp hơn 9.000 cửa vào. Nhưng lớn nhất 10 cái địa quật cửa vào, lại thủy chung không cách nào phong ấn, bởi vì có 12 thần ma trấn thủ. Một lần này cũng may mà Ma Đô phong ấn thần ma long, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất quá bởi vì thần ma long chết, bọn họ bắt đầu quy mô tiến công chúng ta ở trong hang thiết lập thế giới, muốn hủy diệt tinh cầu này. Địa quật còn lại bao nhiêu 12 ma thần, 8 cái, thần ma chi vương thức tỉnh sao? Không có, bọn hắn mục đích chính là để thần ma chi vương phục sinh. Thần ma chi vương lối vào, từ 4 đại thần ma đại tướng tự mình trấn thủ. Thức tỉnh điều kiện là cái gì? Đầy đủ năng lượng, chúng ta giết chết bọn hắn có thể thu hoạch được thú hạch yêu tinh, bọn họ giết chết chúng ta nhân loại có thể được tinh phách, những cái này tinh phách chính là phục sinh thần ma chi vương mấu chốt. Cách chúng ta nơi này gần nhất địa quật ở nơi nào? Thần Thiên đứng dậy nói ra, liền ở tây nam phía bắc ngoài ngàn dặm địa phương, nơi đó là 10 đại địa quật một trong, cũng là chúng ta những năm gần đây phấn khởi chống cự một trong những nguyên nhân, bất quá, rất nhanh chúng ta liền không ngăn cản được. Bạch Nguyệt Quang lo lắng trọng trọng nói ra, đã biết, các ngươi chờ một lát ta một hồi, Thần Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Lý Mẫn Na ngăn cản hắn, Cửu Thiên Huynh, mặc dù ngươi thực lực cường đại, có thể đó là địa quật trung tâm, gần với 12 thần ma đại ác ma cũng không ít. Sức một mình, căn bản không tạo thành uy hiếp. Bạch Nguyệt Quang khuyên, các ngươi, chờ ta chốc lát là được. Nói xong, Thần Thiên biến mất. Đáng chết, Bạch Đoàn toàn bộ tập hợp, tiến về địa quật trung tâm. Bạch thành chủ điên rồi sao? Hiện tại loại này tình huống, tiến về địa quật trung tâm, không phải muốn chết sao? Vừa rồi bọn họ thật vất vả cản trở đợt thứ nhất thú triều, hiện tại hẳn là nghiêm ngặt đối đãi trận, chờ đợi vòng thứ hai quái vật tiến công. Những năm này bọn họ cũng không phải là không có đánh vào đến địa quật trung tâm, nhưng đại giới căn bản không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Nhưng liền ở toàn bộ Đoạn Thành tập hợp xong thời điểm, một tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn ở giữa thiên địa, sau đó bọn họ thấy được vĩnh sinh không cách nào quên được một màn. Ở ngoài ngàn dặm to lớn mây hình nấm khói đặc cuồn cuộn, mây đen che đỉnh. Một bóng người mang theo một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Đoạn Thành trên không. Sau đó một người là người loại gấp 10 lớn đầu lâu rơi vào Đoạn Thành trung tâm. Đây là đệ thập thiên thần ma, chết, không phải đâu, danh xưng bất tử chi thân đệ thập thiên thần ma vậy mà chết. Thần Thiên thân ảnh rơi vào đại quân trước mặt, tốt, đã giải quyết, nói cho ta biết những vị trí khác, Thần Thiên bình thản nói ra, nhưng ở trong lòng của mỗi người lại nhấc lên khó che giấu rung động. Cửu Thiên huynh đệ, ngươi bây giờ rốt cuộc thực lực gì? Chẳng lẽ đã 200 mắc cấp sao? Có thể nói như vậy, nói cho ta biết những vị trí khác, Thần Thiên đối Bạch Nguyệt Quang đám người nói. Bạch thành chủ, chúng ta cứ điểm địa quật trung tâm, vừa rồi mất đi năng lượng phản ứng, thật toàn bộ bị hủy diệt, nơi này địa quật bị hủy diệt, sẽ không còn có quái vật đến đây. Phụ trách kiểm trắc nhân viên, giờ phút này truyền đến một cái bọn họ đã đoán được tin tức. Nhưng khi chính tay nghe được lúc, tất cả mọi người vẫn là rung động nói không ra lời. Cái kia lâu đến trăm năm giao phong, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại thủy chung không thể công hãm địa quật, lại bị Thần Thiên một người hủy diệt. Đây là thực lực cỡ nào? Rất nhanh. Đám người hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng. Cửu Thiên huynh đệ, ngươi dự định hủy đi tất cả địa quật sao? Đúng, ta tới nơi này chính là vì kết thúc cuộc chiến tranh này. Mới đầu, đám người đối câu nói này ôm lấy thái độ hoài nghi. Thế nhưng là làm Thần Thiên triển lộ ra thực lực tuyệt đối về sau, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Phía đông còn có hai nơi địa quật, ta lập tức liên hệ những thành thị khác người phụ trách. Bạch Nguyệt Quang giờ phút này đã đối thần thiên tin tưởng không nghi ngờ. Đoạn thành bên ngoài 3.000 dặm Hạc Thành, cửu thành chủ, Bạch Đoàn Bạch Nguyệt Quang kêu gọi. Bạch Đoàn, bọn họ làm gì? Bọn họ để tất cả chúng ta rút lui địa quật trăm dặm địa phương, không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Điên rồi sao, bây giờ thú triều đại quân đột kích, chúng ta bây giờ rút lui, đây là muốn để 100 năm thiết lập thành thị chắp tay nhường cho sao? Bọn họ nói, chỉ có trong nháy mắt, hy vọng chúng ta có thể rút lui, nếu không sẽ tạo thành nhân loại tổn thất lớn hơn. Hạc Thành túi khôn nói ra, Bạch Nguyệt Quang không phải là đoạn thành thất thủ, tâm lý không thăng bằng A. Cửu thành chủ có chút không thể nào tiếp thu được nói. Không phải, thành chủ, đoạn thành không chỉ có thủ xuống, đệ cửu địa quật, ngay mới vừa rồi hủy diệt, năng lượng khí tức đều biến mất hết. Cái gì, thành chủ, chúng ta muốn hay không làm? Bạch Nguyệt Quang không phải loại kia lỗ mãng người, thành chủ, ta đề nghị đại quân rút lui. Túi khôn mở miệng nói ra, tốt, toàn quân lui ra phía sau ngoài trăm dặm. Cửu thành chủ cắn răng một cái nói ra, làm đại quân rút lui về sau, vô số quái vật điên cuồng hướng về thành thị vọt tới. Tất cả mọi người khẩn trương đến không được. Bạch Nguyệt Quang, lão tử thân gia tính mệnh đều giao cho ngươi, nếu là có cái sơ suất, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu thành chủ toát ra mồ hôi lạnh nói, mắt thấy đại quân tiếp cận, nhưng ngay ở một giây sau, một vệt kim quang bao phủ thiên địa. Vô số quái vật đại quân, trong nháy mắt yên diệt. Đám người chỉ có thấy được một cái trên bầu trời lóng lánh kim sắc quang mang, một giây sau, đệ thập địa quật vị trí phạm vi, mây đen áp đỉnh, một tia chớp hạ xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, đệ thập địa quật, bao phủ ở tiếng nổ mạnh bên trong. Cửu thành chủ, địa quật không thấy. Thăm dò nhân viên lộ ra vẻ mừng như điên. Tin tức này, rất nhanh truyền khắp Hạc Thành. Vô số nhân loại, co quắp ngã trên mặt đất, dài đến trên dưới trăm năm địa quật chi chiến. Nếu không phải phía sau bọn họ là nhân loại sau cùng gia viên, bọn họ cũng sớm đã từ bỏ. Thế nhưng là vì sau lưng thân nhân, vì bằng hữu, vì bọn hắn cố hương. Những người này cố thủ 80 năm, cùng những cái kia quái vật chống lại trọn vẹn 80 năm. Chết ở trên mảnh đất này anh hùng vô danh càng là chỗ nào cũng có. Bọn họ huyễn tưởng qua vô số lần chiến thắng quái thú, sau đó cùng người nhà đoàn tụ. Chỉ là bọn hắn minh bạch, quái vật cường đại, để bọn hắn nhân loại đã nửa bước khó đi. Nhưng ngay hôm nay, kết thúc, bọn họ đã từng đem hết toàn lực cũng phải hủy diệt địa quật, bây giờ rốt cuộc bị ngươi hủy diệt. Cửu thành chủ thở dài một hơi, lập tức liên hệ Bạch Nguyệt Quang, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bạch Nguyệt Quang nhận được cửu thành chủ thông tin, lão Bạch, cho ta cái giải thích, cửu thành chủ kích động hỏi. Bạch Nguyệt Quang yên lặng một lát sau nói ra, người kia, trở về. Người kia, ai trở về? Bắc Vân Thiên sao? Không, người cửu thiên trở về. Nghe vậy, cửu thành chủ toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, không phải sợ hãi không phải hoảng hốt, mà là bởi vì nghe được ba cái kia để người khó quên danh tự, nhường hắn kích động run rẩy lên. Chương 3114, đệ nhất địa quật. Địa quật chiến trường, Duyệt Thành địa quật trung tâm chiến trường, một trận đột nhiên xuất hiện vụ nổ lớn, tiêu diệt toàn bộ địa quật. Đến đây, lâu đến trăm năm chiến tranh kết thúc, toàn bộ Duyệt Thành gieo hò một mảnh, chỉ có Duyệt Thành thành chủ vẻ mặt mộng bức, bởi vì mấy ngày trước đây thú triều đột kích, cho nên Duyệt Thành, Đoạn Thành, Hạc Thành đều tổn thất nặng nề, căn bản không có dư thừa lực lượng chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn họ Duyệt Thành phương hướng bảo vệ địa quật cửa vào bị hủy diệt. Đã từng bọn họ phí sức khí lực, cũng vẻn vẹn phong ấn một chút niên hạn mà thôi. Hiện nay, thế nhưng là trực tiếp đem địa quật cửa vào hôi phi yên diệt. Duyệt Thành thành chủ rung động thật lâu, Đoạn Thành bên kia mới truyền đến tin tức, để bọn hắn hiện tại tổng hợp Đoạn Thành. Hơn nữa lần này phong ấn cửa vào người cùng Đoạn Thành một vị mới cường giả có quan hệ. Hắn biết rõ, là thế giới địa cầu trợ giúp đến. Nhưng là toàn bộ địa cầu lưu lại cường giả không nhiều. Trong ký ức của hắn trừ bỏ Bắc Vân Thiên bên ngoài không có khả năng có cường đại như vậy người. Mang rung động tâm tình, Duyệt Thành thành chủ đi tới Đoạn Thành. Hắn ở trong này thấy được cửu thành chủ, thấy được sáng Bạch Nguyệt Quang, thấy được Đông Vương, còn có ma đô người phụ trách Lý Mẫn Na, quả nhiên là ngoại giới viện quân đến. Nhưng liền xem như bọn họ cũng không khả năng có được hủy diệt địa quật năng lực. Lão Nhạc, người tới quá chậm, các ngươi đây là đang chờ cái gì sao? Chờ lấy, lập tức tới ngay, Bạch Nguyệt Quang nói ra. Duyệt Thành chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người, nhưng là vẫn nhẫn nại tính tình chờ đợi. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Hắn trở lại trước mặt mọi người. Xung quanh tất cả lớn nhỏ địa quật, ta đều đã hủy diệt, là trực tiếp hủy diệt, các ngươi không cần lo lắng địa quật sẽ xuất hiện. Thần thiên về tới Đoạn Thành, ngoại trừ ba cái địa quật trung tâm cửa vào bên ngoài. chung quanh địa quật, thần thiên cũng là hắn toàn bộ hủy diệt. Vị này là, Duyệt Thành chủ vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt nam tử. Một thân thần trang, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Vị này chính là hủy diệt địa quật anh hùng, hắn thân phận tất cả mọi người không xa lạ gì. Trăm năm trước người thứ nhất, Ngự Cửu Thiên. Ngự Cửu Thiên là thần thiên ở trong game danh tự, lúc ấy lấy tên quá phiền phức, tốt hơn theo cơ sinh thành, lại không nghĩ rằng Ngự Cửu Thiên danh tiếng sẽ ở trăm năm trước oanh động thế giới trò chơi. Càng không có nghĩ tới, trăm năm về sau, Ngự Cửu Thiên sẽ trở thành nhân loại anh hùng. Duyệt Thành chủ, Cửu Thành chủ đám người vẻ mặt khâm phục nhìn về phía thần thiên. Nguyên lai là Cửu Thiên huynh, lúc trước nghe nói ngươi trong hiện thực bị tập kích bỏ mình về sau, người những huynh đệ kia kém chút trực tiếp giết tới mặt khác biên giới. Đúng vậy a, Bắc Vân Thiên bởi vì ngươi sự tình, trực tiếp ở 90 cấp khiêu chiến cấp 150 quốc chiến boss, dẫn đầu chiếm được quốc chiến lệnh bài, trực tiếp phát động quốc chiến, lúc ấy đem những quốc gia kia đánh vãi đái vãi cức, chúng ta cũng tham gia. Nói lên trận kia quốc chiến, người ở chỗ này đều không xa lạ gì. Thế giới võ đạo hội kết thúc sau, thần thiên sự tình bởi vì ở trên mạng đưa tới sóng to gió lớn, toàn bộ thế giới trò chơi đám người tất cả đều phẫn nộ. Một trận chiến này, trực tiếp từ uy quốc bắt đầu, đánh tới đẹp đại lục. Cuối cùng vẫn bọn họ quốc gia hộ thần hệ thống, lúc này mới chấm dứt hoa quốc khu player bước chân tiến tới. Thần thiên nghe vậy cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn cũng không nghĩ tới phía sau còn có dạng này cố sự, Lý Mẫn Na một lòng đều đang thần thiên trên người, cho nên chuyện này cũng không sách. Về phần Bắc Vân Thiên là hoa quốc khu tổng bảng đệ nhị người. Là thần thiên năm đó địch nhân lớn nhất, thậm chí cũng là lớn nhất tình địch, bởi vì Bắc Vân Thiên thế giới hiện thực là cái nào đó ẩn thế gia tộc siêu cấp công tử, bản thân học tập cổ võ không nói, gia tộc còn có được tài sản phú khả địch quốc. Mà hắn và Tuyết Nhi là chỉ phúc vi hôn tồn tại. Bất quá Bắc Vân Thiên là một cái quang minh lỗi lạc người. Nhưng ở trò chơi mới bắt đầu thời điểm, thần thiên thế nhưng là không ít nhận hắn chiếu cố, cũng chính là bởi vì Bắc Vân Thiên cái này khủng bố tồn tại, có lẽ mới có thể để thần thiên trở thành thế giới trò chơi người thứ nhất. Dù sao Vương Giả Thương Khung là một cái công bình thế giới. Lại có tiền cũng không có đặc quyền, cũng chính là cái này công bình thế giới, hai người bọn họ cuối cùng vậy mà thành vừa địch vừa bạn người. Bắc Vân Thiên, không có ở đây sao? Thần thiên dò hỏi, mọi người tâm tình có chút xa xút. Chuyện này, ta dự định về sau nói cho ngươi. Bắc Vân Thiên vì tìm kiếm Tuyết Nhi tung tích, mất tích. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần thiên nhìn về phía Lý Mẫn Na. Lý Mẫn Na đem sự tình nói một lần. Nguyên lai chiến tranh bộc phát về sau, Tuyết Nhi xem như toàn thế giới có được song thần khí nữ cường giả, trở thành đỉnh chiến lực. Trong tay nàng thần khí, quyền lợi pháp trượng là nhất bác tồn tại. Trong hiện thực đại tai biến về sau, cái này pháp trượng càng là khủng bố. Trực tiếp không có hệ thống trói buộc, có thể thẩm phán tất cả địch nhân, mà Tuyết Nhi bọn họ cũng là sớm nhất tiến vào địa quật chiến trường người. Hơn nữa còn là lớn nhất địa quật chiến trường, tên là Đệ Nhất Địa Quật. Bây giờ, nơi đó vẫn như cũ có 5 đại thần ma đồng thời trấn thủ. Bất quá liền ở chiến tranh thứ 50 năm, Tuyết Nhi phát hiện địa quật bí mật, về sau hắn mất tích. Ở tiền tuyến người biết rõ, Tuyết Nhi là trực tiếp tiến nhập địa quật trung tâm tác chiến, chuẩn bị nhất cử hủy diệt người xâm nhập. Nhưng từ đó, lại cũng không trở về nữa. Bắc Vân Thiên vì tìm kiếm Tuyết Nhi, cũng đang không lâu về sau, đánh vào địa quật nội bộ. Đồng dạng biến mất không còn tăm tích, mà bọn họ về sau, chính là Hạ Giao, Thiên Tâm đám người trấn thủ đệ nhất địa quật. Bọn họ đâu, đại khái 10 năm trước, biến mất, bây giờ đệ nhất địa quật mạnh nhất chiến lực là Lạc Bắc Minh. Hoa Quốc khu đệ tam, thần thiên thần sắc biến đổi, nói lên Lạc Bắc Minh đây mới là hắn địch nhân chân chính. Ân oán cá nhân, bang phái chiến, tranh đoạt tài nguyên. Bọn họ đấu đã nhiều năm, Lạc Bắc Minh chứng kiến thần thiên trưởng thành, hắn cũng chứng kiến Lạc Bắc Minh tâm ngoan thủ lạt. Bất quá ở tai nạn trước mặt, hiển nhiên Lạc Bắc Minh cũng đã buông xuống đủ loại ân oán. Bây giờ trở thành nhân loại thành lũy cuối cùng, nói cách khác, bọn họ toàn bộ đều tiến vào đệ nhất địa quật nội bộ, sau đó không biết tung tích. Thần thiên tâm thần run lên, đúng, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đệ nhất địa quật A. Hiện tại không được, đệ nhất địa quật cách chúng ta quá xa, cần sử dụng truyền tống đại trận. Bất quá bây giờ nơi này nguy cơ giải trừ. Chúng ta rất nhanh liền có thể đem truyền tống đại trận tạo dựng lên, ước chừng phải 3 canh giờ tả hữu. Đúng vậy a, Cửu Thiên huynh, đệ nhất địa quật mức độ nguy hiểm chúng ta là biết đến, mọi người cùng nhau đi thôi. Mọi người nhìn về phía thần thiên nói ra, mặc dù đều biết hắn rất mạnh, nhưng là bọn họ hiểu thêm, đệ nhất địa quật đáng sợ. Tốt, thần thiên đáp ứng xuống. Rất nhanh, pháp sư bắt đầu thành lập đại trận, mà thần thiên bọn họ thì tại chờ đợi. Lý Mẫn Na đứng ở trước mặt thần thiên, người muốn đi địa quật nội bộ sao? Thần Thiên gật gật đầu, có thể không đi không? Thần Thiên lắc đầu, vô luận sinh tử, ta đều phải đi. Lý Mẫn Na không nói, những năm này, người có khỏe không? Coi như tốt à, Thần Thiên trải qua sự tình là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, mặc dù trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng Thần Thiên cũng không hối hận. Lần này trở lại địa cầu, cũng là ngẫu nhiên, dù sao liền xem như tiểu thuyết, rất dài sẽ có nhân vật chính trở lại địa cầu. Cho nên Thần Thiên có thể trở về, rất trân quý cơ hội lần này. Nhưng hắn không biết, bản thân có thể ở trong này bao lâu. Đạo Tổ nói, đột phá cơ duyên liền ở địa cầu. Cho nên hắn phải tăng tốc bản thân cước bộ, bởi vì nơi này thời gian và linh võ đại lục là bất đồng. Nhưng có thể là một, có thể là mấy lần, là càng nhanh hay là chậm hơn, đều muốn đợi đến hắn trở lại linh võ đại lục về sau mới biết được. Truyền tống trận tốt, Bạch Nguyệt Quang tới nói ra, Thần Thiên cùng Lý Mẫn Na đi tới truyền tống trận trước mặt thời điểm, tất cả mọi người ở chỗ này. Tất cả mọi người muốn đi sao? Đúng, tiền tuyến đau khổ trèo chống 100 năm, bọn họ hao tổn tất nhiên so với chúng ta còn muốn lớn hơn. Bây giờ nơi này địa quật đã bị hủy, chúng ta dự định tập hợp toàn bộ nhân loại lực lượng, đem lớn nhất địa quật phong ấn. Tất cả mọi người viết đầy kiên định, đám người mọi người đồng tâm hiệp lực. Thần Thiên cũng không ngăn cản, dù sao đi về sau một mình hắn là đủ rồi. Tập thể đến 100 vạn người, muốn phân mấy lần truyền tống. Thần Thiên bọn họ tự nhiên là trước hết nhất. Truyền tống trận quang mang sáng lên, rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở đoạn thành, chờ Thần Thiên ánh mắt lần thứ hai chạm đến thời điểm, bọn họ đã tới một mảnh đất hoang vu này. Nơi này là một vùng phế tích, vào mắt thấy hiển thị rõ hoang vu, so với lần trước đến, càng vắng lặng, nhân loại tổng bộ ở nơi nào, nơi này không có tổng bộ, bởi vì đệ nhất địa quật chiến lực mạnh mẽ quá đáng, người đâu loại thiết lập cứ điểm đều sẽ hủy diệt. Về sau chúng ta liền dùng chiến thuật du kích, một mực dây dưa với bọn họ. Cũng chính là như vậy, cho nên mới có thể thủ nổi nhiều năm như vậy. Vĩ nhân chiến thuật vẫn là rất hữu dụng, Bạch Nguyệt Quang bọn họ nói ra, cái kia như thế nào tìm được bọn họ, cùng chúng ta, Bạch Nguyệt Quang bọn họ chủ động xin đi giết giặc, nhân loại ở giữa thông tin còn đang, dù sao có khoa học kỹ thuật hiện đại cùng thế giới trò chơi khoa học kỹ thuật, bọn họ phát minh so điện thoại càng có tác dụng tốt hơn máy truyền tin. Hơn nữa nhân loại địa điểm sẽ cho bọn họ lưu lại đặc định ký hiệu, có thể tìm tới nơi này cứ điểm, không cần. Nếu như ta không đoán sai, nơi này chung quanh cứ điểm cũng không có. Thần Thiên đột nhiên mặt liền biến sắc nói, Cửu Thiên huynh đệ đây là ý gì? Ta không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Ngược lại, ở chỗ này 12 giờ phương hướng, có năng lượng rất cường đại đang chiến đấu. Nếu như ta không có đoán sai, đệ nhất địa quật chiến tranh đã triệt để bộc phát, hơn nữa đến sống chết trước mắt. Chính các ngươi tới, ta đi trước một chuyến. Nói xong, Thần Thiên biến mất. Trực tiếp biến mất ở bọn hắn trước mặt, loại này thủ đoạn quả thực đáng sợ. So tốc độ cực cao thuấn gian di động đều muốn nhanh, giống như là trực tiếp xé rách hư không. Ai tới cứu lấy chúng ta? Lúc này, Bạch Nguyệt Quang máy truyền tin truyền đến thanh âm. Tuy nói bọn họ phát minh cao hơn khoa học kỹ thuật, nhưng là bởi vì quái vật nguyên nhân, có rất nhiều nơi niệm sóng không đủ mạnh, cho nên không cách nào lập tức nhận tín hiệu. Mà bây giờ, bọn họ bước vào mảnh đất này về sau. Máy truyền tin truyền đến khẩn cấp cầu cứu, đệ nhất địa quật trung tâm, nhân loại sau cùng cứ điểm, nhân loại, kết thúc, năm đạo kinh khủng thân ảnh, đứng thẳng trên hư không. Giờ phút này, bọn họ hướng nhân loại hạ sau cùng tuyên ngôn. Lạc Bắc Minh đám người, xuất lĩnh đệ nhất địa quật cường giả, làm lấy sau cùng chống cự, nhưng là bọn họ biết rõ, bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vì nhân loại, bọn họ thề sống chết cũng phải tiếp tục đánh. Chương 3115, Lạc Bắc Minh. Bắc Minh ca, ngươi trước đi, ngươi bây giờ là nhân loại hy vọng cuối cùng, ngươi nếu như chết rồi, không có người chống đối thần ma chiến lực. Đệ nhất địa quật, nhân loại cứ điểm, truyền đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng kêu thảm thiết. Ở chỗ này, bọn họ cũng đã trải qua liên tục mấy ngày khổ chiến. Bởi vì những cái này thú triều bùng nổ quá đột ngột, tăng thêm năm đại thần ma đích thân tới, bọn họ đem không gian che đậy về sau, không cách nào tìm kiếm trợ giúp. Cho dù không có không gian phong tỏa, bọn họ cũng biết. Căn bản không có biện pháp trợ giúp. Những thành thị khác tình huống, khả năng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao địa quật ma thú lại đột nhiên bộc phát. Phải biết, ổn định 100 năm thế cục, song phương từ không dám tùy tiện đánh vỡ. Bởi vì vô luận phương nào phát động công kích, đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng chính là như vậy, thần ma đại quân đến rất đột nhiên, hơn nữa tập kích bọn họ 6 cái cứ điểm, để nhân loại đại quân trong nháy mắt quân lính tan rã. Phải biết, nơi này chính là tổng chiến trường, bọn họ dự trữ nhân viên chiến đấu thì rất nhiều. Ngũ đại ma thần đồng thời công kích từng cái cứ điểm người phụ trách, cái này cũng dẫn đến bọn họ không cách nào trước tiên liên hệ. Giờ phút này, đệ nhất thần ma đem một cái đầu người ném xuống. Là thần không rõ, đệ tứ không rõ, các ngươi đáng chết. Lạc Bắc Minh là một cái anh tuấn nam tử, đã trải qua 100 năm tang thương, cả người càng lộ vẻ thành thục, cũng càng thêm khôi ngô. Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn chết thảm ở trong tay bọn họ, Lạc Bắc Minh giận. Trong tay phá ma đao, chính là một chuôi thần khí. Chết ở hắn đổ đao phía dưới thần ma, lấy ngàn vạn đến tính toán. Nhưng bây giờ, hắn nắm đao lại ở run rẩy. 10 cái cứ điểm người phụ trách, mạnh nhất 3 người chết 2 cái. Bây giờ Hoa Quốc khu top 10 chỉ còn lại có một mình hắn. Không thể không nói là một loại châm chọc. Phá ma lĩnh vực, luyện ma lĩnh vực, đệ nhất ma thần lực lượng, vừa vặn có thể triệt tiêu phá ma lực lượng. Đệ nhất thần ma vẻ mặt đắc ý đứng ở khung đỉnh phía trên. Hắn có lấy nhân loại thân thể, nhưng là bản thể lại là ác ma. Trên đầu độc giác giờ phút này vô cùng bắt mắt, Lạc Bắc Minh không cam lòng. Bắc Minh ca, đi, rời đi nơi này. Hoa Quốc khu người thứ 11, Ảnh Cửu giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Ảnh Cửu là Hoa Quốc khu đệ thập nhất cường giả, đồng thời cũng là thích khách người thứ nhất. Hắn kỹ thuật ám sát, từng tại thế giới võ đạo hội thú liệp đại hội bên trên, lấy kinh người 10 thắng liên tiếp oanh động toàn thế giới. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn đối thủ lại là đệ tam thần ma, Phong Ma. Đây là một cái tốc độ so với hắn cũng không thua bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Năm đại thần ma chính là lực lượng mạnh nhất, huống chi, còn sót lại 8 đại thần ma đều ở nơi này. Tuyệt vọng, lan tràn trong lòng mọi người. Bây giờ bọn họ tập hợp ở sau cùng cứ điểm, chuẩn bị xong liều chết một trận chiến. Nhưng bọn hắn minh bạch, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại bọn hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào Lạc Bắc Minh trên thân, chỉ cần cam đoan Lạc Bắc Minh cái này đứng đầu nhất chiến lược bất tử, nhân loại liền còn có hy vọng. Dù sao về khoảng cách lần tiếp ứng đã qua 10 năm. Phía ngoài thế giới địa cầu bên kia nhất định cũng ra đời mới cường giả. Chỉ cần Lạc Bắc Minh bất tử, nhân loại còn có hy vọng tập hợp lại. Vì bảo hộ Lạc Bắc Minh rời đi, đám người đã bính kính toàn lực. Tổng cứ điểm tập hợp 3 triệu người loại, giờ phút này lại chỉ còn lại không tới một nửa. Trong này trừ bỏ Hoa Quốc khu bên ngoài, còn có mặt khác quốc khu người, nhưng là bọn họ cũng có tâm vô lực, bởi vì giờ khắc này mặt khác cứ điểm đều là nước ngoài khu người trấn thủ. Không có cách nào thỉnh cầu trợ giúp, nước ngoài khu đám người, hy vọng Hoa Quốc khu người có thể lần thứ 2 sáng tạo kỳ tích. Dù sao đã từng đem những người này ngăn ở địa quật đúng là Hoa Quốc khu người. Nhưng bọn họ hy vọng tựa hồ rơi vào khoảng không, cho dù là nhiều lần sáng tạo kỳ tích người nước Hoa, bọn họ đối mặt tuyệt đối thần ma lúc, cũng không có đã từng huy hoàng. Tử vong nhân số vẫn còn tiếp tục, ngay cả Lạc Bắc Minh cũng chỉ có thể nhìn hắn đồng bạn ngã xuống. Trên chiến trường thần ma liên thủ phía dưới, liền sẽ để vô số cường giả táng thân tại ma thủ phía dưới. Dù cho Lạc Bắc Minh muốn phản kháng, nhưng là ngăn trở đệ nhất ma thần liền cũng đã dùng hết toàn lực. Nếu như một khi hắn bước ra đi trợ giúp những người khác, đệ nhất thần ma đem không ai có thể ngăn cản, liền sẽ trên chiến trường này tùy ý làm bậy. Hắn nhất định phải ngăn trở đệ nhất thần ma. Đệ nhị thần ma là xếp hạng 20 vị trí đầu 5 người liên thủ chống lại. Bọn họ cũng chia thân thiếu phương pháp, Ảnh Cửu đối chiến đệ tam thần ma cũng là khó hòa giải. Một khi những người này thua trận, toàn bộ cứ điểm đều sẽ lọt vào vô tình thôn diệt. Hơn 100 vạn người cùng thần ma đại quân điên cuồng chém giết. Đây không chỉ là chính bọn hắn sinh tồn chi chiến, cũng là loài người thế giới hy vọng cuối cùng. Chiến chí cao ngang, vô số người đều giết đỏ cả mắt, đối diện với mấy cái này vô tình ma vật. Bọn họ có thể làm được chính là liều chết chống cự, đem bọn hắn vĩnh viễn ngăn ở đất này quật tổng bộ. Bằng không, bọn họ phía ngoài thân nhân liền sẽ gặp được đáng sợ hơn đồ sát. Ảnh Cửu, nhưng mà, đúng vào lúc này, đám người truyền đến tiếng kinh hô, Lạc Bắc Minh quay đầu trong nháy mắt, Ảnh Cửu lực lượng mạnh nhất bị Phong Ma đánh bại. Không, không muốn, bảo hộ Bắc Minh ca rời đi nơi này, nhân loại ngọn lửa hy vọng, vĩnh viễn không tắt. Liền ở Phong Ma muốn chém xuống Ảnh Cửu đầu người thời điểm. Ảnh Cửu đem bản thân lực lượng hội tụ một thân, oanh, một tiếng to lớn bạo tạc phía dưới. Thần ma đại quân tử thương siêu trăm vạn, mà trung tâm vụ nổ Phong Ma cũng bị hủy diệt. Nhưng là chỉ cần có Phong địa phương, chỉ cần hắn còn lại một hơi, hắn liền có thể sống sót. Ảnh Cửu cố gắng uổng phí, mặc dù tự bạo mang đi mấy trăm vạn thần ma sinh mệnh, thế nhưng là cái này lực là địa quật A. Còn sẽ có liên tục không ngừng ma vật tỉnh lại. Ảnh Cửu, hỗn trướng, ta và các ngươi liều. Phá ma luyện ngục, vô tận hồng liên, oanh, thế giới biến thành hồng sắc, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Không thể, đám người hoảng sợ nói. Phá ma đao sức mạnh đáng sợ nhất, luyện ngục hồng liên. Một chiêu này uy lực tuy mạnh, nhưng lại là bảo mệnh kỹ năng. Một khi sử dụng, sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, mặc dù thế giới trò chơi trói buộc biến mất. Nhưng lại xuất hiện cái khác tác dụng phụ. Phải biết liền xem như thế giới trò chơi thời điểm, thời gian cooldown cũng là 10 ngày. Bây giờ mà nói, cho dù là Lạc Bắc Minh thực lực cường đại, cũng chỉ ít có mấy giờ suy yếu thời gian. Nếu một chiêu này không thể giết chết đệ nhất ma thần đám người, như vậy hậu quả liền sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Lạc Bắc Minh đã phát động công kích, mục sư tập thể trợ giúp Bắc Minh lão đại, toàn quân chỉ huy Tiểu Gia Cát điên cuồng hét lớn, mục sư lực lượng toàn bộ rơi vào Lạc Bắc Minh trên thân. Ở luyện ngục Hồng Liên gia chỉ phía dưới, Lạc Bắc Minh như bị điên triển khai công kích, đao trong tay của hắn, chính là những cái này ma vật bùa đòi mạng. Giết, Lạc Bắc Minh giết đỏ cả mắt, đệ nhất thần ma cũng biết nhất định phải ngăn cản hắn. Luyện ma chi lực, thần ma cửu biến, oanh, đệ nhất thần ma biến ra bản thể, thân hình là phía trước gấp 10, nếu như thần thiên ở chỗ này liền có thể nhận ra, đây là thiên ngoại cự ma hình thái. Song phương vận dụng lực lượng cường đại nhất giao phong, đệ nhất thần ma lực lượng tăng vọt, năng lượng kinh khủng đụng vào, phá ma đao, luyện ma thương, song phương giao phong, lay động đất trời. Mỗi một kích đều tạo nên bụi đất, thậm chí lấy bọn họ làm trung tâm nhân loại cùng ma vật đều chủ động tán đi. Toàn bộ chiến trường ánh mắt cũng tập trung vào trên người của bọn hắn. Trận này nhân loại chú mục chiến tranh sẽ đại biểu tương lai thế giới loài người hướng đi. Lạc Bắc Minh bại, thế giới tất nhiên lâm vào hắc ám. Phá ma cửu đao, nhân đao hợp nhất, nhận lấy cái chết. Đây là Lạc Bắc Minh cường đại nhất một đòn. Công kích rơi xuống, lập tức thiên địa biến sắc. Đệ nhất thần ma phát hiện chính mình thân thể lại bị đối thủ khóa chặt. Khi hắn ý thức đến không ổn thời điểm, toàn bộ luyện ma lĩnh vực đều đang sụp đổ. Thắng, chúng ta thắng, mục sư bảo hộ Bắc Minh lão đại, chú ý Bắc Minh lão đại an toàn. Lạc Bắc Minh cũng thở dài một hơi, chỉ cần đánh bại đệ nhất thần ma, ma vật đại quân tất nhiên sẽ an ổn một chút, chí ít sẽ cho nhân loại một chút cơ hội thở dốc. Nhưng liền tại thời điểm này, địa quật trung tâm hiện ra một cổ quỷ dị năng lượng. Cỗ này năng lượng rơi vào tám đại thần ma trên người. Đặc biệt là đệ nhất thần ma. Một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Hắn bản thể trở nên càng lớn, nhưng là đang cấp tốc bành trướng về sau, thân hình bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng dừng lại ở chừng 5 mét, bọn họ không minh bạch đây là nguyên nhân gì, nhưng thần thiên ở trong này tất nhiên biết rõ, đây mới là cự ma chân chính cường đại địa phương. Cái này hình thái cự ma so cự nhân ma thần còn cường đại hơn. Tại sao có thể như vậy? Ha ha ha ha, xem ra, các ngươi tận thế đến, bây giờ ta, cảm giác có thể khống chế tất cả. Nhân loại, hủy diệt a, một đòn, xuyên qua Lạc Bắc Minh thân thể, Lạc Bắc Minh gia trì trạng thái cũng biến mất, cả người rơi trên mặt đất, đám người muốn cứu hắn. Đệ nhất thần ma lại dẫn đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một cỗ lực hút đem hắn nắm giơ lên trời bên trong. Chúng ta nhận biết cũng có 70 năm, ngươi bây giờ có di ngôn gì sao? Đệ nhất thần ma cười lạnh nói, bọn họ, còn sống sao? Lạc Bắc Minh đột nhiên mở miệng hỏi, cái này ai biết được? Đệ nhất thần ma nhếch miệng cười một tiếng, nếu không, người tự mình đi nhìn xem. Ha ha, Lạc Bắc Minh cười, chưa bao giờ nghĩ tới đã từng ở du hí thế giới tranh quyền đoạt lợi hắn, lại có thể biết vì tất cả mọi người mà hy sinh. Chỉ bất quá, đời này của hắn không hối hận, nhưng là ở lúc sắp chết, hắn lại nhớ tới người kia. Lâm Vân, Bắc Minh lão đại, ta ở. Kỳ thật, hắn sau khi chết, ta vẫn muốn đi hắn trước mộ nói một tiếng xin lỗi, khả năng không có cơ hội, ngươi là hắn huynh đệ, thay ta nói một tiếng. Ta Lạc Bắc Minh đời này, thật xin lỗi chỉ có hắn một cái. Chư vị huynh đệ, ta có thể muốn đi trước một bước. Lạc Bắc Minh tiến nhập trạng thái hư nhược, hắn đã bất lực tái chiến. Trở thành ma thần bộ phận A, luyện ma thương nổi lên quang mang, đệ nhất thần ma trường thương trực tiếp rơi xuống Lạc Bắc Minh phương hướng. Tất nhiên muốn nói xin lỗi, cái kia hẳn là tự mình nói mới đúng. Khanh, trường thương rơi xuống, lại bị một cỗ ánh sát màu bạc nhàn nhạt ngăn cản. Sau đó, cả người khoác thanh minh thần trang nam tử, xuất hiện ở địa quật tổng chiến trường. Vương giả, trở về, chương 3116, kiếm đến, toàn bộ nhân loại tuyệt vọng, bởi vì Lạc Bắc Minh là trước mắt duy nhất đạt tới cấp 150 cường giả. Cái chết của hắn, sẽ khiến nhân loại mang đến tổn thất thật lớn. Đến lúc đó, không còn có người có thể ngăn cản được 12 thần ma. Bởi vì, thần không rõ, ảnh cửu bọn họ cũng đã chết. Hoa quốc khu đứng đầu nhất 10 đại chiến lực, toàn bộ chiến tử. Trừ bỏ mất tích Bắc Vân Thiên, Thiên Tâm, cùng 100 năm trước qua đời thần thiên. Lạc Bắc Minh chết, Hoa Quốc không người, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc khu khả năng đều sẽ luân hãm. Mà Hoa Quốc khu không cách nào tại chống cự địa quật mà nói. Toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, bởi vì 10 đại địa quật, có 5 nơi đều đang xẹt qua. 12 thần ma cũng có 9 cái từng tại Hoa Quốc sinh ra. Nơi này là chiến trường chính, cho nên toàn thế giới đều rất rõ ràng Hoa Quốc tầm quan trọng. Cho nên nơi này sẽ có các quốc gia người xuất hiện. Ngoại trừ uy quốc này một ít quốc gia bên ngoài, bởi vì bọn hắn ở ngay từ đầu liền trốn tránh. Lạc Bắc Minh áy náy nhìn xem bọn hắn, trận này chiến đấu sẽ theo cái chết của hắn, mà dẫn đến nhân loại hủy diệt. Đám người cũng tuyệt vọng kêu gào, nhưng ngay ở một giây sau, một đóa quang mang ngăn tại trước mặt hắn, nói xin lỗi, tự mình nói hẳn là càng được rồi hơn. Thanh âm vang lên, đám người thấy được cả đời khó quên một màn, đệ nhất thần ma thương bị chặn lại, cả người khoác thanh minh thần bộ người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Lạc Bắc Minh trong đầu trong nháy mắt nổi lên người kia thân ảnh. Nhưng làm sao có thể, hắn đã chết đi 100 năm, thanh minh thần sáo trang, thứ này không phải đã sớm biến mất sao, chẳng lẽ thế giới này có xuất hiện, làm sao có thể, từ đại tai biến về sau, quái vật đã sẽ không rơi xuống trang bị. Hơn nữa bộ này trang, đã sớm khóa lại, chỉ có một người có thể sử dụng. Vô số tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngươi là ai? Lạc Bắc Minh trong lòng, càng là cực kỳ chấn động mà hỏi. Thần Thiên quay đầu lại. Hắn cười, làm sao, 100 năm không gặp, ta biến bộ dáng sao? Xa lạ kia quen thuộc lời nói, còn có trương kia dù cho hóa thành cho tàn Lạc Bắc Minh cũng sẽ không quên dung mạo. Ta đã sớm phía dưới địa ngục sao? Địa ngục, người tại sao không nói nơi này là thiên đường đây, ta xem lên thời điểm giống như là phía dưới địa ngục người sao? Thần Thiên trêu chọc một câu, ngươi thật còn sống. A, sống sót, đáng chết nhân loại, ngươi là ai? Đệ nhất thần ma nổi giận, cẩn thận. Toàn bộ nhân loại đều kinh hô lên, nhưng mà, ở hắn lần thứ hai thời điểm công kích, Thần Thiên lại một tay đỡ được trường thương của hắn. Đệ nhất thần ma lâu la đúng không? Ha ha, không nghĩ tới bản thể là thiên ngoại cự ma. Điều này cũng làm cho ta có chút bất ngờ. Đệ nhất thần ma kinh hãi nhìn về phía Hạ Trần. Ngươi làm sao biết rõ? Liên quan gì đến ngươi, không có người nói cho ngươi, cắt ngang người khác nói chuyện là rất không lễ phép sao? Oanh, đạo tự chân ngôn, phịch một tiếng nổ mạnh. Đệ nhất thần ma bay ra ngoài mấy vạn mét, tốt, an tĩnh, tê, toàn bộ chiến trường đám người bên trên thấy một màn như vậy, hít sâu một hơi. Đây là cái gì thực lực, chỉ bằng một tiếng quát mắng, đem đệ nhất thần ma làm đánh bay ra ngoài. Thanh minh thần sáo trang, tên kia, sẽ không thật là hắn a. Đám người nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, toàn trường người kinh hô lên. Cửu thiên ca, thật là ngươi sao? Lâm Vân a hô lên, Thần Thiên nhìn về phía trên mặt đất phấn chiến Lâm Vân. Tiểu tử ngươi, có thể sống đến bây giờ, còn thật không dễ dàng. Lâm Vân, Thần Thiên đã từng thế giới trò chơi tiểu mê đệ. Thần Thiên không nghĩ tới, còn có thể gặp lại. Hơn nữa quan trọng nhất là Thần Thiên cảm thấy Lâm Vân cùng người nào đó quá giống. Lăng Vân, có được vô tướng thần cốt Lăng Vân. 100 năm sau Thần Thiên mới phát hiện, Lâm Vân cùng Lăng Vân đúng là như vậy tương tự. Dù sao lúc trước tiến vào thế giới trò chơi, mặc dù là game giả lập, lấy bản thân làm bản gốc. Nhưng rất nhiều người đều có thể điều chỉnh bộ dáng. Lâm Vân lúc ấy mới mười mấy tuổi, bây giờ lớn lên sau, Thần Thiên phát giác hắn và Lăng Vân như vậy tương tự. Trời à, thật là lão đại ngươi, ta cho rằng, nói tới chỗ này, Lâm Vân mà nói đều nghẹn ngào. Tốt, bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, Thần Thiên đối Lâm Vân nói một câu, sau đó đi tới Lạc Bắc Minh bên người. Một cổ lực lượng cường đại tràn vào hắn thể lực, Lạc Bắc Minh thể lực trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại. Cái này lực lượng thần kỳ, cũng làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Ngựa Cửu Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó mới nói cho ngươi hay, trước giải quyết những cái này phàm nhân côn trùng. Thế giới loài người chiến tranh, nên kết thúc. Thần Thiên tự tin nói ra, cẩn thận, bọn họ rất mạnh. Mặc dù Thần Thiên cho thấy thực lực kinh người, nhưng Lạc Bắc Minh vẫn cảm thấy Thần Thiên lời nói này có chút quá mức cao ngạo. Nếu quả như thật đơn giản như vậy có thể kết thúc, lại làm sao có thể lâu đến trăm năm. Chỉ là cổ đế cấp mà thôi. Thần Thiên cười cười, cổ đế cấp, Lạc Bắc Minh hơi kinh ngạc. Bất quá Thần Thiên không có giải thích nhiều như vậy. Đệ nhất thần ma trở về, trên mặt mang vẻ chấn động. Ngươi là ai? Thanh minh thần sáo trang. Ở trong trí nhớ của ta chỉ có một người, nhưng là hắn chết. Những người này mặc dù là Thần Thiên đi rồi mới xuất hiện. Nhưng là từ thế giới loài người tiến vào trò chơi về sau, bọn họ vẫn chú ý những người nhân loại này. Cho nên Thần Thiên xem như trò chơi người thứ nhất. Đệ nhất thần ma vẫn có ấn tượng. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi ta, có chút ý tứ. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp có thể chứ? Thần Thiên nhìn về phía đệ nhất thần ma, ngươi cho rằng là ai? Ta chính là vương hạ 12 thần ma. Ba, vừa dứt lời, bị Thần Thiên đánh một bàn tay, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi vừa rồi làm cái gì? Không chỉ là đệ nhất thần ma rung động, toàn trường người đều mộng bức. Mới vừa tốc độ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy. Mời giữ yên lặng được không? Ta mới vừa nói, ta hỏi ngươi đáp, tuyệt đối đừng làm sự việc dư thừa. Hiện tại, vấn đề thứ nhất, các ngươi là như thế nào tới địa cầu? Thần Thiên rất nghiêm túc, tự tìm cái chết, ta không phải nhường ngươi yên tĩnh sao? Thần Thiên thần sắc run lên, trong nháy mắt đó, một cổ kinh khủng uy nghiêm bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngàn vạn ma vật, ngã xuống đất ngất đi, thế giới loài người cường giả cũng trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Đệ nhất thần ma trong lòng vậy mà nhẫn không được quỳ phát run. Ngươi rốt cuộc là ai? Loại này uy nghiêm, hắn chỉ ở vua của bọn hắn trên người cảm thụ qua. Các ngươi là như thế nào đi vào địa cầu? Không cách nào kháng cự, cỗ này lực lượng căn bản không có biện pháp kháng cự. Ta không biết rõ. Được rồi, vẫn là ta bản thân xem đi. Thần Thiên thần niệm trực tiếp rót vào hắn thể nội. Nhưng vào lúc này thời gian, bốn đại thần ma lao đến. Không tốt, Ngựa Cửu Thiên, cẩn thận. Lạc Bắc Minh kinh hô lên, muốn cứu viện. Nhưng là bốn đại ma thần đã đồng thời xuất thủ. Ai, ta chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Đã như vậy, vậy liền để ta yên lặng giết người. Kiếm đến, Thần Thiên vươn tay ra. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Yên lặng đi qua thế giới. Oanh, một đạo từ không biết chỗ nào mà đến lưu tinh quang mang xuyên Việt hư không, chui vào trong biển, hướng về địa quật thế giới mà đến. Đó là cái gì? Lưu tinh sao? Chùm sáng vạch phá thế giới, ở trong hang trên bầu trời lưu lại một vòng quang mang. Một giây sau, một chuôi ngân sắc lợi kiếm xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Khá lắm, trước đó trở về thời điểm liền có loại cảm giác, không nghĩ tới ngươi thật còn đang. Ong ong, kiếm phát ra kiếm minh, thật giống như nhiều năm lão hữu trở về một dạng. Đây là toàn thế giới duy nhất linh khí. Đế Linh, thật là Ngựa Cửu Thiên. Trăm năm trước trò chơi người thứ nhất, còn sống, hắn thật là Ngựa Cửu Thiên, trời ạ. Tất cả mọi người cảm giác lông tơ dựng đứng. Một người đã chết, vậy mà còn sống trở về. Hơn nữa, còn mạnh hơn không cách nào tưởng tượng. Đế Linh Kiếm, Lạc Bắc Minh rung động nói ra, năm đó Thần Thiên chết rồi, Đế Linh Kiếm xem như linh khí không biết tung tích, Thanh Minh Thần Sáo Trang cũng tung tích không rõ. Bọn họ cũng đều biết, những cái này đều sẽ trở thành lịch sử phong ấn. Nhưng Đế Linh Kiếm khác biệt, bởi vì Thần Thiên lấy được hắn thời điểm, không thể đem hắn thuần phục. Cho nên Đế Linh Kiếm vẫn có thể bị sử dụng. Lúc trước đám người ôm lòng chờ may mắn bên trong, tìm thật lâu. Dù sao có được Đế Linh Kiếm mà nói, bọn họ liền có thể chống lại những cái này ma vật. Ông bạn già, tất nhiên trở về, vậy liền hào quang của ngươi, chiếu rọi thế giới a. Đế Linh Kiếm, Áo Nghĩa, Bạch Đế, Oanh, Bạch Đế thế nhưng là cấm thuật. Ở Linh Võ Đại Lục sử dụng Thần Thiên suýt nữa chết thảm. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã vượt qua tam giới, không ở đạo nội. Hắn không nhìn quy tắc, Bạch Đế ra, Thần Thiên liền tóc đều biến thành tuyết bạch, kiếm linh càng là tản mát ra ánh sáng kinh người mang. Giờ khắc này, địa quật thế giới đều bị Bạch Đế chi quang bao phủ. Hơi thở thật là mạnh, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Ngựa Cửu Thiên sao? Không có khả năng, hắn đã chết. Tất cả thần ma phát ra tiếng gầm gừ, bọn họ không thể tin được, người kia còn sống. Xuyệt, yên tĩnh, để cho ta yên lặng giết người. Thiên linh kiếm chảm, oanh, kiếm rơi, thiên địa đứt gãy, mấy ngàn vạn ma vật trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tê, nhân loại hít sâu một hơi. Cuối cùng là mạnh bao nhiêu mới có thể đem thiên địa chặt đứt. Không sai, vẫn là Đế Linh thuận tay. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía ma thần. Tiếp đó, đến lượt các ngươi. Thần Thiên khuôn mặt tươi cười nhìn về phía 12 thần ma. Đệ nhất thần ma trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng giận, mọi người cùng nhau xông lên. Năm đại thần ma liên thủ tiến công. Tất cả mọi người bóp một cái mồ hôi lạnh. Kinh hồng, oanh, nhất kiếm kinh hồng, trực tiếp chặt đứt hư không. Thần ma chi khu bị chém thành mảnh vỡ. Đây là thực lực cỡ nào? Thần ma ở hắn trước mặt, vậy mà không có chút nào chống đỡ lực lượng. Rung động âm thanh quanh quẩn toàn trường. Cửu Thiên cẩn thận, bọn họ có thể phục sinh. Ha ha, phục sinh sao? Dạng này thì có thể làm cho bọn họ thể nghiệm đến sợ hãi tử vong. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay Đế Linh kiếm hắn, giờ phút này chính là thiên địa này thủ hộ giả một dạng. Chương 3117, chiến tranh kết thúc. Địa quật chiến trường. Đám người nhìn thấy tất cả thần ma liên hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là ở Thần Thiên trước mặt, bọn họ lại không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả cái kia đột phá sau đệ nhất thần ma lần thứ hai tại chỗ, cũng bị Thần Thiên trực tiếp cho đánh về lúc ban đầu hình thái. Hiện tại, những cái này thần ma ở trong hang bất tử lực lượng, ngược lại trở thành bọn họ tuyệt vọng nhất một việc. Bọn họ thậm chí ước gì Thần Thiên đem bọn hắn hủy diệt. cũng không cần nhẫn thụ lấy cái này không thuộc về mình tra tấn. Đặc biệt là thần thiên trong tay đế linh kiếm, quả thực giống như là sống một dạng, đế linh kiếm vậy mà tự động giết địch, hoàn toàn giống như là hành hạ người mới. Những cái này cường đại thần ma, những cái này để bọn hắn trăm năm qua nghe đến đã biến sắc thần ma, bây giờ đang thần thiên trước mặt liền như là hài nhi một dạng không chịu nổi một kích. Quá cường đại, ngự cửu thiên, bất quá là đã từng thế giới trò chơi người thứ nhất. Tất cả mọi người đều hoan hô, lúc này, Lý Mẫn Na, Đông Vương, Bạch Nguyệt Quang, Cửu Thành Chủ, Duyệt Thành Chủ bọn họ cũng thành công truy tầm khí tức mà đến, mấy trăm vạn viện quân xuất hiện. Các ngươi nhìn, những thành thị khác viện quân đến, viện quân của chúng ta đến. Ma đô tổng chỉ huy quan Mẫn Na tiểu thư, ngoại giới viện quân cùng chúng ta địa quật viện quân đều đến. Đám người kích động lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là biết rõ bọn họ, nhìn thấy bọn họ đến liền biết ngoại giới viện quân đã xuất hiện. Lạc Bắc Minh cũng nhìn thấy bọn họ, các ngươi còn sống, quá tốt rồi. Lúc trước hắn còn lo lắng những thành thị khác nhận công kích. Chúng ta bên kia có thật nhiều đồng bạn rời đi, Bạch Nguyệt Quang có chút áy náy nói ra, ta chỗ này cũng phải a, không quan hệ. Tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi lại ở công tích trên tấm bia. Lý Mẫn Na ôn nhu nói, bởi vì có toàn cục theo chèo chống, cho nên chết đi người đều sẽ lưu lại tên của bọn hắn. Bọn họ đều là vì nhân loại tương lai mà hy sinh anh hùng. Đám người một trận trầm mặc, sau đó ánh mắt lại trở về trên chiến trường. Thần thiên thực lực một lần nữa lật đổ bọn họ nhận thức. Quá cường đại, quả thực đã không thuộc về loài người. Hắn thủ đoạn liền như là thần một dạng, đế linh kiếm, không nghĩ tới trăm năm về sau còn có thể lần nữa nhìn thấy phong mang của hắn. Bạch Nguyệt Quang đám người cảm khái nói ra, thanh kiếm này thế nhưng là cho vô số player mang đến cơn ác mộng tồn tại. Nước ngoài cũng chính bởi vì kiêng kỵ thần thiên thực lực, cũng sợ hãi hắn sử dụng đế linh, cho nên cuối cùng mới có thể tiến hành một trận trong thực tế ám sát. Trận chiến tranh này, thật muốn kết thúc, mỗi cái nội tâm của người đều cực kỳ chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, đại tai biến về sau, lâu đến trăm năm chiến đấu lại bởi vì thần thiên mà kết thúc. Nói đến, cũng là bởi vì thần thiên chết, đại tai biến bắt đầu. Nhưng cũng không nghĩ tới, cuối cùng cứu vớt thế giới người, lại là một cái ở tại bọn hắn trí nhớ chết đi 100 năm thần thiên. Trên bầu trời chiến đấu đã sớm kết thúc, cách làm thần ma ở trước mặt thần thiên căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ta sao? Thần thiên cười lạnh nhìn xem bọn hắn, cách làm thần ma trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Được rồi, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng sẽ không nói. Thần thiên trực tiếp thần niệm xâm lấn thần trí của bọn hắn. Nhưng liền ở thần thiên ý đồ thăm dò tất cả thời điểm, một cổ lực lượng cường đại từ đệ nhất thần ma trong đầu hiện ra. Cỗ này lực lượng trực tiếp cùng thần thiên triển khai xung đột cùng bộc phát. Đệ nhất thần ma mặt mũi tràn đầy thống khổ tại nguyên chỗ dãy giụa. Có chút ý tứ, đây chính là thế giới trò chơi chương cuối a, ngươi chính là tên là Tà Ma Chi Vương Gia Hỏa. Thần thiên ở đệ nhất thần ma thần niệm bên trong cảm nhận được một cái khí tức kinh khủng. Liên tưởng đến 12 thần ma ở du hí thế giới bối cảnh. Như vậy bọn họ hầu hạ chính là Tà Ma Chi Vương. Tại sao có thể như vậy? Địa cầu, vì sao lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy? Người khí tức, người cảnh giới, cổ đế, không, đế quân, không đúng, người rốt cuộc là cảnh giới gì? Thanh âm kia hoảng sợ hỏi, hắn căn bản không nghĩ tới thần thiên lực lượng sẽ cường đại như thế. A, xem ra người quả nhiên biết chút ít cái gì, bất quá người thực lực không được tốt lắm a, chỉ là đế quân mà thôi. Thần thiên có chút thất vọng nói ra, trên thực tế hắn cũng từ thần ma tu vi bên trên đoán được đối phương cảnh giới. Tối đa cũng chính là đế quân cấp bậc mà thôi, bất quá phóng nhãn địa cầu, bây giờ mạnh nhất Lạc Bắc Minh cũng chỉ là cổ đế cấp bậc. Địa cầu có thể đạt tới loại này độ cao, trên thực tế đã sớm vượt qua thần thiên nhận thức. Một cái đế quân cấp bậc cường giả, đích xác có thể nghiền ép tất cả. Chỉ là đế quân, câu nói này nghe đối phương dùng mình, không có khả năng, địa cầu không có khả năng có như ngươi loại này tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Tà Ma Chi Vương thần niệm hết sức sợ hãi nói ra. Ta rất hiếu kỳ, người bản thể ở nơi nào đây? Căn cứ nội dung cốt truyện mà nói, ở du hí thế giới thiên chương ngươi hẳn là bị phong ấn, để cho ta đoán xem, ngươi ở đâu? Thần thiên vừa cười vừa nói. Hỏng bét, Tà Ma Chi Vương ý thức được cái gì? Trong nháy mắt cắt đứt cùng tất cả thần ma liên hệ. Đúng vậy, khi hắn ý thức đến không ổn thời điểm, hắn vậy mà từ bỏ tất cả. Hắn từ bỏ tất cả. Thậm chí cái này nổi lên vô số năm kế hoạch, bởi vì hắn từ thần thiên trên thân cảm nhận được hoảng hốt, hắn nhất định phải gãy mất cùng địa quật liên hệ. Một khi bị cái này nhân loại mạnh mẽ tìm tới bản thân vị trí, hắn sẽ chết. Tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, bằng không, chúng ta vĩ đại vương sẽ để cho ngươi nếm hết thống khổ của thế gian. Quỳ dưới đất thần ma, vẫn không để ý tới hiểu được tình cảnh của bọn hắn, dù sao lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách tin tưởng thần thiên là dạng gì tồn tại. Ha ha, ngay mới vừa rồi, các ngươi cái kia cách làm vĩ đại vương, đã bỏ đi các ngươi. Không có khả năng, Ngô Vương cường đại, không phải ngươi loại phàm nhân này có thể hiểu được. Ta nếu không phải phàm nhân đây, thần thiên cười một tiếng, hắn, để tất cả thần ma tâm thần run lên, hơn nữa, các ngươi phải chết, không có khả năng, chúng ta là sẽ không chết, ta nói thật, mà giết chết các ngươi không phải ta. Thần thiên híp mắt cười một tiếng, ngươi quả thực ở đánh rắm, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, địa quật tất cả ma vật bắt đầu giống như bụi mù một dạng tán đi. Đúng vậy, bọn hắn thân thể bắt đầu biến mất, làm những cái kia thần ma ý thức được cái này một lúc thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua thần thiên vị trí. Tại sao có thể như vậy? Vương tại sao sẽ buông tha chúng ta? Chúng ta kế hoạch đây, vương làm sao có thể dễ dàng buông tha? Sẽ không, nhất định là ảo giác. 12 thần ma vạn phần hoảng sợ nói ra. Ngay mới vừa rồi, bọn họ thể nội ý chí chi lực vậy mà để bọn hắn chết. Bọn họ biết rõ, đó là tà ma chi vương ý chí. Vô số người nhìn trước mắt một màn cũng ở vào mơ hồ trạng thái. Những cái này ma vật làm sao đột nhiên liền biến mất. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán loại kia. Chẳng lẽ chiến tranh thật muốn kết thúc? Không, ma vật hoảng sợ gầm lên. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng không cải biến được bọn họ tử vong sự thật. Đệ nhất thần ma ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thần thiên. Hắn biết rõ, trừ phi là vương không cách nào chiến thắng tồn tại, bằng không không có khả năng đem kế hoạch nhiều năm từ bỏ. Người rốt cuộc là ai? Đệ nhất thân thể của thần ma đã biến mất một nửa, đang hướng về đầu lâu lan tràn. Người đoán không sai, ta liền là Ngự Cửu Thiên. Quả nhiên là ngươi, ngươi cũng đã chết mới đúng. Chính là bởi vì khắc chế chúng ta đế linh còn có hỗn độn giới, cho nên chúng ta mới có thể xuất hiện. Đáng tiếc, ngươi sau cùng thần niệm bị triệt để phong tồn đi lên. Các ngươi vương cũng rất giảo hoạt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào từ các ngươi nơi này lấy được manh mối. Ha ha, vương vĩ đại, ngươi là sẽ không lý giải. Tuy nhiên chúng ta thất bại, nhưng rất nhiều năm trước, kéo mấy cái kia nhân loại phúc, chúng ta vương đã đến một bước mấu chốt nhất, một khi thành công, hắn sẽ thành hằng cổ người thứ nhất. Ha ha ha. Nhân loại, người cuối cùng cũng sẽ chết. Nói xong, tan thành mây khói. Toàn bộ địa quật lại không ma vật. Tất cả địa quật cũng rất giống tự động phong ấn lên. Một ngày này từ địa cầu thần kỳ biến mất. Rất nhanh toàn cục tục truyền đến tin tức, địa quật thế giới không gian bình chướng cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới khôi phục liên hệ. Nước ngoài khu cũng truyền tới kinh người sự thật. Địa quật biến mất, ma vật biến mất, toàn bộ thế giới lại cũng không có phát hiện ma vật. Trận này lâu đến trăm năm chiến tranh. Ở nhân loại hy sinh mấy tỷ nhân khẩu về sau, chiến tranh kết thúc. Ngự Cửu Thiên, Ngự Cửu Thiên, phấn chấn lòng người hò hét, từ địa quật trung tâm truyền ra. Đám người giờ phút này hô to thần thiên trò chơi danh tự. Trên mặt của mỗi người viết đầy vẻ kích động, chiến tranh, kết thúc, chỉ có thần thiên ánh mắt lại dị thường âm lãnh. Cửu Thiên huynh, cảm ơn ngươi, chiến tranh, đích xác kết thúc, bất quá còn kém một chút. Thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, à, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi các nơi đã khôi phục thông tin, chúng ta nhân loại thế giới cùng một chỗ toàn bộ đều khôi phục. Địa quật biến mất, ma vật cũng không có. Đám người kích động giải thích nói, tà ma chi vương còn ở. Bất quá các ngươi yên tâm, trận này chiến đấu ở chỗ này xác thực kết thúc, tà ma chi vương cũng chạy không được. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên, ngươi muốn làm gì? Lý Mẫn Na cảm thấy không thích hợp, không có gì, có ta ở đây, mọi người yên tâm đi. Ta sẽ không tại bất luận cái gì người bước vào vùng tịnh thổ này. Thần thiên quyết định chém giết tà ma chi vương về sau, phong ấn địa cầu không gian, để bất luận cái gì cường giả dị giới đều không thể bước vào địa cầu nửa bước. Cuối cùng kết thúc, ta đã 70 năm chưa có trở về nhà. Không biết ba ba mụ mụ của ta còn ở đó hay không? Tất cả mọi người vui đến phát khóc, Lý Mẫn Na tiến lên khoác lên thần thiên tay. Cho tới bây giờ nàng đã tiếp nhận sự thật trước mắt, nhân loại chiến tranh kết thúc. Nhưng nàng lại phảng phất cảm giác muốn mất đi thần thiên một dạng. Mẫn Na, người phải đi sao? Tuyết Nhi bọn hắn tung tích còn không có xác định, hơn nữa tà ma chi vương còn ở. Không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta không muốn ngươi đi. Lý Mẫn Na đã dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy thần thiên. Thần thiên ôn nhu sờ sờ mái tóc của nàng, sờ lấy mặt của nàng, ở nơi này thế giới, còn rất nhiều giống như địa cầu một dạng gặp xâm hại đại lục. Bọn họ không có anh hùng, ta trở lại địa cầu. Tựa hồ tìm tới chính mình nghĩ muốn tìm đáp án. Tin tưởng ta, chờ ta xử lý xong tất cả về sau, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Thần thiên nói xong thời điểm, Mẫn Na đã đỏ lên hốc mắt. Nàng, cuối cùng vẫn là không thể lưu lại nam nhân kia. Chương 3118, địa cầu Côn Lôn Sơn. thế giới địa cầu, lâu đến trăm năm chiến tranh tuyên bố kết thúc, khi tin tức kia, giống như xuân phong một dạng trải rộng toàn cầu thời điểm. Thế giới loài người, nghênh đón giải phóng, đám người vì lần này thắng lợi, càng là cử hành một trận 10 ngày 10 đêm yến hội. Những năm này, bọn họ thừa nhận quá nhiều, bọn họ mất đi cũng quá nhiều, thân nhân, bằng hữu, người yêu, phụ mẫu, hài tử. Chiến tranh thậm chí suýt nữa để bọn hắn mất đi gia viên. Đã từng bọn họ vô số lần huyễn tưởng qua chiến tranh kết thúc về sau nghĩ việc cần phải làm. Lại không nghĩ rằng, chiến tranh kết thúc đột nhiên như vậy. Trận này sau khi chiến đấu, uy quốc chờ Nam Á quốc bị nghiêm trị, toàn bộ quốc đô đều trở thành phản tặc. Bất quá thắng lợi đám người cũng không đại khai sát giới, mà là để bọn hắn phụ trách trùng kiến thế giới loài người. Dù sao bây giờ địa cầu đã thủng trăm ngàn lỗ, liên quan tới địa quật cuối cùng chiến đấu tin tức, qua liên võng thời đại truyền đến trong tai của mọi người. Đám người cũng biết kết thúc cuộc chiến đấu này người là đã từng một cái chết đi người. Kỳ danh là Ngự Cửu Thiên, toàn thế giới chấn kinh, đặc biệt là đã từng liên thủ ám sát Ngự Cửu Thiên những quốc gia kia, càng là áy náy không thôi. Bọn họ thậm chí trước tiên bay đến Hoa Quốc khu, muốn xin lỗi bồi thường. Nhưng thần thiên lại đã biến mất, các quốc gia không ai không phải thở dài. Hoa Quốc khu đám người cũng điên cuồng tìm kiếm Ngự Cửu Thiên, muốn cảm tạ một lần cứu vớt thế giới này anh hùng. Nhưng cuối cùng không có thu hoạch, thần thiên trở về quá mức đột nhiên, hắn đi cũng thập phần thần bí. Không có lưu lại bất kỳ tin tức, chưa hề nói bất kỳ mà nói. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Về sau, ở mới thành lập Hoa Quốc quốc thổ phía trên, đám người có thể nhìn thấy một cái đã từng vượt qua Mỹ quốc tượng thần. Mà cái này tượng thần chính là thần thiên bộ dáng cầm kiếm. Pho tượng kia đứng vững ở địa cầu đỉnh cao, giống như địa cầu thủ hộ giả một dạng. Lúc này, địa cầu, mênh mông vô bờ băng tuyết thế giới, trước mắt còn có cao vút trong mây thiên sơn, không nghĩ tới, 100 năm sau Côn Lôn, thậm chí ngay cả hình dạng mặt đất đều phát sinh biến hóa. Thần thiên xuất hiện ở thế giới địa cầu Côn Lôn, hắn đi tới Côn Lôn Sơn cấm địa, đã từng còn chưa xuyên Việt Linh Võ Đại Lục trước đó, Côn Lôn Sơn ở địa cầu chính là cấm địa. Hiện nay, lấy hắn thực lực tự nhiên có thể tìm kiếm Côn Lôn Sơn chỗ thần bí. Trước kia chưa có tới không biết, thần thiên xuất hiện ở đây về sau liền cảm thấy Côn Lôn Sơn linh khí đúng là những địa phương khác gấp 10. Hơn nữa toàn bộ Côn Lôn Sơn còn có được phi thường khủng bố cường đại từ trường. Thần thiên lấy thần niệm bao trùm toàn bộ sơn mạch, lại phát hiện cái này sơn mạch chỗ dị thường. Quả là thế sao, khó trách Côn Lôn Sơn sẽ xưng là nơi thần bí nhất, ngay cả ta bây giờ thần niệm đều nhìn không thấu. Hơn nữa, vừa rồi cỗ kia lực lượng chấn động, là hỗn độn chi lực, xem như hỗn độn hậu tuyển giả thần thiên, đối hỗn độn chi lực cảm thụ rất mãnh liệt. Không chỉ có như thế, thần thiên còn phát hiện một cỗ dị thường năng lượng chấn động, cùng loại với không gian niệm sóng. Xem ra, nơi này chính là cái kia cách làm tà ma chi vương nơi sống không thể nghi ngờ. Cố Lộng Huyền Hư đem địa quật làm ở biển cả chỗ sâu dị độ không gian, cho là ta không có cách nào truy tung đến ngươi sao. Thần thiên cười lạnh, ở thần niệm thế giới giao phong thời điểm, thần thiên liền trực tiếp đã nhận ra chỗ hắn ở. Chỉ bất quá khi đó Côn Lôn hình ảnh để thần thiên chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không nghĩ đến địa cầu Côn Lôn lại biến thành cái dạng này. Thoạt nhìn quả thực giống như nhân tiên cảnh, thậm chí không thuộc ở cái thế giới này. Không thuộc ở cái thế giới này, thần thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn bay lên trời, đáp xuống, trực tiếp xuyên việt đến Côn Lôn Sơn cấm địa, trong núi sâu. Hàng năm tuyết ngập trắng xoa phía dưới, còn có cái này kinh khủng dị thường từ trường lực lượng. Ở cỗ kia lực lượng tác dụng dưới, thần thiên muốn đi vào lại bị phản bắn đi ra. Có chút ý tứ, thần thiên lấy đạo chi lực trực tiếp xé rách hư không. Hắn hôm nay đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Thậm chí ngay cả đạo đều không thể ở trói buộc hắn. Thần thiên chỉ thiếu chút nữa niết bàn. Hắn lực lượng đã cùng đạo tắc ngang nhau, mở ra không gian về sau. Thần thiên tiến nhập cái này dị độ không gian. Đây là một cái hoàn toàn cùng ngoại giới cảnh tượng bất đồng. Nơi này phảng phất như là một cái thế giới khác một dạng. Bất quá thần thiên không nghĩ tới, ở hắn tiến vào thời điểm, một thân ảnh theo sát phía sau. Thần thiên quay đầu nhìn về phía thân ảnh, mặt lộ vẻ rung động. Ngươi, làm sao theo tới? Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, không ai có thể đào thoát hắn cảm giác. Cho nên khi nhìn thấy nữ nhân này vậy mà theo ở chính mình sau lưng, thần thiên có chút rung động. Nữ tử mỉm cười, lắc ở trong tay chuông lục lạc. Thì ra là thế, phong thần linh, có được cường đại nhất ẩn nấp bản thân tồn tại hiệu quả. Cái này thần khí, vẫn phải làm năm thần thiên tự tay đưa cho nàng, bởi vì là bọn họ cùng một chỗ soát thế giới boss rơi xuống. Mà theo tới nữ nhân, không phải nữ nhân, chính là Lý Mẫn Na. Đối với cái này, thần thiên một trận bất đắc dĩ. không nghĩ tới hắn thế mà dựa vào thần khí đi theo bản thân. Xem ra thế giới trò chơi đồ vật, quả nhiên đều là bắc một dạng tồn tại. Nói đến hắn sáo trang, hắn đế linh không phải cũng vậy sao? Đặc biệt là hiện nay bạch đế kỹ năng, quả thực có thể tùy tâm sở dục phóng thích, chỉ bất quá sẽ tiêu hao thể lực, mệt mỏi một điểm mà thôi. Một lần này, ta sẽ không lại để cho một mình ngươi rời đi. Vô tận yêu thương bộc phát, thế giới loài người chiến tranh kết thúc, Lý Mẫn Na lại cũng không có lo lắng, cho nên muốn làm bản thân đã từng không có thể đi việc làm. Lần này thần thiên trở về, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lại để cho thần thiên rời đi mình. Ai, thần thiên thở dài một tiếng, ta có chuyện trọng yếu đi làm, ta cũng rất mạnh, ta có thể giúp ngươi. Hắn biết rõ thần thiên muốn đi giải quyết sau cùng tà ma chi vương. Chỉ cần tà ma chi vương còn sống, ma vật rất có thể tiếp tục sinh ra. Mẫn Na, ta và ngươi nói thực ra a, sau khi ta chết đi một cái khác thế giới, vậy là không có khoa học kỹ thuật thế giới, là một cường giả vi tôn đại lục. Bây giờ đại lục chính diện gặp đáng sợ nhất hạo kiếp. Ta trở lại địa cầu, là bởi vì đạo tổ để cho ta quay lại tìm cầu đột phá cơ duyên. Ta bây giờ cách thần linh có một bước, nhưng nếu như không cách nào phóng ra một bước kia, ta không cách nào chiến thắng hạo kiếp. Ta biết tâm ý của ngươi, tất nhiên ta có thể trở lại địa cầu, như vậy chờ ta giải quyết thế giới kia sự tình, ta nhất định sẽ trở về, dù sao nơi này cũng là của ta quê quán. Thần thiên nói rất thắm thiết, nhưng Lý Mẫn Na tâm ý đã quyết, bất kể như thế nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Thái độ của nàng so thần thiên còn bền hơn quyết, ngươi mặc dù cũng đạt tới cổ đế cấp bậc, nhưng cổ đế phía trên còn có đế quân phía trên còn có thần đế. Thần đế phía trên, thậm chí còn có cửu trọng công tham. Cái kia thế giới bây giờ đứng trước nguy hiểm to lớn, ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Lưu tại địa cầu, được không? Thần thiên sâu sắc hỏi. Thần thiên ở linh võ đại lục trải qua tất cả về sau nhường hắn minh bạch, chân quý người trước mắt, Lý Mẫn Na đối tình cảm của mình, thần thiên cũng vô pháp coi nhẹ. Đã từng nhân loại, tuổi thọ cũng không hơn 100 năm. Mà nữ nhân này, chờ bản thân trọn vẹn 100 năm. Phần tình nghĩa này, sao lại thờ ơ? Chỉ là thần thiên hiện tại thật không có biện pháp nhi nữ tình trường, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không ở rời đi. Thần thiên, ta yêu ngươi. Ta không nghĩ một lần nữa mất đi ngươi, năm đó là ta quá đần, bởi vì Tuyết Ni quan hệ, ta chủ động sơ viễn ngươi, nhưng 100 năm qua, nhưng lại chưa bao giờ quên qua, ở nơi này chiến tranh dài dằng dặc bên trong, là ngươi để lại cho ta tất cả, để cho ta trèo trống cho tới bây giờ. Thần thiên, để cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ được không, vô luận đi đến nơi nào, ta chỉ cần đi theo ngươi. Nàng lại một lần nữa ôm lấy thần thiên, vô cùng dùng sức, thần thiên cảm nhận được giai nhân tình cảm. Giờ phút này cũng vô pháp đẩy ra người trước mắt, tốt a, nhưng là người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ở thế giới kia ta sinh sống 100 năm, ta có hài tử. Thật vậy chăng, vậy ta làm a di, nàng tiếp nhận, thậm chí trên mặt tràn đầy chân thành vui sướng. Đi thôi, rời đi địa cầu trước đó, giải quyết hết gia hỏa kia. Làm được hả, đương nhiên, cái kia tà ma chi vương vì sao lại ở địa cầu Côn Lôn? Nàng tò mò hỏi, tên kia phát động chiến tranh mục đích thật sự. Không phải là vì hủy diệt nhân loại. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Không phải là vì hủy diệt nhân loại, vậy là gì cái gì? Lý Mẫn Na có chút trợn tròn mắt, cái này lâu đến 100 năm chiến tranh, bọn họ một mực đem ma vật trở thành hủy diệt quê hương của bọn họ quái vật, bọn hắn mục đích chính là vì hủy diệt nhân loại. Bản nguyên, tên kia đã là thần đế đỉnh phong, hắn nghĩ muốn luyện hóa thế giới này bản nguyên, sau đó, đột phá đến công tham, thậm chí là đạt tới thần cảnh giới. Thần thiên ở tiến vào nơi này về sau, hắn đã minh bạch tà ma chi vương mục đích thực sự. Tên kia là hỗn độn hậu tuyển giả một trong, mục tiêu của hắn là thế giới bản nguyên, mà đạo tổ cùng thần thiên xem qua cổ tịch bên trên ghi chép qua. Địa cầu cùng linh võ đại lục đều là thiên vực trung tâm. Nơi này đã từng có tinh khiết nhất bản nguyên, thần thiên giờ phút này cũng đã minh bạch đạo tổ ý tứ. Thần thiên chênh lệch cơ duyên, chính là, này bản nguyên chi lực, một khi thần thiên lấy được cỗ này lực lượng, là hắn có thể trở thành chân chính niết bàn cảnh thần linh. Cho nên một lần này, vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, thần thiên đều muốn lấy được Côn Lôn Sơn bản nguyên, cũng chính là thế giới địa cầu bản nguyên chi tâm. Một là ngăn cản tà ma chi vương dã tâm, thứ hai cũng là vì bản thân đột phá, dù sao linh võ đại lục thế giới đế kiếp sắp xảy ra. Vậy hắn ở nơi nào? Hắn, ngay ở chỗ này, thần thiên cũng đã khóa chặt tà ma chi vương khí tức. Ngay ở chỗ này, Lý Mẫn Na còn đang nghi hoặc thời khắc, thần thiên dưới chân một trận, toàn bộ sơn mạch đều trực tiếp vỡ ra. Ở cái kia sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng hét thảm. Đáng chết nhân loại, ta rõ ràng đã ngăn chặn hết thảy. Vì sao, ngươi còn có thể tìm tới nơi này? kinh khủng âm thanh, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch. Tà Ma Chi Vương, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao tới chỗ này? Hay là nói, ngươi một mực đều ở nơi này, nếu như ngươi thành thành thật thật bàn giao tất cả những thứ này, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ha ha ha, ngươi quá coi thường ta, nơi này là Côn Lôn, là ta thế giới, coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng là bây giờ, ngươi sâu nằm ở lĩnh vực của ta bên trong, ta chưa hẳn không phải là ngươi đối thủ. Chương 3119, Thần Khí, Bàn Cổ Phủ. Ở nơi này Côn Lôn, ta mới là tuyệt đối chúa tể, tiếng gầm gừ quanh quẩn. Thần Thiên lại cười lạnh, đã như vậy, ngươi ngược lại là đi ra a. Thần Thiên không lo lắng chút nào nói, trước đó thần niệm giao phong, cảm nhận được đối phương tu vi cũng liền đế quân cấp bậc, bất quá bởi vì khi đó còn chưa đi tới Côn Lôn. Đi tới Côn Lôn về sau phát hiện, tiểu tử kia tu vi lại là vũ hóa cảnh. Về phần cùng Lý Mẫn Na giải thích, hoàn toàn là vì để cho hắn tốt hơn lý giải. Dù sao hậu tuyển giả cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới vẫn có khác biệt, Lý Mẫn Na còn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên Thần Thiên chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất đến thuyết minh địch nhân thực lực. Bất quá, mặc kệ đối phương là cảnh giới gì đều không trọng yếu. Nếu như trước đó, vũ hóa cảnh hậu tuyển giả, Thần Thiên đích xác muốn kiêng kỵ mấy phần. Dù sao hậu tuyển giả trừ bỏ linh võ quyết bên ngoài, nhất định có bản thân bảo mệnh năng lực. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, Thần Thiên đẳng cấp cao hơn bọn họ quá nhiều. Đây đều là đạo kinh nguyên nhân. Hừ, nhân loại, có gan ngươi liền đến. Đạo thần niệm kia lưu lại một đạo tin tức. Thần Thiên phát hiện liền ở cách đó không xa, đợi chút nữa, mặc kệ phát sinh cái gì, đầu tiên bảo vệ tốt bản thân. Thần Thiên đối Lý Mẫn Na nói ra, Lý Mẫn Na thẹn thùng gật đầu, bởi vì giờ khắc này Thần Thiên dắt tay của nàng, chưa từng có cảm giác hạnh phúc, tràn ngập ở trong lòng. Thần Thiên xé rách hư không, xuất hiện ở một mảnh ốc đảo, bất quá cái này ốc đảo địa phương, thụ mộc che trời, mọi thứ đều là cổ lão bộ dáng, thậm chí bên trong còn có một cái cổ thành phế tích. Hơn nữa mảnh này thành thị hoang phế không lâu, nói cách khác, nơi này một mực có người, nhìn thấy không, người rất nhanh sẽ cùng cái thành phố này người một dạng, chết không có chỗ chôn. Những cái này, đều là ngươi làm, Thần Thiên hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên, bọn họ tự xưng cái gì thủ hộ giả hậu duệ, bất quá nguyên một đám yếu đáng thương, mới đế cảnh mà thôi. Ta thậm chí không cần tốn nhiều sức, liền giết sạch tất cả mọi người bọn họ, chiếm được thứ ta muốn. Ngươi hẳn là không thành công a, bản nguyên chi lực còn ở. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên người ngươi có loại kỳ quái khí tức, nhưng ngươi tuyệt đối không phải hậu tuyển giả. Người kia hoảng sợ hỏi, ta biết sự tình, có thể so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, ta đã biết, ngươi là từ vị diện khác đến đúng không? Thần Thiên không có trả lời, có ý tứ, không phải hậu tuyển giả, lại biết nhiều như vậy sự tình. Bất quá, ngươi cường đại sẽ để cho ta cao hơn một tầng, ngươi minh bạch tại sao không? Thanh âm kia từ mặt đất bát phương mà đến. À, vì sao? Bởi vì, ngươi sắp trở thành ta một bộ phận. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn ngân sắc quang mang. Linh võ quyết, oanh, Thần Thiên toàn thân đều bị quang mang bao phủ. Mà Thần Thiên nhân cơ hội này đem Lý Mẫn Na đưa đến địa phương an toàn. Thần Thiên, cẩn thận, yên tâm đi, Thần Thiên về lấy mỉm cười. Linh võ quyết, ha ha, công pháp này hắn đã dục. Tiểu tử, ngươi xong đời. Thanh âm kia cực kỳ hưng phấn nói. Hắn chờ đúng là giờ khắc này, linh võ quyết a, đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi còn biết linh võ quyết, người kia rung động không hiểu, ta nói, ta biết còn rất nhiều, bất quá đáng tiếc, đối ta vô dụng. Tim quang tràn ngập, linh võ quyết lực lượng bị đẩy lui, làm sao có thể, hắn vạn phần hoảng sợ, linh võ quyết cho dù gặp được cường giả có thôn phệ thất bại khả năng, nhưng tuyệt đối là vô giải tồn tại. Nhưng vừa rồi, nam nhân này đem linh võ quyết lực lượng phá trừ, không có ý nghĩa. Cũng liền loại trình độ này, cút ra đây, Thần Thiên xé rách hư không, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một cái gần giống như hắn nhắc nhở nhân loại bộ dáng. Bất quá trên đầu của hắn có ma tộc cơ giác, ngươi rốt cuộc là ai? Người này vạn phần hoảng sợ, ta cũng rất muốn biết, ngươi là ai? Thần Thiên đưa tay chộp một cái, người kia không bị khống chế bay đến Thần Thiên trước mặt. Chúng ta hiện tại, có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta lực lượng bị phong ấn. Đúng, đây là ta bản thân đạo lực, ta có thể làm ta muốn làm bất cứ chuyện gì. Thần Thiên nói ra, không có khả năng, ta chính là hậu tuyển giả, tu luyện giả đều không phải ta đối thủ. Ngươi cũng là hậu tuyển giả sao? Không, ta không phải. Thần Thiên lắc đầu cười nói, ngươi cảnh giới hẳn là chỉ có ở trong này mới có thể đạt tới vũ hóa cảnh A, mục đích của ngươi là luyện hóa bản nguyên, như vậy vấn đề đến, ngươi, là từ cái nào đại lục đến? Thần Thiên hỏi. Ngươi quả nhiên là vị diện khác người, ngươi hẳn là trả lời vấn đề của ta, mà không phải đối ta đặt câu hỏi, đương nhiên ngươi nếu trả lời tốt, ta có thể cân nhắc trả lời vấn đề của ngươi, như vậy, hiện tại vấn đề thứ nhất, thân làm hậu tuyển giả ngươi, vì sao lại cùng thiên ngoại cự ma hợp tác? Thần Thiên hỏi, cái kia hậu tuyển giả vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Thần Thiên, nhưng hắn không nói gì. Ngươi không nói ta cũng có rất nhiều phương pháp biết rõ, chỉ bất quá chịu khổ người là ngươi. Thần Thiên cười lên quả thực giống như là ác ma. Ha ha ha, ngươi quá coi thường ta, ta không phải đã nói rồi sao, ta lại tới đây, chiếm được thứ ta muốn. Phủ đến, một tiếng quát mắng quanh quẩn thiên địa, Thần Thiên đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Thiên địa vỡ vụn, một thanh chiến phủ từ trên trời giáng xuống, cự phủ chạm mặt tới, oanh một tiếng nổ mạnh, Thần Thiên thân thể lại bị đả thương, tuy nói vô tướng chi thể cho Lăng Vân, nhưng hắn đúc lại nhục thân về sau, bản thân chính là đạo chi khu, cơ hồ không có bất kỳ vũ khí nào có thể làm bị thương hắn bản thể. Thần Thiên, đừng tới đây, Thần Thiên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xem bộ ngực vết thương, lộ ra vẻ chấn động. Hắn nhìn về phía cái kia người ứng cử trong tay chiến phủ. Bàn cổ phủ, ha ha, có chút kiến thức, đây chính là thượng cổ thập đại thần khí, bàn cổ phủ, có được bổ ra thái hư chi lực. Có ý tứ, có ý tứ, Thần Thiên hưng phấn, thượng cổ thần khí, Đông Hoàng Trung, Côn Lôn Kính, Thần Nông Đỉnh, tăng thêm kiếm lão trên người Hiên Viên Kiếm, cùng hắn bây giờ gặp phải bàn cổ phủ. Thập đại thần khí, đã xuất hiện 5 kiện, phải biết, cái này thập đại thần khí thế nhưng là phá giải đế kiếp mấu chốt. Bàn cổ phủ, ta muốn, Thần Thiên lộ ra sâm lãnh tiếu dung, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở bàn cổ phủ lực lượng phía dưới, ngươi căn bản không có lực phản kháng chút nào. Oanh, bàn cổ phủ có được bổ ra thái hư lực lượng, cỗ này lực lượng không thể khinh thường, kinh khủng đánh xuống một đòn, toàn bộ thiên địa đều trực tiếp vặn vẹo, mà Thần Thiên bản nhân là trực tiếp bị cỗ này lực lượng quấn vào thái hư bên trong. Ha ha ha, biết rõ lợi hại của ta a, lực lượng thật là cường đại, khó trách năm đó bàn cổ có thể bổ ra thiên địa, cỗ này lực lượng xác thực lợi hại. Thần Thiên hưng phấn nghĩ đến, Lý Mẫn Na ở một bên lo lắng không thôi, giờ phút này nàng có chút lý giải lời nói, chiến đấu ở cấp bậc này, căn bản là không có cách ngôn ngữ, những cái kia cách làm thần ma ở trước mặt bọn họ so ra, nhất định chính là run rế. Bàn cổ phủ lực lượng, đủ để đưa ngươi nhục thân xoắn nát, đúng rồi, bị thần khí giết người, vô luận cầm giữ có thủ đoạn gì, cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Cái kia hậu tuyển giả vẻ mặt đắc ý nói, có đúng không, cái kia đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá thần khí, ta cũng có. Oanh, ông, chiến minh, chấn động, Thần Thiên trên thân xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Sau đó hắn thân thể bị kim trung bao phủ, thái hư chi lực bị ngăn cản ở ngoài. Đông Hoàng Trung, làm sao có thể, truyền văn thượng của một trận chiến, thần khí uy lực to lớn, những người kia hủy diệt một chút thần khí, trong đó có Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung khí linh đều đã mất đi, làm sao có thể còn có mạnh mẽ như vậy uy lực. Ngươi còn biết không ít, xem ra địa cầu bên trên có rất nhiều loại này ghi chép đúng không? Đại lục khác ghi lại tin tức quá ít, nhưng địa cầu bên trên nhưng vẫn có thượng cổ thần thoại, mà những cái này thần thoại cùng Thần Thiên những năm gần đây trải qua tất cả cùng một nhịp thở. Đương nhiên, hiện tại đã không thể nói là thần thoại. Ai có thể nghĩ tới, những cái này giả sử đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá địa cầu bên trên biết đến tất cả cùng chân thật tất cả có chỗ xuất nhập thôi. Ngang nhau thần khí tình huống phía dưới, ngươi không phải ta đối thủ, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi mạng sống. Thần Thiên cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão tử thế nhưng là hậu tuyển giả. Tiếng gầm gừ truyền đến, mang lấy bàn cổ phủ đột kích. Thần Thiên lắc đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm lên đường đi. Diệt thế chi quyền, oanh, Thần Thiên một quyền, thật giống như toàn bộ thế giới sụp đổ một dạng. Bàn cổ phủ, nhất phách đoạn thiên, hai cỗ lực lượng điên cuồng giao phong, toàn bộ Côn Lôn đều đang run rẩy. Cuồng bạo lực lượng không ngừng trùng kích, hai cỗ năng lượng liên y không ngừng chấn động ra năng lượng kinh người. Nhưng Thần Thiên một quyền diệt thế, uy lực càng mạnh. Đông Hoàng Trung kháng trụ thái hư chi lực về sau, một quyền này trực tiếp xuyên thủng hậu tuyển giả thân thể. Thần Thiên nhân cơ hội này, cướp đoạt bàn cổ phủ. Thần khí nơi tay, một cỗ lực lượng chảy xuôi toàn thân. Không hổ là thần khí, Thần Thiên một bổ, trước mắt vậy mà, trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trả lại cho ta, đó là của ta. Hậu tuyển giả điên cuồng gầm thét lên, hiện tại, thuộc về ta. Không, không, ta sẽ chết, nhanh trả lại cho ta, trả lại cho ta. Cái kia hậu tuyển giả sắc mặt hoảng sợ nói ra, Thần Thiên cảm thấy có điểm gì là lạ, ngươi biết cái gì, nói cho ta biết, ta có thể lưu ngươi một mạng, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thể nói, nói ta sẽ chết, ngươi không nói, cũng sẽ chết. Thần Thiên Dương lên bàn cổ phủ, ta nói, buông tha ta, miễn là ngươi lưu ta một mạng, cái gì đều được, nhưng là ta phải lập tức rời đi. Nói đi, ta, vừa mới mở miệng, cái kia hậu tuyển giả bị một cỗ hắc ám bao vây. Không, nhanh cứu ta, Thần Thiên muốn xuất thủ, nhưng liền ở lúc này, một giọng nói vang lên, Thần Thiên, người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không nữ nhân này tính mệnh, ta có thể không dám hứa chắc. Làm Thần Thiên chuẩn bị cứu hậu tuyển giả thời điểm, phía sau của hắn truyền đến thanh âm, Thần Thiên trở lại thời khắc, liền nhìn thấy một cái toàn thân hắc y người, uy hiếp Lý Mẫn Na. Quan trọng nhất là, người kia gọi ra tên của mình. Ngươi là ai?